không phải Hiên Viên gặp nạn, là Tử Tân hoàn toàn rơi vào Hiên Viên bẫy dập chúng, phong về sau người quá mức thông tuệ, Yêm từ trước đến nay không mừng, nhưng hắn được xưng là nhân tộc trí tuệ đệ nhất tên tuổi cũng không phải đến không, Hiên Viên thất vị đây là chú định sự tình, Tử Tân hiện giờ hành động tuyệt đối chạy thoát không song phong sau tính kế. Đối phó như vậy người thông minh, liền phải lấy lực các người, tiệt giáo thực lực muốn lấy lực các người, nhưng thật ra lực có không bằng, bất quá tiệt giáo có thể xuất binh, cũng là có này át chủ bài, thời cuộc như thế nào, còn muốn xem kế tiếp chiến đấu. Chương 739, Linh Thạch. Hiên Viên thất vị, đại thương xuất binh. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, liên tục đã xảy ra nhiều kiện đại sự, Nam Thiểm Bộ Châu trên không Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú không trung. Đại thương xuất binh, động tinh thật sự là quá lớn, tưởng không biết đều khó. Cầu vồng cắt qua phía chân trời, Dương Khải Phong nhích người phản hồi Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiểm Bộ Châu sự tình có Lý Long Cơ chính mình xử lý có thể, Võ Mị Nương trở về Lạc Dương sau, yêu cầu một đoạn thời gian chuẩn bị sau đó đột phá Đại La Kim Tiên, phía trước phía sau yêu cầu một đoạn thời gian ẩn nút, mà hắn có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Năm xưa hắn vừa mới từ thiên giới đi vào thế gian là lúc, có cảm với trong thiên địa thế nhưng không một loại tiền có thể thông suốt sử dụng, áp dụng đan dược làm tiền. Phàm nhân văn minh còn có thể dùng hoàng kim cùng bạc trắng, nhưng tiên nhân thế nhưng đa số thời điểm đều này đây vật đổi vật trạng thái, thực lực càng cường văn minh chẳng những không có càng tiên tiến, ngược lại càng vì lạc hậu, cho nên lúc trước Dương Khải Phong là dạ tâm hùng tâm muốn tìm kiếm đến một loại có thể ở thiên. Địa trung thông hành đạt được thiên đạo tán thành tiền. Đối với chính mình nên như thế nào đi làm, ở chính mình trong lòng Dương Khải Phong là hiểu rõ, đời trước tuy rằng đạo pháp cũng không hiện, thần thông đều không chính là bình phàm thế giới. Nhưng tư tưởng mặt trên cực độ lộng lẫy, các loại kỳ hiệu được tưởng ùn ùn không dứt, mượn dùng đời trước nào đó quan niệm, Dương Khải Phong hắn đại khái phương hướng đã tìm kiếm đến, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn không có động tác, cũng không phải vô pháp đi hoàn thành, mà là hắn biết còn không phải. Thời điểm, nay cử, chú định kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, có đại công đức thêm thân, nhưng nếu là thực lực không đủ, này đại công đức có thể rơi xuống tự thân mấy thành, đây là một cái huyền nghi vấn đề, vì công đức này đông đảo ra vẻ đạo mạo tiên thần. Sẽ rách rất bọn họ ngụy trang, một đám giống như là nghe nói mùi máu tươi cá mập giống nhau. Tiền xuất hiện, công đức thêm thân, nhưng muốn đem công đức đạt được lớn nhất, yêu cầu mở rộng mở ra lưu thông. Năm đó nhân tộc thương hiệt tạo tự thành mà thân chết, chính là này chuẩn bị không đủ chi duyên cớ, tự thân thực lực không đủ là thứ nhất. Thứ hai vô pháp làm văn tự truyền bá mở ra, nhanh chóng mở rộng do đó đem công đức lớn nhất hóa, lấy công đức chấn áp nhân quả. Xem sử cũng biết hương suy, kể ra chính là này lý. Dương Khải Phong không thể không sát. Cho nên Dương Khải Phong vẫn luôn kiềm chế trụ chính mình tâm tư, kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi, cho đến giờ này ngày này, hắn đã là yêu tộc thái tử, tự thân vì Đại La Kim Tiên, yêu điện trung lực ảnh hưởng đã là không thấp, địa vị cùng thực lực toàn cụ bị, hỏa hậu đã đến nên là thi hành tiền là lúc. Trở lại yêu điện trung Dương Khải Phong, hắn trực tiếp lựa chọn bế quan, bắt đầu chuẩn bị lên, đạt được này đại công đức, tất dẫn đầu ở yêu tộc giữa dòng thông thực hành, từ đây đạt được đại công đức, tăng mạnh yêu tộc khí vận. Thiên hạ khí vận cũng không phải vô cùng vô tận, khí vận chi đạo, từ trước đến nay là một tăng một giảm, một phương nhiều, một phương liền ít đi, một phương rầm rộ, mặt khác một phương tự nhiên cô đơn, nhân tộc rầm rộ, yêu tộc xuống dốc. Trước mắt nhân tộc cuộc đua nhân hoàng, phạt thiên thay thế được thiên đỉnh, khí vận tất nhiên là rầm rộ, mà này khí vận đâu ra, tự nhiên là mặt khác vạn tộc khí vận tiêu giảm sau kết quả, mà trong đó xuất lực lớn nhất chính là yêu tộc. Ai làm đương đại thiên địa vai chính đối thượng một thế hệ thiên địa vai chính cực kỳ khắc chế. Từ đầu đến cuối Dương Khải Phong hắn đều nhớ rõ một việc, hắn làm phân thân chuyển thế trở thành nhân tộc, bắt đầu đi cuộc đua nhân hoàng chi vị, đều là vì tương lai nhân yêu chi chiến. Một trận chiến này là yêu tộc đại kiếp nạn, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, yêu tộc tương lai một mảnh đường bằng thẳng, tăng cường yêu tộc khí vận hành động thế ở phải làm. Yêu tộc khí vận tăng cường, tự nhiên biểu thị một phương khí vận yếu đi, mà này một phương chính là nhân tộc, một tăng một giảm. 2. Bên chi gian chênh lệch sẽ có cực đại giảm bớt, chẳng sợ không phải nhân tộc trả giá, yêu tộc tăng cường cũng sẽ giảm bớt chênh lệch. Mà này có thể thay đổi thiên hạ tiền, chính là linh thạch. Nay ở Dương Khải Phong đời trước phổ biến xuất hiện với các loại tiên hiệp tác phẩm trung tiền, này tác dụng chính là có thể dùng để tăng tiến tu vi, này hiệu quả cùng đan dược không sai biệt mấy, nhưng muốn so đan dược càng vì phương tiện, đan dược luyện chế cần thiết muốn luyện đan sư, còn cần đại lượng tài liệu, luyện chế lên tốn thời gian cố sức. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người có thể đi luyện đan còn muốn cụ bị thiên phú, có thể nói đúng là tầng này tầng trở ngại, mới. Làm đan dược vô pháp trở thành một loại thiên đạo tán thành tiền thông hành thiên địa. Nhưng linh thạch tắc bất đồng, linh thạch căn bản không có kể trên khuyết điểm, linh thạch có thể không cần chính mình đi cô đọng, đương hắn đạt được thiên địa thừa nhận sau, thiên đạo chi lực thêm vào sau, sẽ tự nhiên mà vậy ở linh khí nồng đậm nơi bắt đầu cô đọng, đây là tự nhiên sinh thành, cũng có thể chủ động bố trí trận pháp đi luyện chế, này đều không phải đan dược có thể hành. Rốt cuộc có ai nghe nói qua thiên địa tự nhiên hình thành bạc tuyết đan, tích cốc đan từ từ đan dược? Có thể nói, không có. Chế tác linh thạch, chỗ khó không phải không có, cho tới nay Dương Khải Phong hắn đều tự hỏi trong đó nên như thế nào đi làm, cũng nếm thử qua chế tác, rốt cuộc linh thạch chế tác hắn không cho rằng chính mình một lần là có thể đủ thành công, tự nhiên giống như hắn tưởng tượng giống nhau, trước vài lần thực nghiệm toàn bộ đều này đây thất bại chấm dứt, nhưng cuối cùng hắn thất bại nhưng thành quả cũng không phải không có. Ít nhất cấp chính mình tổng kết ra không ít kinh nghiệm, lần này hắn trở thành đại la kim tiên, cô đọng trong ngực năm khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo đã là xưa đâu bằng nay. Linh thạch chế tác, tự nhiên phân loại, mà căn cứ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, vẫn làm mà phong hỏa thủy thiên địa sơ khai bốn loại lực lượng, nét rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, Dương Khải Phong hắn có một trận chần chờ. Hiện giờ linh thạch chưa định, thiên đạo cũng không thừa nhận, tự nhiên là tùy ý Dương Khải Phong chính hắn đắn đo, mà khi linh thạch đạt được thiên đạo thừa nhận, như vậy này hết thể chính là kết cục đã định, lại vô sửa đổi khả năng, hơn nữa trong đó có một chút cực kỳ mấu chốt, muốn làm linh thạch đạt được thiên đạo thừa nhận, cũng cần thiết muốn gián sát thiên đạo, bằng không cho dù là đạt được thừa nhận, cuối cùng một khả năng đạt được công đức ít, trong đó ví dụ chính là biển máu trung vị. Nào lao tổ, cũng thành công sáng tạo nhất tộc đạt được công đức, nhưng tuyệt đối không đủ đủ làm hắn đột phá. Chi tiết chú định thành bại, vốn dĩ Dương Khải Phong trong lòng không phải không có nghĩ tới đời trước sinh ra ý tưởng. Linh thạch thuộc tính hà tất cực hạn với ngũ hành, xuất hiện nào đó không gian linh thạch, thời gian linh thạch, dương linh thạch, âm linh thạch, u minh thạch đủ loại thuộc tính, nhưng giờ này khắc này chiếm cứ vị trí bất đồng, hắn mới biết được này cực kỳ không ổn, linh thạch đại biểu chính là tiền, yêu cầu lưu thông thiên hạ, đây là mặt ngoài ý tứ, càng sâu một tầng linh thạch đại biểu chính là thiên địa cơ sở. Cho nên Dương Khải Phong mới có thể đem các loại thượng vàng hạ cám bài trừ bên ngoài, linh thạch không thể loạn động, bằng không đến lúc đó thiên đạo không đáng thừa nhận. Kết quả cuối cùng cũng cùng đan dược giống nhau, hắn đạt được ích lợi chính là muốn đại biên độ co lại. Thận chi lại thận sự tình, rốt cuộc nên như thế nào làm, Dương Khải Phong hắn hơi thêm suy tư liền có phán đoán, hết thể muốn đạt được thiên đạo tán thành, tự nhiên yêu cầu đón ý nói hùa thiên đạo. Chương 740, Ngũ Hành. Mà phong hỏa thủy chính là thiên địa sơ khai bốn loại lực lượng, này bốn loại lực lượng diễn biến vạn vật, chính là hết thể chi cơ. Nhưng kia đã là thiên địa sơ khai là lúc, bàn cổ khai thiên trải qua hồng mông phân phán. Viễn cổ, thượng cổ, cận cổ, kim cổ nhiều niên đại, thiên đạo dần dần bắt đầu diễn biến hoàn thiện, thiên địa quy tắc đã đại biến, cơ bản nhất thượng cổ là lúc đột phá thiên tiên đến chân tiên, duy pháp lực có thể, không tu đạo hành truyền tu pháp lực hạng người đếm không hết, sau đó chú trọng đạo hạnh, lại cho tới bây giờ chú trọng vị nghiệp, vô vị nghiệp, nhậm ngươi anh hùng cái thế, cũng muốn thành thành. Thật thật bản thân hình. Mà phong hỏa thủy đã không thích ứng đương đại. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành mới là đương kim thế giới cơ sở. Linh thạch lấy thế giới cơ sở lực lượng phân chia vì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năm loại thuộc tính, phẩm cấp mặt trên cũng không cực kỳ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, muốn chỉ là này tứ cấp nói, trong đó vượt qua trình độ pha đại, đến là muốn cụ thể lại phân chia. Ngay sau đó Dương Khải Phong liền tỉnh ngộ, này đảm đương tiền đồ vật, tuyệt đối không thể phức tạp, càng vì đơn giản lý giải càng tốt, này bốn cái phẩm cấp linh thạch đối với bình thường tu hành giới vậy là đủ rồi, nhưng thế giới này tiền phàm kết dư, tu hành giới đủ rồi. Nhưng tiên giới đâu? Cho nên còn cần 4 cái phẩm cấp mới có thể đủ đối ứng thượng, mà này phân chia hắn cũng áp dụng nhất đơn giản phương pháp, linh thạch căn cứ linh khí mà phân hậu thiên và tiên thiên, tương đồng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hai đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới tứ phẩm, tổng cộng 2 cảnh giới 8 phẩm cấp. Hậu thiên đối ứng thế gian tu sĩ, bẩm sinh đối ứng tiên đạo tu sĩ, cùng loại đại la kim tiên này một cái phẩm cấp linh thạch tác dụng đã là không lớn. Này một cái cấp bậc sử dụng bảo vật đều là hậu thiên linh bảo cùng bẩm sinh linh bảo cấp bậc, như vậy bảo vật đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, không chút khách khí tới một câu, linh thạch có thể chiếu cố chỉ là đến kim tiên, đại la kim tiên trở lên cấp bậc, sử dụng phương thức vẫn là lấy vật đổi vật, rốt cuộc ai cũng sẽ không đem chân chính bẩm sinh linh bảo đi đổi lấy linh thạch. Trừ phi là bẩm sinh linh thạch phía trên, có thể thành công ra đời hỗn độn linh thạch, đối này Dương Khải Phong hắn không báo lấy quá lớn hy vọng. Cắn ngược lại một cái khẩu ăn, bước cũng muốn đi bước một đi. Hiện giờ suy xét hỗn độn linh thạch quá sớm, bất luận là hậu thiên linh khí vẫn là bẩm sinh linh khí, đều là bổn thế giới sản vật, là thế giới chi lực diễn biến mà đến, mà thế giới chi lực như thế nào tới là hỗn độn chi khí diễn biến tới, luận lên hỗn độn chi khí là muốn so thế giới chi lực còn muốn cao hơn một cái phẩm cấp độ vật. Ai đều biết hỗn độn chi khí chính là thứ tốt, nhưng như vậy thứ tốt căn bản vô pháp sử dụng, tính nguy hiểm cũng quá lớn, lộng không hảo liền sẽ họa cập mình thân. đối chính mình tạo thành vĩnh cửu hình thương tổn. Một khối lớn bằng bàn tay cục đá bị Dương Khải Phong lấy ra, lẳng lặng bày biện ở chính mình trước người, linh thạch chế tác, cũng không chỉ là áp xúc linh khí liền nhưng hình thành, điểm này phía trước lặp lại thực nghiệm quá, mỗi một lần đều không có thành công, linh khí chính là vô hình chi vật, nếu là nồng đậm tới rồi trình độ nhất định lúc sau, có thể hóa thành chất lỏng, nhưng muốn đem chất lỏng hóa thành thể rắn, này điểm nhưng thật ra khó khăn pha đại. Cuối cùng Dương Khải Phong hắn lĩnh ngộ tới rồi một chút, linh thạch, không riêng gì có một cái linh tự, hắn còn có một cái thạch tự. Rồi tay nhất chiêu, nồng đậm linh khí bắt đầu chen chúc mà đến, linh khí đều là bẩm sinh linh khí, nơi đây là yêu điện vì hắn chuẩn bị động phủ, há có thể là hậu thiên linh khí, bẩm sinh linh khí phẩm cấp quá cao. Dương Khải Phong hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cây côn tiểu kỳ, trực tiếp dựa theo bắt đầu chi trạng cắm ở trên mặt đất, hậu thiên linh khí chuyển hóa trở thành bẩm sinh linh khí đó là không có khả năng, lại nồng đậm hậu thiên linh khí cũng không thể đủ chuyển hóa, nhưng bẩm sinh linh khí chuyển hóa trở thành hậu thiên linh khí nhưng thật ra không khó. Trận kỳ bày ra, chen chúc mà đến bẩm sinh linh khí thẩm thấu qua đi, trực tiếp biến thành hậu thiên linh khí, không còn nữa bẩm sinh linh khí linh động, biến cực kỳ khô khan mà vẫn đủ. Chính là vẫn đủ, tại tiên thiên linh khí hoàn cảnh lâu rồi, lại xem hậu thiên linh khí vẫn đục bất ham, giống như là ở thanh triệt thấy đáy nước sông trung, đi tới nước bùng trung. Hậu thiên linh khí quần quận không ngừng bắt đầu hướng tới cục đá dũng mãnh vào, cuối cùng lại ở cục đá mặt khác một bên chạy xuôi mà qua, cục đá ở linh khí không ngừng dũng mãnh vào hạ, có một ít thay đổi, phẩm chất ở tăng lên, nhưng như vậy biến hóa cũng không phải Dương Khải Phong hy vọng nhìn thấy, cục đá phẩm chất đề cao, cũng chính là nào đó thạch tài, thích hợp đi luyện khí, căn bản không phải hướng tới trong dự đoán linh thạch đi chuyển biến, này loại biến hóa Dương Khải Phong cũng là biết, bởi vì này phương thiên địa chung vô linh thạch khái niệm, tự nhiên sẽ không hướng tới linh thạch chuyển biến, bằng không linh thạch như thế hảo thành, chỉ cần đi trước linh khí nồng đậm địa phương liền có thể tìm kiếm đến linh thạch. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cục đá, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng ở trên tảng đá mặt bắt đầu khắc họa lên, nhiều năm nghiên cứu, Dương Khải Phong hắn đã nắm giữ một ít phương pháp, trong lòng đối như thế nào chế tác linh thạch cũng có khái niệm, một lần lại một lần thực nghiệm thất bại, vì hắn hiện giờ thành công phô bình con đường, đặc biệt là cùng với Dương Khải Phong thực lực bắt đầu tầng tầng đề cao. Hắn suy tính năng lực cũng đại biên độ bắt đầu tăng trưởng. Một cái mini pháp trận đã bị khắc lục ở cục đá phía trên, cùng với ngón tay cuối cùng một hoa hoàn thành, cục đá bắt đầu tản ra một cổ lực hấp dẫn, cuồn cuộn không ngừng bắt đầu chủ động cắn nuốt tứ phương linh khí, đại lượng hậu thiên linh khí bắt đầu dũng mãnh vào đến linh thạch trung, cục đá tứ phương đều có pháp trận giam cầm, linh khí căn bản thẩm thấu không ra, bị câu giới hạn trong cục đá trung, Dương Khải Phong một bàn tay gắt gao bắt lấy cục đá, đại lượng linh khí chen chúc tới, hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên tảng đá, thế cục đá hóa giải linh khí xung đột, một khối bình thường cục đá, hội tụ như thế nhiều linh khí, nếu là hắn mặc kệ không hỏi, đã sớm bất kham gánh nặng tạc vỡ ra tới. Đây là hắn trước kia thất bại chỗ khó nơi, cẩn thận duy trì linh khí, không cho cục đá sinh ra tạc nước, đồng thời cũng làm linh khí ở cục đá trung bắt đầu áp xúc, dần dần bắt đầu cùng cục đá hòa hợp nhất thể, lấy linh khí rèn luyện thay thế được cục đá bản chất, cuối cùng hoàn toàn lấy linh khí thành hình. Phanh, cục đá tạc nước. Thất bại. Một cục đá lại một lần bị lấy ra, tiếp tục bắt đầu thử nghiệm, thời gian bình đạm bắt đầu qua đi, trong nháy mắt cũng đã chính là 300 năm. Vì không lãng phí thời gian, hắn đã đem chính mình thực nghiệm nơi đổi thành tiểu thiên thế giới, nhìn trong tay linh thạch, mấy trăm năm thời gian thử nghiệm, đã làm hắn khoảng cách thành công chỉ có một bước xa, không có thành công không phải không được, mà là hắn cố ý vì này, thành công nơi ở tuyệt đối muốn ở thế giới vô biên, không thể đủ ở tiểu thiên thế giới chung. Tiểu thiên thế giới đạt được công đức phẩm chất bẩm sinh liền thấp, mà đề cập đến pháp tắc cũng là không được đầy đủ, đến lúc đó đối linh thạch sinh ra nào đó ảnh hưởng, này đều ảnh hưởng cuối cùng thành công. Cầm bán thành phẩm Dương Khải Phong một bước vượt qua phản hồi tới rồi thế giới vô biên, dùng sức nhéo, cục đá vỡ vụn, hắn lấy ra 5 tảng đá, nhất nhất bày biện hảo, cuối cùng tiếp dẫn thiên địa linh khí, phân ngũ hành phương vị. Ngày mai bắt đầu bổ thiếu, từ 30 chương bắt đầu, này một chương kỹ thuật hàm lượng rất thấp, vốn dĩ tưởng viết phức tạp một ít. Nhưng yêu cầu nhiều mấy chương, cuối cùng chém rớt, không tính toán đi thủy mấy chương. Chương 741, cướp lấy công đức. Huyền hoàng sương mù dày đặc tràn ngập không trung, ảnh ngược không trung một mảnh, che lấp ở xanh lam sắc trời quang. Đổi mới nhanh nhất. Tựa như thực chất huyền hoàng chi khí rũ xuống, mênh mông quần quận phiêu phù ở Bắc Câu Lô Châu trên không, thiên hạ chú mục, giờ khắc này thiên giới phát sinh đại chiến, vẫn như cũ không đủ để hấp dẫn đầy trời tiên thần. Vô số ánh mắt chuyển hướng về phía Bắc Câu Lô Châu. Quan khán này ngưng tụ tựa như thực chất công đức chi khí. Một đạo thanh sắc quang mang từ phương Tây mà ra, xông thẳng Bắc Câu Lô Châu mà đến. Trận khởi bình đạm thanh âm vang lên, ban ngày tinh quang hiện ra, Bắc Câu Lô Châu bị tinh quang cách trở, ngăn cách trong ngoài, đoạn tuyệt hết thể liên hệ. Vô số thăm hỏi ánh mắt, không bao giờ có thể quan khán Bắc Câu Lô Châu mảy may, Bạch Trạch chủ trì đại trận, ánh mắt lưu chuyển không khỏi nhìn về phía Huyền Hoàng công đức chi khí nồng đậm nơi. Linh khí 5 phần, hóa thành ngũ hành, các ý phương vị. 5 khối linh thạch, huyền phù với Dương Khải Phong trước mặt, dựa theo ngũ hành sắp hàng, tương sinh đồng thời cũng ở tương khắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành linh thạch, tựa như hắc động giống nhau, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt Huyền Hoàng công đức chi khí, đáng tiếc, bọn họ không phải thiên địa dựng dục, như lạc bảo tiền tài giống nhau bẩm sinh chi vật, hậu thiên luyện chế mà thành, bọn họ chỉ là công đức chi bảo. Linh thạch có đại công đức hậu thế, công đức trời giáng chia làm hai cổ, thứ nhất chính là ra đời này 5 khối linh thạch, thứ hai chính là luyện chế chi chủ, mà còn có đệ tam cổ công đức, chính là mở rộng linh thạch sau đạt được, căn cứ xuất lực nhiều ít mà định. Khoanh chân ngồi ngay ngắn hạ, bảo thể vận chuyển, bắt đầu cắn nuốt huyền hoàng chi khí. Công đức quần quần không ngừng giáng xuống, linh thạch chi đạo, chính là thế giới quy tắc hoàn thiện có cực đại xúc tiến, thiên đạo tự nhiên không keo kiệt công đức, huyền hoàng chi khí bao vây quanh thân. Tựa như thân ở với huyền hoàng hải dương bên trong, một lãng tiếp theo một lãng lãng thủy hướng tới Dương Khải Phong thổi quét mà đến, đại lượng huyền hoàng chi khí cắn nuốt, Dương Khải Phong trên da thịt mặt nổi lên nhàn nhạt huyền hoàng chi sắc. Cắn nuốt công đức, tu luyện công đức thân, đây là hiện giờ Dương Khải Phong hắn ở làm sự tình. Công đức thân tu luyện lấy rách nát kim liên vì lời dẫn mà mới vào, sau lấy cứu thế công đức mà nhập môn, trước mắt đại lượng công đức đạt được, thành công làm Dương Khải Phong hắn đem chính mình công đức thân tu thành. Công đức thân vạn pháp không xâm, vạn pháp không dính, không nhiễm nghiệp, có đại tạo hóa, đại phúc đức. Công đức chi khí dễ chịu huyết nục, tràn ngập trong người khu chung mỗi một chỗ, máu, huyệt hiếu, huyết nục, nhất nhất đều bị công đức chi khí tầm bổ, không đủ, bằng này công đức vẫn như cũ còn không đủ để làm chính mình đem công đức thân tu thành, càng đừng nói là tu đến đại thành, tự cổ chí kim muốn nói tu thành công đức thân người có, tuy rằng thiếu còn là tồn tại, như xiển giáo vân chúng tử, linh sơn trung công đức Phật. Cần phải luận đem công đức thân tu luyện đến đại thành người, đến nay không có một vị. Ánh mắt nhìn về phía ngũ hành linh thạch, Dương Khải Phong trong ánh mắt dần hiện ra một tia kiên quyết chi sắc, ngay sau đó không chút do dự bắt đầu cắn nuốt thuộc về ngũ hành linh thạch công đức chi khí. Ngũ hành linh thạch đã thành, công đức rơi xuống, đã biểu thị thiên đạo tán thành, này ngũ hành linh thạch tác dụng có thể nói là một hàng lại hàng, dựa theo bình thường tiết tấu, bọn họ làm mới bắt đầu ra đời linh thạch, làm linh thạch chi tổ, bọn họ hội diễn hóa thành vì công đức chi bảo. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành 5 khối linh thạch, ít nhất đều là công đức linh bảo này so sánh bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo trình tự đồ vật, bất quá đồ vật thực hảo, đối Dương Khải Phong là tác dụng không nhiều lắm, dùng dâu riêng một từ hình dung tốt nhất, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Dương Khải Phong không đi ngũ hành chi đạo, kim mộc thủy hỏa thổ thiên địa ngũ hành, là thế giới cơ sở, chỉ là trong đó hỏa chi nhất đạo, cũng đã là bác đại tinh thâm, nếu muốn chứng đạo đều khó chi lại khó, muốn lấy ngũ hành chứng đạo. Căn cơ là hùng hậu nhưng hy vọng quá mức với xa vời, đôi khi không thể đủ thuần túy theo đuổi căn cơ hùng hậu, nên bỏ được liền phải bỏ được, ngũ hành chứng đạo xa xa không hẹn, mà hỏa chi đạo lại là có hy vọng, như thế nào lấy hay bỏ tự nhiên là không cần nói. Cũng biết, đặc biệt là Dương Khải Phong hắn là hỏa trung chí tôn, thuộc tính trời sinh bài xích mặt khác, phải đi ngũ hành chi lộ càng thêm khó khăn, này ngũ hành linh thạch nhất phù hợp chính là kia thiên địa trung đệ nhất chỉ khổng tước, bẩm sinh ngũ hành đều toàn. Thứ năm sắc thần quang nếu là ở có này ngũ hành linh thạch tương trợ thần thông càng tiến thêm một bước, tự thân thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước được đến đề cao. Chúc buồn cầu mạt hành động Dương Khải Phong sao lại làm, tự thân mới là căn bản, hắn thân thể lấy máu trọng sinh, ở Đại La Kim Tiên một tầng trung chỉ là bình thường, rốt cuộc hắn nắm giữ thần thông không ít khả năng đủ trở thành Đại La Kim Tiên hạng người, vị nào là bình thường người, mỗi một vị đều là kinh vô số lần chắc trở, đi bước một nên khó mà thượng đi đến hôm nay, bọn họ muốn viết truyện ký. Đều đủ để đi đảm đương vai chính, thần thông pháp thuật bọn họ sao lại thiếu. Chỉ có đem công đức thân hoàn toàn tu thành, không phải bước đầu nhập môn, chỉ có này hắn mới có thể đủ ở Đại La Kim Tiên Trung chiếm hữu một vị trí nhỏ, vạn pháp không xâm, vạn pháp không dính hạ rất khó xúc phạm tới hắn, chuẩn thánh vẫn như cũ không phải đối thủ, nhưng Đại La Trung có thể một trận chiến chỉ có tuyệt đỉnh hạng người. Công đức chi khí bị cắn ướt, đại lượng công đức vận dưỡng mình thân, đương cuối cùng một cái huyệt khiếu bị vận dưỡng thành công, Dương Khải Phong hắn tránh ra khép hờ hai mắt. Nồng đậm công đức chi khí vẫn như cũ còn tàn lưu không ít, bất quá hắn lại là không dám ở động, ngũ hành linh thạch công đức có thể cướp lấy một ít, nhưng tuyệt đối không thể đủ toàn bộ đoạt lấy, đây là thiên đạo nhận định đồ vật, giống như là bên ngoài công đức chi khí, đầy trời tràn ngập, nếu có thể đủ cướp lấy, giờ phút này đã sớm một tia không còn. Dương Khải Phong hắn chỉ là mượn dùng chính mình chính là ngũ hành linh thạch luyện chế người, nét mượn dùng này một thân phận, mới có thể đủ đối ngũ hành linh thạch cướp lấy công đức. Nhìn trước người hơi ảm đạm ngũ hành linh thạch, Dương Khải Phong khe khẽ thở dài, này ngũ hành linh thạch vốn dĩ hẳn là đạt được công đức trở thành công đức linh bảo trung đỉnh cấp tồn tại, ngày xưa linh thạch mở rộng lại có công đức thêm vào, ngũ hành hợp nhất dưới, trở thành công đức trí bảo một chút vấn đề đều không có, bất quá hiện giờ bị chính mình cướp lấy một bộ phận, vẫn như cũ vẫn là công đức linh bảo chính tự, nhưng đã không phải đỉnh cấp, chỉ là trung đẳng, hơn nữa chính mình bởi vì nay cử, này ngũ hành linh thạch cùng chính mình duyên pháp nhưng thật ra nông cạn lên. Hiện giờ tuy còn ở chính mình trong tay, nhưng tương lai có một ngày duyên pháp hết, đối với ngũ hành linh thạch rốt cuộc nên như thế nào đi sử dụng, Dương Khải Phong hắn trong lòng hiểu rõ, không có khả năng quy về chính mình, cho nên hắn mới có thể cướp lấy công đức chi khí, làm ngũ hành linh thạch cùng chính mình duyên pháp nông cạn, bởi vì hắn đối ngũ hành linh thạch căn bài, chú định ngũ hành linh thạch không có khả năng ở chính mình trong tay, cho nên này cử đối hắn ảnh hưởng không lớn, mà hắn mượn dùng này điểm đem ngũ hành linh thạch mặt trên chỗ tốt áp bức tới rồi lớn nhất. Thu hồi linh thạch, Dương Khải Phong đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, giờ phút này bên ngoài Bạch Trạch mọi người đã chờ đợi hắn có một đoạn thời gian, nên là đi cùng Bạch Trạch ngả bài, đại quy mô mở rộng linh thạch lúc. Linh thạch mở rộng, lại có một bút công đức có thể đạt được, hơn nữa này một bút công đức con số đã là không nhỏ. Chương 742, Đại công vô tư. Bạch Trạch thúc thủ mà đứng, im lặng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Này phía sau có mấy người, một vị vị cũng là yên lặng không nói gì, lần này động tĩnh thật sự là quá lớn, huyền hoàng chi khí tràn ngập không trung, này công đức nhiều, đủ để đuổi kịp và vượt qua Phật môn trước sau hai lần đại kiếp nạn thu hoạch đến công đức. Này công đức bất luận là ai mắt thấy đều vô cùng đỏ mắt, trực tiếp đoạt lấy không có khả năng, nhưng mặt khác thủ đoạn lại là vô số, nhất thường thấy chính là thu về môn hạ, liên quan tự thân vận số cũng có thể đủ có không nhỏ tăng trưởng, thủ đoạn phong đa, nhiều đến không xuể. Dương Khải Phong đi ra động phủ, liền thấy Bạch Trạch đám người. Bạch Trạch thấy Dương Khải Phong đi ra, bàn tay vung lên, quang mang thổi quét mà qua, mọi người thân ảnh biến mất không thấy, đã là đi tới yêu điện trung. Từng người ngồi xuống, Dương Khải Phong hắn dẫn đầu đem chính mình trong lòng ngực năm khối linh thạch lấy ra, bày biện ở chính mình trước người. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành linh thạch, nhan sắc không đồng nhất, này thượng tràn ngập tinh mỹ hoa văn, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, pháp tác đan chéo, quả thực giống như tác phẩm nghệ thuật. Đây là vật gì? Bạch Trạch mở miệng hỏi. Linh thạch Dương Khải Phong duỗi tay một lóng tay trong đó màu xanh lá tràn ngập một chi lực linh thạch nói, đây là một linh thạch. Đây là kim linh thạch, thổ linh thạch, hỏa linh thạch, thủy linh thạch, ngũ hành linh thạch. Bạch Trạch bọn người không phải phàm tục hạng người, Dương Khải Phong nổi lên một cái lời dẫn, bọn họ nháy mắt liền lĩnh ngộ đến trong đó ý tứ. Đúng là, thế gian lấy vàng bạc đồng tiền đảm đương tiền lưu thông thiên hạ mua bán, mà tiên đạo chung lại vô, chỉ lấy đan dược đảm đương tiền, nhưng đan dược luyện chế tốn thời gian cố sức. Này phí tổn cũng là không thấp, một lò đan dược chỉ có đại sư mới có thể bảo đảm không lãng phí tài liệu mà thành đan, chịu này hạn chế đan dược lưu thông không thể bao trùm thiên hạ, lấy vật đổi vật chính là tiên đạo thái độ bình thường. Cho nên liền phải dùng đến này linh thạch. Đúng là, linh thạch lấy linh khí mà thành, phân ngũ hành, hai cảnh bát phẩm, dễ đến, còn nhưng dùng cho tu luyện. Vật ấy đến thiên đạo tán thành, công đức trời giáng, thật giả không cần hoài nghi, chỉ là vật ấy chính là mới thành lập, yêu cầu mở rộng. Không biết điện hạ như thế nào đi làm. Bạch Trạch bình đạm giảng đạo, ngữ khí cổ sóng không kinh, nhưng hơi hơi cực nóng ánh mắt làm người hiểu được, liền tính là Bạch Trạch này một vị chuẩn thánh, đối với công đức cũng làm không đến phong khinh vân đạm thờ ơ nông nỗi. Như thế nào xử lý, đẩy đến chính mình nơi này, đây là coi trọng chính mình, đồng thời cũng là một cái khảo nghiệm, giờ phút này yêu điện trung đại La Kim Tiên toàn bộ đều hội tụ tại đây, không có tiến đến không phải không có hứng thú, mà là bọn họ không ở Bắc Câu Lô Châu. Nhất thời nửa khắc căn bản vô pháp chạy về, nhiều người như vậy giờ phút này đều ánh mắt sáng ngời, Dương Khải Phong hắn muốn ăn mảnh, có thể nói là tự tuyệt với yêu tộc, hắn hiện giờ còn có thể đủ ở vào chủ đạo vị trí, chính là bởi vì hắn là yêu tộc thái tử, đạt được yêu tộc tương trợ, thế lực khác đều bị ngăn cách với ngoại. Bằng không nếu là đổi thành một cái không có thế lực tán tu, liền tính hắn là đại La Kim Tiên lại có thể như thế nào? Sẽ tự có chuẩn thánh tới cửa dạy hắn rốt cuộc nên như thế nào làm người? Đến lúc đó có thể đạt được ích lợi không nhiều lắm, ngược lại là hạn chế thật mạnh, đây cũng là Dương Khải Phong lúc trước không dám đẩy ra linh thạch duyên cớ, thế lực không đủ dễ dàng bị người tính kế, mà tự thân thực lực không đủ, sau đó mở rộng linh thạch thu hoạch đến chỗ tốt cũng là vô pháp chia lãi, kết quả cuối cùng chính là đảm đương linh vật con rối, chân thật chỗ tốt đều bị chia cắt rớt. Hiện giờ hắn ở yêu điện trung địa vị càng cao, liên lụy cũng là càng ngày càng thâm, muốn chặt đứt cùng yêu điện chi gian liên hệ. Tự hắn cắn nuốt yêu tộc khí vận sâu đã là không có khả năng sự tình, vô pháp thoát ly yêu tộc, hắn tự nhiên biết nên như thế nào đi làm, vốn dĩ hắn bởi vì yêu hoàng việc cùng yêu điện cao tầng có cách ly, trước mắt chính là một cái tốt nhất giảm bớt cơ hội. Dương Khải Phong hắn không có trực tiếp trả lời Bạch Trạch lời nói, mà là đem 5 khối linh thạch trịnh trọng dựa theo ngũ hành sắp hàng, sau đó mới trầm giọng giảng đạo, thịnh cực tất suy, đây là thiên địa chí lý, hiện giờ yêu tộc xung dốc, khí vận suy bại đã 100 triệu năm, nên là yêu tộc khí vận bừng bừng phân chấn là lúc, ta ý lấy này ngũ hành linh thạch trấn áp yêu tộc khí vận, không biết các vị tiền bối ý hạ như thế nào. Ngươi có thể bỏ được. Bạch Trạch kinh ngạc chi sắc đây là vô pháp che giấu. Từ đầu đến cuối không người bức bách Dương Khải Phong giao ra ngũ hành linh thạch. Ngũ hành linh thạch là Dương Khải Phong vật trong bàn tay, tư nhân vật phẩm, chính là tư nhân vật phẩm, há có thể cường tự bức bách hiến. Yêu điện có thể chuyển thừa đến nay, đều có pháp luật. Rốt cuộc hôm nay Dương Khải Phong muốn giao, ngày nào đó những người khác có phải hay không cũng muốn giao. Quy củ không thể loạn, quy củ, pháp luật, đây mới là khí vận hưng suy chi mấu chốt, mọi người há có thể không hiểu. Nhân tộc rầm rộ, yêu tộc suy bại. Tương lai nhị tộc tất có một trận chiến, hoa hoàng mất tích, nhân tộc thế đại, yêu tộc có lật tút họa. Ta vì yêu tộc một viên, yêu tộc hủy diệt ta cũng không thể chỉ lo thân mình, không bằng thành toàn yêu tộc hưng thịnh, ta quý vì yêu tộc thái tử, tự nhiên nhưng hưởng phú quý. Điện hạ cao thượng, chịu Bạch Trạch nhất bái. Bạch Trạch trực tiếp không lưng nhất bái, Dương Khải Phong duỗi tay nâng lên, hắn giờ khắc này có thể cảm giác được, Bạch Trạch lúc này mới tính nhận đồng hắn, phía trước bất quá là khách sáo, những người khác động dung sôi nổi tỏ thái độ. Dương Khải Phong biết hắn ở yêu điện hoàn toàn đứng vững vàng, này yêu tộc thái tử không bao giờ là một cái trên danh nghĩa danh hào, đây là tự nhiên sự tình, trước kia hắn là một ngoại nhân, trực tiếp chiếm cứ địa vị cao, tự nhiên khiến cho mọi người bài xích, mà khi hắn cấp mọi người mang đến ích lợi chỗ tốt, hết thể liền sẽ đổi mới. Ngũ hành linh thạch tuy rằng chỉ là công đức linh bảo, nhưng hắn phẩm cấp còn nhưng tiếp tục trưởng thành, chỉ cần linh thạch mở rộng mở ra, còn nhưng tiếp tục trưởng thành, mà đương linh thạch lưu thông thiên hạ, công đức chi lực không dứt. Đến lúc đó chỉ cần linh thạch còn lưu thông thiên hạ, yêu tộc bất diệt anh chiêu tiếp thượng lời nói, hắn thân hình minh diệt không chừng, hiển nhiên giờ phút này xuất hiện không phải hắn chân thân, mà là một khối hóa thân. Những người khác sôi nổi mở miệng lên tiếng, biểu đạt nội tâm chung vui sướng, làm yêu tộc cao tầng, yêu tộc hưng thịnh, tự nhiên làm cho bọn họ ích lợi lớn nhất hóa, đây là một chuyện tốt, ai cũng sẽ không bài xích. Ngũ hành linh thạch ở chính mình trong tay duyên pháp nông cạn, chú định sẽ mất đi, mượn này trực tiếp tăng tiến yêu tộc vận số. Đổi lấy chính mình ở yêu điện trung địa vị, hòa hoãn mọi người quan hệ, này một bút mua bán trả giá 5 khối công đức linh bảo, nhưng thu hoạch lớn hơn nữa, hắn vì yêu tộc thái tử, theo hắn không ngừng cường thế, bẩm sinh pháp chế mặt trên chính là yêu điện khống chế giả, yêu tộc cường thịnh, tự nhiên tỏ vẻ hắn chỗ tốt gia tăng rồi, cho nên này chuyển một tay không. Mệt, hơn nữa lớn hơn nữa chỗ tốt là sau này hắn có thể bắt đầu điều động yêu điện khổng lồ tài nguyên, không bao giờ như là trước kia chỉ có thể đủ xem xét tình báo. Càng sâu đến hắn trả giá công đức linh bảo, sau đó linh thạch mở rộng sau công đức, hắn há có thể không chiếm theo đại phân, một hòn đá trúng mấy con chim sự tình hắn há có thể không làm. Kế tiếp chính như cùng hắn đoán trước giống nhau, mở rộng linh thạch công đức phân phối, hắn phân phối tới rồi đầu to, những người khác đều đã cam chịu này điểm, hắn ổn ngồi đài cao, nhìn những người khác đối phân phối tranh đoạt. Chương 743, xem vận. Ngọn núi đầu tiếu, cao ngất trong mây. Mây trắng vần quanh, tiên hạc dương cánh, thúc thủ mà đứng. Trường bào theo gió lắc lư. Đạm kim sắc đồng tử hiện lên, Dương Khải Phong hướng tới Bắc Câu Lô Châu nhìn lại, nhìn yêu tộc khí vận biến hóa. Lấy ngũ hành linh thạch công đức linh bảo trấn áp yêu tộc khí vận, đơn độc tương đối lên tự nhiên là không bằng một kiện bẩm sinh trí bảo mang đến hiệu quả cường, nhưng ngũ hành linh thạch có này độc đáo chỗ tốt, theo ngũ hành linh thạch mở rộng mở ra sau, công đức sẽ quần quần không ngừng bắt đầu tiếp tục đạt được, bổ sung công đức tự nhiên sẽ bắt đầu bổ sung yêu tộc vận số, đây là bẩm sinh chí bảo sở không thể đủ mang đến chỗ tốt. Hiện giờ nhất thời không bằng bẩm sinh trí bảo, mà khi ngũ hành linh thạch trưởng thành lên sau, tự nhiên có thể bằng được bẩm sinh trí bảo, mà hiện giờ ngũ hành linh thạch tồn tại càng là vừa đến chất xúc tác, có thể khởi đến tăng cường yêu tộc vận số tác dụng, này đối với không ngừng xuống dốc yêu tộc mà nói, chính là một hồi cựu hạn phùng cam lộ. Yêu tộc khí vận tăng cường, yêu tộc khí vận vốn dĩ hư ảo mờ ảo, chỉ có trung tâm chỗ củng cố bất biến, đây là có bẩm sinh trí bảo trấn áp duyên cớ, bất quá theo nhân tộc rầm rộ, này bẩm sinh trí bảo cũng trấn áp không được. Đại tranh chi thế tiến đến càng làm cho yêu tộc khí vận hư ảo. Dương Khải Phong không lâu trước đây cắn nuốt rất yêu tộc khí vận chính là họa vô đơn chí hành động, lúc ấy mọi người tức giận chính là bởi vì này điểm. Hiện giờ yêu tộc khí vận đã tăng trưởng tới rồi hắn ngày xưa cắn nuốt khí vận trước, càng là có không nhỏ tốc độ tăng, ngũ hành linh thạch trấn áp khí vận đối yêu tộc ảnh hưởng không nhỏ. Yêu tộc khí vận tăng trưởng, đại biểu cho mặt khác khí vận giảm bớt, một tăng một giảm, đây là định số. Dương Khải Phong bắt đầu nhìn quanh, ánh mắt lưu chuyển. Chính yếu quan sát nhân tộc khí vận nhưng thật ra tiêu giảm một ít, hoặc nhiều hoặc ít có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không phải quá lớn, này giảm bất khí vận cũng không phải từ một phương thế lực mặt trên rút ra, mà là ở thế lực khác trên người đều quán, đối yêu tộc một phương thế lực có không nhỏ tăng phúc, nhưng nếu là đổi thành một phương thế lực là không nhỏ tiêu hao, nhưng đổi thành đông đảo thế lực đều có nói, này liền không có nhiều ít. Thiên hạ khí vận hữu hạn, trách không được kia vài vị thánh nhân ở khi, vì khí vận nhiều lần ra tay, phong thần chi chiến thứ nhất chính là thiên đỉnh thần chức chỗ trống, thứ hai chính là đối thiên hạ khí vận khống chế mà phát sinh chiến đấu. Tiệt giáo lúc ấy vạn tiên tới triều, đúng là rầm rộ hậu thế, đạo môn tăng giáo, tiệt giáo độc chiếm hơn phân nửa khí vận, này tự nhiên dẫn phát rồi đạo môn còn lại nhị giáo bất mãn, rốt cuộc lúc ấy là đạo môn rầm rộ, hưng cũng là tam giáo cộng đồng hưng thịnh, nhưng tiệt giáo thế nhưng được giải nhất, cái này làm cho người giáo cùng xiển giáo như thế nào cam tâm. Cho nên mới có phong thần là lúc tam giáo hiệp thương phong thần bảng, người giáo cùng xiển giáo liên hợp bức bách tiệt giáo sự tình, nhị giáo này cử cũng coi như là cấp tiệt giáo để lại tình cảm. Phong thần bảng thần chức đông đảo, nhưng chân chính đại thần chính là Chu Thiên chi số, lúc này mới bất quá là 365 vị mà thôi, hai giáo bức bách tiệt giáo, cũng là bị bất đắc dĩ sự tình, người giáo mới vài người, xiển giáo tốt hơn một ít, đệ tử đời thứ hai giữa cũng mới hơn 10 người, 12 kim. Tiên ở ngoài cũng chính là Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông chờ mấy người, liền tính là người giáo cùng xiển giáo toàn bộ thêm ở bên nhau, cũng thấu không đủ phong thần bảng 1/10, làm nhị giáo diệt giáo, đây là không có khả năng. Rốt cuộc là có thánh nhân cùng hôn độ ly, nhờ bảo chấn áp vận số giáo phái, há có thể diệt giáo. Tiệt giáo vạn tiên tới triều, tìm kiếm một ít căn cơ nông cạn, duyên pháp không đủ hạng người dễ như trở bàn tay, cũng không cần tiệt giáo hoàn toàn gánh vác phong thần bảng danh lệch, chỉ cần ra một nửa 100 nhiều, lại có một ít tán tu cùng thế gian nghĩa sĩ, phong thần bảng cũng liền gom đủ. Người giáo cùng xiển giáo ý tưởng không tồi, nay cử chẳng những có thể hoàn thành sát kiếp, bổ sung thiên đình thần chức, càng là có thể chèn ép một chút tiệt giáo khí thế. Đáng tiếc tính ra sai rồi thông thiên cương liệt, cuối cùng này một vị thế nhưng tâm tồn diệt thế, diễn biến đến cuối cùng vùng tay đánh nhau, tiệt giáo bị giết thất thất bát bát, kề bên diệt giáo bên cạnh. Người giáo cùng xiển giáo chỉ là tính toán từ tiệt giáo trong tay cướp lấy một ít khí vận, không tính toán đem tiệt giáo giết rơi rất tan tác, rốt cuộc là đạo môn một mạch, ba người càng là lẫn nhau liên lụy huynh đệ quan hệ, nhưng sát kiếp cùng nhau, cuối cùng biến số quá nhiều, thông thiên cương liệt, lại có một vị không an phận ra hỏa châm ngòi thổi gió, không cần ra mặt khắp nơi châm ngòi mới hình thành phong thần chi chiến cục diện. Yêu tộc khí vận tăng trưởng, này vô pháp dầu diếm, động tĩnh thật sự là quá lớn, những người khác được đến tin tức, tự nhiên có ứng đối, nhất đáng giá chú ý chính là nhân tộc, nhưng hiện giờ nhân tộc đang ở cuộc đua nhân hoàng thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không có cái gì hành động. Muốn chứng đạo, tất nhiên muốn đại công đức, thuần túy lấy tự thân chứng đạo giả, thế giới này tuyệt không. Hoa hoàng lấy tạo người hoạch đại công đức thành thánh, do đó mượn dùng thánh nhân vị nghiệp lại chứng đến hôn nguyên. Mà tam thanh từng người lập giáo đảm đương lời dẫn, cấu kết tự thân khai thiên công đức mà thành thánh sau chứng đến hôn nguyên, phương Tây kia nhị vị vô khai thiên công đức, cho nên hai người lập một giáo phát hạ đại trí nguyện to lớn thành thánh lại chứng đến hôn nguyên. Nay đại công đức, tự lục đạo luân hồi thành lập sau đã không còn nữa, hơn nữa không phải có đại công đức có thể thành thánh, thánh nhân chính là vị nghiệp, vô lúc này nghiệp như hậu thổ lập luân hồi, vẫn như cũ vô pháp thành thánh, trừ phi trước chứng hôn nguyên. Thánh nhân vô tung, lại không phải thất vị. Cho nên nếu muốn chứng đạo, bọn họ hiện giờ phải làm chính là làm thánh nhân thất vị, như Hiên Viên mất đi nhân hoàng đại vị giống nhau, hoặc là ngưng tụ đại vận lại lập thánh nhân vị nghiệp, từ đây bằng vào thánh nhân vị nghiệp mà chứng đến hôn nguyên. Đến nôi trước chứng hôn nguyên, Ngọc Kinh Sơn vị nào đều làm không được, không có người dám với cuồng vọng chính mình có thể hành. Cho nên nhân tộc không có khả năng đi duy nhất hoàng, nếu là làm Hiên Viên đi rồi duy nhất hoàng chi lộ, như vậy ngưng tụ đại vận sau, vị có thể so vai thánh nhân, ở thánh nhân vô tung niên đại chúng. Hắn sẽ vô địch khắp thiên hạ, đến lúc đó thế đại nạn chế, những người khác lại vô chứng đạo cơ hội. Hiên Viên hiện giờ nhìn như thế đại, nét nhưng tuyệt khó lâu dài, đây mới là Lý Long Cơ cơ hội nơi. Duy nhất hoàng chi lộ, từ đầu đến cuối Dương Khải Phong đều không có suy nghĩ, nhân tộc hy vọng xuất hiện, là bởi vì duy nhất hoàng nhân tộc chỗ tốt lớn nhất, chủng tộc khác cường giả, chỉ cần có chứng đạo chi tâm, liền sẽ không cho phép duy nhất hoàng, cho nên trừ phi Hiên Viên từ bỏ duy nhất hoàng chi lộ, bằng không hắn chú định thất bại. Duy nhất hoàng chi lộ, nếu là Lý Long Cơ đi đi, không khác chủ khách điên đảo, này phân thân siêu việt chân thân, đến cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện biến cố, Dương Khải Phong không cho rằng chính mình đến lúc đó còn có thể đủ chặt chẽ thao tác phân thân. Phân thân thực lực, tất nhiên muốn ở bản tôn khống chế hạ, đây mới là thanh thản chi đạo. Quan khán yêu tộc khí vận thật lâu sau, Dương Khải Phong cảm thấy mỹ mãn, theo linh thạch mở rộng khí vận còn sẽ tiếp tục tăng trưởng, tuy rằng còn không đủ để cùng nhân tộc so sánh với, hiện giờ theo linh thạch xuất hiện. Yêu tộc đã thoát khỏi rất diệt tộc họa, đây là Hoa Hoàng sau khi mất tích đối với yêu tộc mà nói, duy nhất một cái tin tức tốt. Ngọc Giản bay tới, Dương Khải Phong duỗi tay bắt lấy, trực tiếp bắt đầu quan khán lên. Đây là Nam Thiểm Bộ Châu tin tức, Võ Mị Nương vào giờ phút này có động tác, biến không an phận lên. Chương 744, Xá Lợi Tử. Lạc Dương. Trời cao khí sảng, bốn mùa như xuân, cành liễu rủ xuống, theo gió đông đưa. Kéo kẹt một tiếng, cửa cung mở rộng ra. Một vị vị Chu tím chi thần cất bước mà đi vào trong cung, một vị vị triều thần ánh mắt không tự chủ được hướng tới Lý Long Cơ nhìn lại, ánh mắt cũng không cố tình, chỉ là theo bản năng cách làm, nhưng hiện giờ Lý Long Cơ dữ dội nhạy bén, há có thể phát hiện không đến. Mặt vô biểu tình, làm như không thấy, Lý Long Cơ đi nhanh hướng tới trong cung mà đi. Nhiều năm trôi qua, Võ Mị Nương rốt cuộc phản hồi Lạc Dương, lần này triều hội là nàng rời đi Lạc Dương sau lần đầu tiên lộ diện. Mọi người ánh mắt vì sao? Lý Long Cơ há có thể không biết, hắn mượn dùng Võ Mị Nương rời đi Lạc Dương, liên hợp Lý Đường Tôn thất tả hữu triều đình. Ngày xưa quyền khuynh triều Dã Lương Vương còn có Ngụy Vương đều đã trở thành hôm qua hoa cúc, trên triều đình Lý Long Cơ thế đại nạn chế, không ngừng bắt đầu xếp vào vây cánh, triều đình hiện giờ bị hắn kinh doanh đã là không bán hai giá, nhưng cùng với Võ Mị Nương phản hồi, hết thảy đều tùy theo thay đổi, vốn dĩ đầu nhập vào chính mình người, không biết phải có mấy người sẽ rời bỏ chính mình mà đi. Võ Mị Nương đến vị bất chính, nhưng nàng kinh doanh mấy ngàn năm võ chu, không phải Lý Long Cơ mười mấy năm thời gian là có thể đủ hoàn toàn cướp mà đến. Nếu là ngoại lực tồi suy sụp mười mấy năm thời gian cũng không đủ, càng đừng nói là hao phí thời gian càng lâu bên trong. Không ít người là bởi vì Võ Mị Nương không ở, Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự không đủ đại biểu Võ Chu, cho nên tạm thời ẩn nhẫn. Căn cơ rốt cuộc không đủ, Lý Long Cơ trong lòng thở dài một hơi, đối với kế tiếp thế cục, đến không phải thực lo lắng, Võ Mị Nương nóng lòng xuất đầu, lại là rối loạn một tấc vông, giờ phút này chính mình thân thành Đại La Kim Tiên, mà Võ Mị Nương lại là còn lâm môn kém hơn kia một bước. Võ Mị Nương tuyệt không đem hắn áp xuống đi khả năng. Bất quá, này điểm cũng không phải Võ Mị Nương rối loạn một tấc vông, mà là nàng không thể không vì chủ tôn nơi đó làm hạ thật lớn sự tình, huyền hoàng công đức chi khí tràn ngập, bao phủ Bắc Câu Lô Châu trên không, chỉ cần người mang thần thông hạng người, đều là có thể thấy Bắc Câu Lô Châu trên không kia mênh mông quần quận huyền hoàng chi khí, như thế đại công đức, xa so Phật môn rầm rộ sau hai lần đại kiếp nạn sở ra đời công đức chi cùng còn nhiều. Chủ tôn hoạch này công đức, chẳng những tự thân vận số gia tăng, ngay cả yêu tộc khí vận cũng là có không nhỏ biên độ tăng trưởng, liên quan chính mình nơi này cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt, cùng với yêu tộc lấy ngũ sắc linh thạch trấn áp khí vận, công đức nơi phát ra hiệu quả đã hoành truyền thiên hạ, bình thường tiên nhân không rõ, nhưng Đại La Kim Tiên một bậc há có thể không rõ. Đúng là như thế Võ Mị Nương mới ngồi không yên, đánh vỡ chính mình phản hồi Lạc Dương đột phá trở thành Đại La Kim Tiên ở ra mặt áp đảo hắn tính toán, mà là vào giờ phút này ra mặt, đã kích hắn uy thế. Ngũ sắc linh thạch xuất hiện, làm Lý Long Cơ nắm chắc thắng lợi, giờ phút này đại thế ở hắn, nếu là Võ Mị Nương không ra mặt chuẩn bị đột phá Đại La Kim Tiên, Lý Long Cơ trực tiếp có thể ở Võ Chu Trung mở rộng linh thạch, chờ đến Võ Mị Nương đột phá trở thành Đại La Kim Tiên sau, linh thạch đã ở Võ Chu Trung quảng vì lưu chuyển, đến lúc đó bằng vào mở rộng linh thạch thu hoạch đến công đức, có thể cho chính mình vận số càng tiến thêm một bước, liền tính là Võ Mị Nương trở thành Đại La Kim Tiên. Lại có thể như thế nào, vẫn như cũ áp chế không giới hắn. Quân thần chậm rãi hướng đi triều đình, mà ở giờ phút này cung đình nội, Võ Mị Nương sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn, thị nữ ở sau người trang điểm. Lý Long Cơ chấp trưởng triều đình mười mấy tái, xếp vào vây cánh, bồi dưỡng thân tín, tự thân càng là thân thành Đại La Kim Tiên, thánh thượng chỉ có mượn dùng đột phá Đại La Kim Tiên chi uy lâm triều, mới có thể nhất cử ngăn chặn Lý Long Cơ. Lúc này lâm triều, vô pháp áp chế Lý Long Cơ, đối thánh thượng uy vọng đả kích cực đại, đến lúc đó toàn bộ hy vọng ký thác với thánh thượng triều thần nản lòng thoái chí dưới. Hậu quả không dám tưởng tượng. Thượng quan Uyển Nhi đứng ở Võ Mị Nương phía sau, quỳ lệ trên mặt đất, bày ra ra chính mình mạn diệu thân hình đường cong. Nay điểm chấm há có thể không biết, triều thần trung bất mãn tam lang giả chỗ nào cũng có, nhưng nhân này thế đại không dám vọng động, chấm lần này ra mặt, thân phụ quần thần chi vọng, nếu là thân thành Đại La Kim Tiên, nhất định có thể nhất cử áp đảo tam lang. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa mau, thiên hạ thế cục biến ảo, chấm há có thể tiếp tục bế quan tìm kiếm đột phá. A Di Đà Phật. Anh Minh không gì hơn thánh thượng một vị đi chân trần tăng nhân đẩy ra cửa phòng đi vào, thị nữ tiếp tục trang điểm, đối này một màn trực tiếp làm như không thấy, tăng nhân thân khoác áo cà sa, đi tới Võ Mị Nương trước người trực tiếp thi lễ. Lý Long Cơ mãi yêu tộc thái tử chi phân thân thiên hạ biết rõ, hiện giờ kia yêu tộc thái tử luyện chế ngũ hành linh thạch mà được đến thiên đạo rũ tán thành, công đức trời giáng vận số tăng nhiều, phân thân liên quan vận số tăng nhiều. Không riêng như thế, kia ngũ hành linh thạch chính là tiền, tương lai nhất định phải lưu thông thiên hạ. Mở rộng mở ra sau tự thân sẽ đạt được công đức, nếu là chấm còn không lộ mặt, hắn ở trên triều đình mặt chủ trì mở rộng linh thạch, đạt được đại công đức gia tăng vận số. Võ Chu xuất từ Lý Đường, hai người chính là cùng nguyên, một phương hưng, tự nhiên mặt khác một phương bại, bằng này bức chấm còn chính Lý Đường võ mị nương hai tròng mắt chung một mảnh lạnh băng. A Di Đà Phật, yêu tộc thái tử tính kế vô song, Phật môn trước sau hai lần đại kiếp nạn, đều có này tính kế ở trong đó, lần này càng là đem phân thân đẩy đến này một bước, tử cục cầu sống, thế nhưng còn đi thông, bần tăng không thán phục không được tăng nhân cảm khái vạn ngàn nói, lấy yêu tộc chi thân chuyển thế thành nhân, nếu là cả đời thành tựu không lớn, này căn bản không có cái gì, nhưng muốn mưu đoạt nhân hoàng đại vị, không khác lấy chết chi đạo, không riêng gì nhân đạo không nhận, hỏa. Vân động trung tam hoàng, tứ thánh hoàng, ngũ phương thánh vương, ai nguyện ý nhìn thấy? Cho dù là hy, cũng không muốn nhìn thấy. Quốc sư võ mị nương ánh mắt dần hiện ra phức tạp chi sắc, này một cái tên lặp đi lặp lại xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, nhiều năm như vậy tới nàng cướp Lý Đường, nhất thống Nam Thiềm Bộ Châu, công hãm Đông Thắng Thần Châu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi rất này một cái tên. Bần tăng lần này phụng Phật Di Lặc Tổ pháp chỉ, đặc tới đem vật ấy giao phó thánh thượng tăng nhân đôi tay trịnh trọng phụng một vật, lập tức quá trước người, tăng nhân nói minh ý đổ đến. Đôi tay phía trên, một quả xá lợi tử tản ra đạm kim sắc quang mang. Phật cốt xá lợi. Võ mị nương mặt lộ vẻ kinh hãi, Phật cốt xá lợi chỉ có Thế Tôn Niết Bàn lúc sau lưu lại xá lợi tử, mới nhưng xưng hô vì Phật cốt xá lợi, Thế Tôn Niết Bàn, đây là võ mị nương trong lòng cái thứ nhất ý tưởng. Không. Đây là bất động minh vương Niết Bàn sau xá lợi tử tăng nhân mặt có bi sắc, chậm rãi giảng giải ra này xá lợi tử lai lịch. Đa tạ Thế Tôn võ mị nương trịnh trọng hướng tới phương Tây thăm viếng, bất động minh vương mại ngũ phương minh vương chi nhất, mại Thế Tôn năm đại phân thân chi nhất, này không tao ngoại kiếp, không phùng tà ma há có thể Niết Bàn, đây là Thế Tôn chính mình tự mình việc làm. Thánh thượng kiềm giữ vật ấy, Lạc Dương trung chùa đông đảo, tín ngưỡng chi lực như lưới pháp luật trải rộng, lấy xá lợi điều động tín ngưỡng chi lực thêm vào, nhưng so sánh đại La Kim Tiên, quân thần chính khổ chờ thánh thượng, bần tăng liền không chỉ hoan thánh thượng, cáo tử tăng nhân chắp tay trước ngực túi người hành lễ, xoay người liền tính toán rời đi. Yếm ở chỗ này, ai cũng đi không được. Chương 745, Vũ Vương chặn đường. Cung điện. Gạch đỏ ngọc ngói, bàn long vì trụ. Vạn dằm núi sông đều ở bình phong phía trên, tăng nhân đứng ở bình phong bên, nện bước thật lâu không có bán ra, tựa như bị định trụ, không dám có bất luận cái gì vọng động. Trên trán mặt hiện ra tích tích mồ hôi. Lấy tăng nhân tu vi cùng bản lĩnh, liền tính là đứng ở nước mưa như trụ trong mưa to, vẫn như cũ có thể làm được tích thủy không dính thân, nhưng giờ phút này đậu đại mồ hôi theo hắn mũi, cuối cùng từ môi chạy xuôi hạ nhỏ giọt đến mặt đất. Một vị dáng người đĩnh bạn, bàn tay to rộng, giống như quạt hương bổ nam tử, hắn đứng ở tăng nhân trước người, chặn lại ở tăng nhân đường đi, một cổ lù lù chi thế từ này trên người thản nhiên dâng lên, hắn bất động như núi, như là một tòa thái sơn hướng tới tăng nhân áp đi, áp bách tăng nhân hít thở không thông. Đại sư, A-di-đà Phật, bần tăng thất thố tăng nhân run lên áo cà sa, kinh hoàng chi sắc lùi bước, một lần nữa sửa sang lại dung nhan. Thánh vương đâu ra? Tiểu hòa thượng biết rõ cố hỏi đại hán lười nhác nhìn tăng nhân, đối với mục đích của chính mình không chút nào che lấp giảng đạo, tiêm chính là muốn ngăn trở võ mị nương lâm triều. A-di-đà Phật tăng nhân thấp giọng liên tục nhắc mãi ba tiếng Phật hiệu, lúc này mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, có thánh vương tại đây, bần tăng cùng thánh thượng tự nhiên rời đi không được. Nhưng Thánh Vương có thể tưởng tượng tới rồi sau đó quả. Phật môn từ bi, khá vậy có lôi đình thủ đoạn. Cưỡng bức lúc sau chính là lợi dụ, như vậy thủ đoạn yêm thấy quá nhiều đại hán há mồm đánh gãy tăng nhân tiếp tục lời nói, nói xen vào khinh thường giảng đạo. Phật Di Lặc Tổ liền ở Lạc Dương, sợ là không lâu buông xuống, Thánh Vương nếu là lúc này rời đi, bần tăng hứa hẹn, Thánh Vương yêu cầu tất cả đều đáp ứng. Ngươi, tiểu hòa thượng một cái, còn chưa đủ tư cách đại hán lắc lắc đầu, ngựa khí rất là tự tin giảng đạo. Không cần có ý nghĩ sang bậy, tiêm có thể tại đây, Phật Di Lặc hắn biết nên như thế nào làm. Vũ Vương như thế nào mới có thể rời đi. Võ Mị Nương mắt đẹp trung lộ ra một tia không cam lòng, ngựa khí có một ít run rập, lấy nàng lòng dạ há có thể không biết, lần này chính mình truyền ra ý chỉ, cuối cùng vô pháp lâm triều, hy vọng chính là một lần đả kích, Lý Long Cơ tuyệt không sẽ bỏ qua này cơ hội tốt, mà đương Lý Long Cơ đem ngũ hành linh thạch mở rộng, thế cục sẽ chủ khách điên đảo, chiếm cứ thượng phong đem không phải là nàng. Mà là Lý Long Cơ. Chỉ cần ngươi hứa hẹn bế quan không ra, tiêm này liền rời đi. Vũ Vương vạn kim chi khu, hà tất vì tam lang lây dính nhân quả, đắc tội Phật môn tương lai chúng có hoàn lại một ngày. Hư đại hán hừ lạnh một tiếng, không ở có bất luận cái gì ngôn ngữ, lười biếng dựa vào bản lòng trụ đứng thẳng, nhưng không người dám với coi khinh, không khí lập tức động lại lên, thời gian một chút qua đi. Thánh thượng, canh giờ đã đến, nên thượng triều bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ. Võ Mị Nương được nghe lời này, nện bước không tự chủ được hướng ra phía ngoài mại một bước, một cổ áp lực đốn sinh, vô ảnh vô hình áp bách, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ, đông nam tây bắc trên dưới không chỗ không ở không chỗ không bao, áp bách thân hình hắn, thiên địa bài xích, đọng lại hắn huyết nục, áp lực theo thời gian trôi đi chính không ngừng gia tăng, về phía sau lui bước một bước, sở hữu áp lực biến mất vô tung vô ảnh, giống như là từ đầu đến cuối căn bản không có xuất hiện giống nhau. Võ Mị Nương khe khẽ thở dài, trực tiếp mở miệng giảng đạo, truyền chỉ, chấm thân thể không khỏe, yêu cầu tĩnh dưỡng. Nặc. Ngoài cửa theo tiếng, tiếng bước chân vang lên, đã tránh ra. Canh giờ đã sớm qua đi, thánh thượng thế nhưng còn không có hiện thân một vị Lý Đường Tôn Thất đứng ở Lý Long Cơ bên cạnh nhẹ giọng mở miệng giảng đạo. Nay cùng thánh thượng tính tình không hợp, trong cung quả quyết là đã xảy ra đại sự Lý Lâm Phổ giảng đạo. Không cần phải gấp gáp, tính chờ có thể Lý Long Cơ mở miệng ngăn lại mọi người nghị luận. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét liếc mắt một cái quần thần, trầm ổn bắt đầu chờ đợi. Thánh thượng thân thể không khỏe, Lâm Triều hủy bỏ thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng một vị hoạn quan đi vào, chung kết sở hữu nghị luận. Đầu voi đuôi chuột, Lý Long Cơ trong lòng hiện ra một cái từ ngữ, ngay sau đó hắn ném động ống tay áo, đi nhanh quay người rời đi. Lý Đường Tôn Thất thấy vậy một màn, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, một lần Lâm Triều hủy bỏ, cũng không tính cái gì. Cần phải phân hiện giờ rốt cuộc là khi nào. Giá trị này thời khắc mấu chốt. Võ Mị Nương đột nhiên cao ốm, mặc cho ai đều biết có đại sự xảy ra, rốt cuộc cho dù là giờ phút này Võ Mị Nương có bệnh, tại đây thời khắc mấu chốt đều phải mượn cớ ốm mà ra. Võ Mị Nương uy vọng đại ngã, bên này giảm bên kia tăng, tự nhiên là Lý Đường Tôn Thất vui nhìn thấy, trong lòng xuyễn xuyễn bất an, cùng với Võ Mị Nương truyền ra Lâm Triều áp lực, tại đây một khắc toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Lý Đường Tôn Thất cười, thân cận Võ Chu Triều Thần tự nhiên là sắc mặt không vui, vốn tưởng rằng đây là dương mi thổ khí một ngày. Kết quả cuối cùng thế nhưng như thế, không ít người nhìn về phía Lý Long Cơ ánh mắt bất chi bất giác chung đã phát sinh biến hóa. Mà nhìn về phía Lý Long Cơ trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, ai cũng không nghĩ tới Lý Long Cơ bất động thanh sắc chi gian, liền đem sự tình an bài gọn gàng ngăn nắp, khó nhất lấy ứng phó Võ Mị Nương, lần đầu tiên giao phong thế nhưng lấy loại tình huống này thắng lợi. Không biết làm người sợ hãi, thần bí làm người sợ hãi. Lý Long Cơ đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, việc này phía trước lấy chính mình cùng Võ Mị Nương so sánh với. Mặc cho ai đều không cho rằng chính mình có thể cùng Võ Mị Nương đánh đồng, như là Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự hạng người, trong lòng cho rằng hắn chỉ có thể đủ cản rỡ nhất thời, chờ đến Võ Mị Nương phản hồi Lạc Dương sau chính là hắn tận thế, báo có này ý tưởng người không ở số ít. Chính cái gọi là hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, trải qua việc này lúc sau, Võ Mị Nương hy vọng bị nhục, một ít người tâm tư sinh động đi lên. Lý Đường Tôn Thất nhìn về phía hắn kính sợ chi sắc, Lý Long Cơ biết nguyên do. Võ Mị Nương vô pháp Lâm Triều, bọn họ cho rằng này hết thảy đều là hắn công lao, nhưng đáng tiếc, này hết thảy căn nguyên hắn cũng không phải rất rõ ràng. Cung đình trong vòng, cấm thật mạnh, long khí cấm tiệt hết thảy, lấy hắn đại la kim tiên thực lực, trừ phi là sẽ rách ra mặt, bằng không tuyệt không khả năng tự do mà động, bất quá muốn đạt được cung đình nội tin tức, cũng không cần hắn tự tay làm lấy, cung đình nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn rời đi cung đình có thể hiểu được. Lần này Võ Mị Nương vô pháp Lâm Triều, đây là tất nhiên có người ra tay. Tuy rằng không biết là ai, nhưng tuyệt đối là tâm hướng Lý Đường hạng người, là bạn không phải địch, như vậy cung đình trung rốt cuộc phát sinh cái gì, thực mau hắn liền có thể biết. Rốt cuộc làm tốt sự không lưu danh lôi phòng, cũng chỉ có vị nào. Ra tay giúp trợ hắn cản lại Võ Mị Nương, lớn như vậy trợ giúp, há có thể không cần thù lao. Cho dù là thế giới này là thần thoại thế giới, chờ đến hắn tương lai trở thành nhân hoàng, đều có thiên đạo ghi lại đạt được nhân đạo công đức, nhưng hắn nếu là không biết, người này nói công đức đạt được cũng sẽ đại suy giảm. Một đường bình tĩnh Lý Long Cơ phản hồi đến phủ đệ, đã có thể ở hắn vừa mới đi vào phủ đệ, quản gia trực tiếp đón đi lên giảng đạo, điện hạ có một vị dị nhân sớm đã tới cửa chờ lâu ngày. Chương 746, Đại Thương đem vong. Trời xanh không mây, gió mát thổi nhẹ. Lý Long Cơ chậm rãi bước lên lầu các, nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn với lầu các thượng tự uống tự trước dị nhân. Dị nhân tướng mạo khác biệt, tướng mạo thanh kỳ, này loại tướng mạo sinh ở bình thường bá tánh nhà. Lại là sẽ làm như quái vật mà đối đãi, nếu là thắng ở phú quý nhà, đều có leo lên giả xương hô vì dị tượng, tương lai nhất định vì hiền giả, hoặc là thần nhân chuyển thế. Xương gặp qua Sở Vương dị nhân đứng dậy, đối với Lý Long Cơ nhất bái. Trăm triệu không thể Lý Long Cơ tiến lên hai bước, trực tiếp nâng trụ đối phương, trong miệng liên tục nói, tiền bối vì nhân tộc tiên hiển, đoạn không thể như thế. Sở Vương nói đùa, lão hủ như thế nào có thể tự xưng nhân tộc tiên hiển, năm xưa phát nhi không biết tự lượng sức mình. Muốn đánh vỡ long khí giới hạn, bị hạch tội với thiên, lão hủ đã bị gọt bỏ sở hữu công tích, bất quá là hỏa vân động trung nhậm người sai phái một vị lão hủ mà thôi. Tiền bối lời này sai rồi, Lý Long Cơ không chút do dự phản bác giảng đạo, hiên viên khắc nghiệt thiếu tình cảm, làm người nhất âm ngoan độc ác, võ vương vô tội nhường nào, điếu dân phạt tội, mục giã một trận chiến, chư hầu cảnh tử, chu bạo ngược chi thương, có công lớn với thiên, thế nhưng bị này thủ đoạn độc ác tru sát. Mà tiền bối diễn biến bắt quái, tăng tộc của ta vận, này công lớn, Hiên Viên làm như không thấy thao thao bất tuyệt lời nói từ Lý Long Cơ trong miệng nói ra, xương lần này tiến đến, tự nhiên là chiều hắn dựa sát, người cho ta một đảo, xin tặng lại Quỳnh Giao, hai bên ăn nhịp với nhau, có Hiên Viên này một vị cộng đồng địch nhân, nói chuyện với nhau tự nhiên là cực kỳ vui sướng, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. Xương, không phải người cô đơn, đại nhất thống vương triều, chỉ có hạ thương thứ tư triều, mặt khác tam hoàng cùng ngũ phương thánh vương là lúc, đều không tính là vương triều, bởi vì lúc ấy chính là nhường ngôi chế độ, tự hạ khải sau mới là ra thiên hạ xương thượng vương triều. Chu vị cuối cùng vương triều, chung kết với tần loạn đại địa, nội tình tự nhiên không giống bình thường, đặc biệt là phong thần một trận chiến, làm đại chu cùng tiên thần liên lụy cực đại, hiện giờ không ít thần tiên năm xưa đều là chu triều trướng hạ chi thần, hiện giờ tuy rằng vô pháp một đạo mệnh lệnh sử dụng, nhưng đây cũng là một phần nhân tình. Hỏa vân động chung thế lực phân chia vì tam hoàng, tứ thánh hoàng, ngũ phương thánh vương, tiếp theo chính là đại chu một mạch, năm xưa hạ vong là lúc hạ triều một mạch lực lượng bị canh giết thất thất bát bát, này một vị làm phi thường tuyệt, mượn dùng vương mẫu tay, ngay cả vũ đều bị thương nặng, càng gì luận những người khác. Thương triều một mạch bởi vì phong thần liên lụy, căn bản vô pháp chạy thoát rớt, chỉ có đại chu một mạch, bởi vì nhân hoàng ra tay giết võ vương, lúc ấy tao ngộ bị thương nặng, sau đó liền lâm vào đê mê trùng. Luật khởi thanh thế tới chu không bằng hạ thương nhị triều, nhưng đúng là bởi vì như thế chu mới có thể đủ giữ lại nguyên khí. Thần tần quật khởi thời điểm, các nước phân tranh đã có gần vạn năm, chu đã là tồn tại trên danh nghĩa, đổi thành là hạ thương nhị triều, sớm đã có tiền bối ra tay trọng trình non sông. Đáng tiếc bởi vì nhân hoàng duyên cớ, xương không dám có vọng động, cấp Hiên Viên lưu lại mượn cớ. Chính những kia một câu, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Lý Long Cơ cũng rõ ràng cung đình trung phát sinh hết thảy. Cho nên hắn đối xương càng vì nóng bỏng lên, này một vị không riêng gì đại biểu cho đại chu một mạch, còn thành công đem ngũ phương thánh vương chi nhất vũ vương cấp kéo xuống nước, này tỏ vẻ Lý Long Cơ ở hỏa vân động chung một chỗ đoạn bản bị đền bù, duy trì Lý Long Cơ thế lực có yêu điện cùng người giáo, luận khởi thực lực tới đã không yếu, nhưng một cái đoạn bản thực rõ ràng, chính là đại biểu cho nhân tộc thánh địa hỏa vân động, thế nhưng không người duy trì Lý Long Cơ. Vũ vương duy trì, đại biểu cho này đoạn bản đền bù. Đặc biệt là Vũ Vương chính là Mà Hoàng một hệ người, chẳng sợ Lý Long Cơ cũng biết Mà Hoàng từ ái nữ chết về sau, vẫn luôn nản lòng thoái chí lui cư hỏa vân động không ra, căn bản không nhiễm hồng trần việc, nhân hoàng chi tranh cùng này quan hệ không lớn, hắn không giống như là hy như vậy khống chế dục vọng mãnh liệt, đối với chính mình vạn năm lão nhị rất là thỏa mãn, nhưng không chịu nổi có khả năng tính, người chính là như vậy, rất nhiều. Chuyện rõ ràng đều biết, nhưng không chịu nổi chính mình trong lòng vọng tưởng. Liên cùng mua vé số giống nhau. Biết vẽ số trúng thưởng tỷ lệ cứ thấp, trên cơ bản không có gì hy vọng, còn là ở mua sắm sau ảo tưởng chính mình chung vẽ số sau kết quả. Liên tiếp 3 ngày, Lý Long Cơ ngày ngày cùng xương tâm tình thiên hạ, đại bại hiến hội sợ người ngoài không biết, sở vương phủ gần nhất mấy ngày cực kỳ náo nhiệt, ngựa xe như nước ngày ngày như năm. Xương ngươi nhưng thật ra thanh nhàn, tiêm đã nhiều ngày nhưng thật ra mệt muốn chết rồi vừa mới rời đi Lạc Dương, xương phía sau vang lên một đạo hồn hậu thanh âm. Người tài giỏi thường nhiều việc, muốn ngăn trở trụ võ mị nương. Ta nhưng không có này, bản lĩnh xương cũng không phải là cổ hủ người, trực tiếp âm thầm đối Vũ Vương khen một câu. Hòa vân động trung thiên hoàng cùng 4 vị thánh hoàng còn có 3 vị thánh vương đều có nhận đồng giả, khá vậy chỉ là phái một ít nhân thủ, không giống như là ngươi cùng yêm trực tiếp mình trần ra trận, lần này trở lại hòa vân động trung tất có sự tình. Kia đơn giản liền không trở về xương không chút do dự há mồm giảng đạo. Xương ngươi quả nhiên hiểu yêm, trở về nghe bọn hắn lại nhải có tác dụng gì, nếu là lần này nhân hoàng chi tranh Lý Long Cơ bại. Tiêm tự nhiên là có chịu tội, nhưng nếu là thắng, lần này dẫn đầu ra tay tuyệt không bất luận vấn đề gì, bọn họ chẳng những sẽ không hỏi trách còn sẽ khen nghiêm. Phật môn trả giá không nhỏ, Như Lai Phật Tổ đã làm chính mình năm đại minh vương phân thân đứng đầu bất động minh vương viên tịch, đem xá lợi tử cấp võ mị nương, làm nàng ở thành Lạc Dương Trung cụ bị đại la kim tiên thực lực, muốn bằng này ở trên triều đình áp xuống Lý Long Cơ Vũ Vương đem chính mình chứng kiến đến một màn chậm rãi nói lên. Đây là võ mị nương duy nhất một lần cơ hội, nét ngũ hành linh thạch vừa ra, thiên điệu tán thành, thiên đạo lọt mắt xanh, công đức trời giáng, Lý Long Cơ vận số tăng nhiều, lần này không thể ngăn chặn Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cùng võ mị nương cuộc đua đã là nắm chắc thắng lợi, chỉ cần đi bước một làm đâu chắc đấy, ấp ủ đại thế đến cuối cùng bức bách võ mị nương còn chính lý đường. Vốn tưởng rằng Lý Long Cơ cùng võ mị nương tranh đấu sẽ giống như thiên giới tử tân cùng hiên viên giống nhau thảm thiết, nhưng ai có thể đoán trước đến Bắc Câu Lô Châu nơi đó làm ra thật lớn thanh thế. Đáng tiếc, một vị nữ trung anh kiệt xương thở dài một hơi. Môi mấp máy tiếp tục giảng đến, vốn dĩ nàng nếu có thể đủ lâm triều, mượn dùng xá lợi tử đủ để áp chế Lý Long Cơ, bên ngoài có Tây Ngưu Hạ Châu đặc phái viên trình thư xin hàng, xoay chuyển triều cục bất quá bình thường. Liên tính xoay chuyển, cũng chỉ là nhất thời, ngũ hành linh thạch chính là đại thế như thiên hà chi thủy mênh mông cuồn cuộn, thuận giả xương, nghịch giả vong vũ vương cười lạnh một chút, không chút khách khí giảng đạo. Kế tiếp chính là Lý Long Cơ cùng Hiên Viên chi gian tranh phong. Thiên giới chi chiến đã rơi vào kết thúc, Tử Tân bại vong đã thành kết cục đã định. Hiện giờ Hiên Viên dưới trướng đại quân đã vây quanh triều ca, Tiệt giáo đã vô sức mạnh lớn lao, trừ phi Thông Thiên ra tay, bằng không đại thương hủy diệt, Tiệt giáo chi bại chính là kết cục đã định. Chương 747, triều ca thành phá. Thiên giới, triều ca. Sát khí phóng lên cao, bao phủ tứ phương vạn vạn dặm. Quần quần sao trời ban ngày hiện ra, tinh quang như màn che rũ xuống, vây quanh triều ca bốn phương tám hướng, không hề bất luận cái gì khe hở. Thịch thịch thịch đông 11. Trống trận vang lên, vang vọng tứ phương, chấn động thiên địa. Thân mặc giáp trụ, cầm trong tay trường thương, một vị vị sĩ tốt sắp hàng chỉnh tề chiến trận, ngang nhiên xoải bước đi ra hướng tới triều ca mà đi. Chúc mừng Ngô Hoàng, chúc mừng Ngô Hoàng, thiên giới nhân tộc nhất thống rồi phong sau trực tiếp chúc mừng giảng đạo. Hiên Viên mặt như quan ngọc, mục như sao băng, hổ thể cánh tay vượng, bưu bụng lang eo, sư khôi thú mang, phấn chấn oai hùng, hắn ánh mắt như đao, cực cụ sắc bén giàu có xâm lược tính, hắn trầm ổn mở miệng giảng đạo, không phá triều ca, vẫn như cũ tồn tại biên số. Tử Tân chính là Mạt Đại Thương Vương, năm xưa mất nước, hiện giờ Tiệt giáo muốn nâng đỡ Tử Tân, đại thương tái khởi, này từ căn bản là một sai lầm. Phong sau thanh âm mềm nhẹ, hắn thân hình thiên gầy, thường nhân quần áo mặc ở hắn trên người hiện ra cực kỳ rộng thùng thình, gió nhẹ thổi quét quần áo không ngừng theo gió run rẩy, từ từ lời nói không ngừng vang vọng ở Hiên Viên cùng Lực Mục chờ đại tướng trong thai. Vương triều khai quốc, chung kết loạn thế, có công lớn với thiên, nhưng vương triều sáng lập, giết chóc vô số, công lớn hơn quá, cho nên nghiệp không hiện, này nghiệp không phải bị tiêu ma rớt, mà là bị trấn áp hạ. Vương triều những năm cuối, loạn tượng mọc thành cụm, nghiệp hiện ra, muốn mặt đại đế vương thừa nhận. Như Hạ Điệp, đang cơ ngự vũ trước, anh minh quả quyết, biến số đại nông lịch thế hệ kiệt, hắn có thể bài nhập trước năm chi liệt, nhưng đại hạ lấy đến những năm cuối, loạn tượng mọc thành cụm, nghiệp hiện ra, lại anh minh thần võ người, đều phải ngày ngày thừa nhận khí vận cùng nghiệp sở mê, như tích thủy thạch xuyên trung có hoàn toàn bị mê tâm trí một ngày. Khí vận chi đạo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không phải Hạ Điệp ngu xuẩn, mà là đại hạ xoay chuyển trời đất vô thuật, bất quá này vẫn là vô pháp siêu việt tự văn mệnh. Nếu là tự văn mệnh, hắn sẽ không lựa chọn từ đại hạ bên trong dựng lên trung hương đại hạ, hắn sẽ khắc khai bếp lò, bình định, tái tạo đại hạ. Hiên Viên thở dài một hơi giảng đạo. Vũ Vương khả năng, thiên hạ cộng thấy, chung kết thủy yêm đại địa chi kiếp, đúc chín đỉnh mà chấn nhân tộc vận số, tuy có lăng thiên chi trí, lại vô vận số phong sau không thế nào xem thượng Vũ Vương, này bản lĩnh là có, nhưng vận số không đủ, nhậm này lại cường, vận số không đủ vô pháp được việc, hết thể đều là phí công. Đại thương lấy vong, nghiệp biến mất, mà khi đại thương tái khởi, nghiệp vẫn như cũ còn sẽ hiện hóa mà ra rơi xuống Tử Tân trên người. Tiệt giáo quá mức hành động theo cảm tình, lần này đại thương tái khởi, bất quá là này phong thần chiến bại không cam lòng sản vật, Tử Tân dễ dàng đối phó, bất quá Lý Long Cơ lại là Ngô Hoàng đại địch. Lý Long Cơ, ngại danh mà thôi, Lực Mục cùng Lý Long Cơ đánh quá giao tế, nhưng thật ra không thế nào xem thượng, đặc biệt là đối phương chính là yêu tộc người phân thân, làm từ yêu thú hoành hành niên đại trung đi ra nhân vật, nhất thống hận chính là cùng yêu tộc có điều liên lụy. Tử Tân bại vong, nhân đạo nghiệp lực phản vệ, Tiệt giáo muốn hóa giải, chỉ có phụ tá nhân hoàng đăng vị, mà biến mấy người hoàng chờ tuyển giả chung, Ngô Hoàng chính là địch nhân, cộng thêm xiển giáo quan hệ, võ mị nương đại thế đã mất, Vũ Vương đã ra tay, cho nên chỉ có phụ tá Lý Long Cơ, đều là đạo môn tâm giáo, Tiệt giáo cùng người giáo hợp lưu là tất nhiên. Sự tình phong sau lực chú ý đã chuyển rời đến Lý Long Cơ trên người, Tử Tân đã không phải bọn họ mục tiêu, đại thương đã con đường. Cuối cùng, chỉ có này triều ca cô thành một tòa, mặt khác thành trì đều bị công hãm, căn bản vô pháp phiên bản. Công hãm triều ca lúc sau, còn thỉnh Ngô Hoàng lập tức huy quân hạ giới, công Đông Thắng Thần Châu, chỉ cần đem Đông Thắng Thần Châu công hãm, tứ đại bộ châu chiếm cứ thứ nhất, lại có thiên giới, đại cục đã định, Lý Long Cơ phải thua không thể nghi ngờ. Võ Mị Nương cứ việc đại thế đã mất, nhưng bối có Phật môn nâng đỡ, còn có thiên hoàng ám trợ, liền tính bại, cũng sẽ không khoảnh khắc chi gian liền bại vong, sẽ cùng Lý Long Cơ dây dưa một đoạn thời gian. Đây là Ngô Hoàng cơ hội Lực Mục phụ họa giảng đạo. Thời gian cấp bách, phá triều ca không thể trì hoãn lâu lắm, thiên giới cứ việc kéo hoãn thời gian tốc độ chạy, nhưng vẫn như cũ vẫn là thiên giới một ngày, ngầm một tháng, trì hoãn không được. Các khanh gia hợp lực trợ ta. Hiên Viên rút ra bên hông Hiên Viên kiếm, mở miệng trịnh trọng giảng đạo. Ngô Hoàng thả đi mọi người ngay sau đó hô to, quang mang nhàn nhạt không ngừng từ mọi người trên người hiện lên, nhân đạo chi lực bắt đầu hội tụ với Hiên Viên kiếm chung. Hiên Viên kiếm quang mang đại nướng, đón gió mà trướng, hóa thành kình thiên cự kiếm, trực tiếp nhắm ngay Triều Ca chém xuống. Kim kiếm như hồng, nhân đạo chi lực diễn sinh, một vài bức hình ảnh tùy theo tung bay mà ra, nhân sinh trăm thái, toàn bộ đều ẩn chứa trong đó, có đầu treo cổ, truy thứ cổ khổ đọc thư tịch sĩ tử, cũng có mồ hôi ướt đẫm nắng hè trói trang mùa hạ trùng không ngừng rút thảo nông phu, vô số người tộc chi cảnh tượng xuất hiện. Tứ đại bộ châu, nhân tộc trên người không ngừng hiện ra nhân đạo chi lực, lại là quần quận không ngừng hướng tới thiên giới mà đi. Sở Vương phủ đệ, Lý Long Cơ chính ngồi ngay ngắn với chủ vị, bốn phía Ly Đường Tôn Thất tất cả đều hội tụ tại đây, hắn đột nhiên ngắt lời nói, thật can đảm. Bàn tay trực tiếp duỗi nhập đến chính mình trong lòng ngực, lấy ra một ấn, không động ấn lấy ra, quang mang hiện lên, trong miệng trách mắng, chấn. Không động ấn ra, nhân đạo chi lực tức khắc vì này một tĩnh, hắn duỗi tay một hoa, thủy kính chi thuật hiện lên, thiên giới chi cảnh sắc hiện lên với phía trước, bất quá đương tầm nhìn chuyển tới Triều Ca sau, mơ mơ hồ hồ, xem không rõ, hắn đối với không động ấn nhất bái nói. Hình ảnh tức khắc rõ ràng, Triều Ca ngoài thành rậm rạp đại quân xem rõ ràng, trên bầu trời hiện hóa ra một thanh hoàng kim chi kiếm, tức khắc ao hãm đi xuống một khối, thấy vậy Lý Long Cơ cười lạnh một chút, không động khắc ở tay nếu bản về đối nhân đạo chi lực vận dụng, hiên viên kiếm há là không động ấn đối thủ, một cái hậu thiên luyện chế, một cái bẩm sinh dựng dục, tuy cấp bậc tương đồng, nhưng cao thấp chi phần vừa xem hiểu ngay. Hiên viên kiếm uy lực vô cùng, cứ việc tứ đại bộ châu nhân đạo chi lực vô pháp mượn dùng, chỉ bằng vào mượn thiên giới nhân đạo chi lực, chạm trung Triều Ca. Đại trận tan biến, tầng tầng bắt đầu tan vỡ, phình một tiếng, Triều Ca cao ngất tưởng thành sụp đổ một khối, ngọc thạch trực tiếp vỡ vụn, một đạo thật lớn khẩu tử xuất hiện. Lại là nhất kiếm, Triều Ca tưởng thành hoàn toàn sụp đổ, đã sớm đau khổ chờ đợi đại quân, trực tiếp mênh mông quần quận hướng tới Triều Ca nhảy vào, tựa như một đạo nước lũ giống nhau. Triều Ca vương cung trung, Tử Tân đón gió đứng thẳng, phía trước rậm rạp sắp hàng đại thương lịch đại tiên vương linh vị. Tử Tân quỷ khí dày đặc, u minh chi khí tràn ngập, một đạo cường tráng thân ảnh bước đi tới. Bái kiến võ đinh tổ tiên. Ngươi nhưng hối hận? Tử Tân không hối hận. Tử Tân quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu giảng đạo, thiên hạ há có bất diệt vương triều, huy hoàng đại hạ, thánh vương hậu duệ, vẫn như cũ chạy thoát không xong hủy diệt, đại thương, đại chu, vẫn như cũ vô pháp chạy thoát này vận. Muốn trường sinh bất diệt, chỉ có vứt bỏ dương gian cơ nghiệp, mà đứng đủ u minh giới, mới bảo ta đại thương ngàn thế, muôn đời. Đại thương tái khởi, hết thể liền phó thác tổ tiên. Tử Tân đi, Tử Tân đứng dậy, ngang nhiên xoải bước hướng tới ngoài thành mà đi. Chương 748, Tiệt giáo. Tiệt giáo. Tiệt giáo. Muôn vàng nghiệp, tẫn về ngô thân. Tử Tân thanh như sấm sét, hướng thiên rít gào giống giận. Vô biên nghiệp lực bắt đầu hiện hóa, dày đặc với không trung, rậm rạp đem tinh quang đều cấp che lấp. Đây là đại thương lịch đại tới nay tạo thành nghiệp. Màu đỏ nghiệp lực, giống như đám mây, lại tựa máu tươi, tiểu diễm ước ác, Tử Tân thân hình đón gió mà trướng, thông thiên triệt địa, ngang nhiên trực tiếp bắt đầu hấp thụ vô biên nghiệp, quần quận không ngừng nghiệp dũng mãnh vào đến Tử Tân thân hình bên trong, cho dù là lấy hắn lấy máu trọng sinh, ngưng tụ huyền điểu chân thân, vẫn như cũng bị nghiệp ăn mòn, thân hình đỏ sầm một mảnh, căn bản vô pháp ngăn cản nghiệp chi lực hướng tới hắn thần hồn xâm nhập, đại lượng nghiệp chi lực hội tụ mình. Thân Tử Tân bình tĩnh thần sắc biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt dữ tợn, nhìn chăm chú quần quận không ngừng nhảy vào Triều Ca trung đại quân. Hai tròng mắt giống như phun hỏa, này một màn, đã thừa nhận một lần, hiện giờ lại một lần gặp được. Thỉnh các vị tiên gia ra tay nghiệp hóa thành ngọn lửa, ở Tử Tân trên người thiêu đốt, hắn thân hình giống như nhiên liệu, cung cấp nuôi dưỡng ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành hừng hực hỏa người Tử Tân giảng đạo. Tam vạn năm đau khổ nhẫn lại, chúng ta chờ đợi chính là sáng nay, các vị sư thúc sư bá, sư điệt đi trước sát khí trùng tiêu. Thiên sát tinh ngang nhiên từ thiên mà rơi, một vị đạo nhân trực tiếp rơi vào dũng mãnh vào Triều Ca đại quân bên trong. Vang một tiếng, nổ mạnh uy lực thổi quét tứ phương, nuốt sống vô số sĩ tốt, sao trời nổ mạnh, uy lực vô biên, rậm rạp đại quân trực tiếp bị thanh không ra một mảnh đất trống tới. Nô nhi lấy đi, mỗ há có thể sống một mình lại là một sao băng mà, rơi vào trong quân, trực tiếp tự bạo mở ra, ầm ầm thổi quét hết thảy. Biện cắt sư điệt, biện kim long sư đệ đã qua. Chúng ta ha có thể tình nguyện người sau một vị tiếp theo một vị ở Tử Tân trước mặt ầm ầm tự bạo, rơi vào đến hiên viên đại quân bên trong, cắn nuốt vô số sĩ tốt sinh mệnh. Điên rồi, tiệt giáo điên rồi, phong sau không bao giờ phục thông dòng, cho dù là hắn được xưng là nhân tộc trí tuệ đệ nhất, công phạt Tử Tân mọi chuyện đều không có vượt qua hắn đoán trước, hết thể đều ở trong khống chế, từ lúc bắt đầu thủ vững đến cuối cùng phản công, mọi việc an bài gọn gàng ngăn nắp, nhưng tiệt giáo ngang nhiên tự bạo, này không ở hắn suy xét giữa, tiên giả. Trường sinh lâu coi, không đến vạn bất đắc dĩ, ai sẽ đi liều mạng, mà này tiệt giáo người, tuy rằng hiện giờ không. Vì tiên đạo, đã trở thành thần đạo người. Bọn họ nếu là tự bạo, phong sau cũng có đối ứng chi sách, này một ít vào phong thần bảng thần đạo hạng người, bọn họ tự bạo sau chân linh trở về phong thần bảng, sẽ ở phong thần bảng trung dựng dụ, chỉ cần tiêu phí một ít tài nguyên có thể lại một lần ngưng tụ mà ra. Cho nên bọn họ tự bạo lên không hề áp lực, này điểm phong sau đã có dự phòng phương pháp, nhưng trước mắt tự bạo là tự bạo, nhưng bọn họ liên quan chân linh cũng cùng nhau tự bạo, làm như thế pháp thần hồn toàn diệt, không bao giờ phục tồn tại. Hắn chuẩn bị liền hiện ra buồn cười, thần hồn tự bạo uy lực đâu chỉ tăng cường gấp 3, hắn chuẩn bị giống như là giấy giống nhau, một thổi tức phá hết thảy đều trở thành chê cười. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, tiệt giáo hắn không sợ chết, như thế cương liệt, thế nhưng làm giờ phút này tiệt giáo khí thế đại trướng. Chính cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhị mà suy tam mà kiệt, tiệt giáo thấy chết không sợn, hắn không sợ chết. Hiện giờ tử thương quá lớn, muốn tiếp tục công hãm triều ca không biết phải có nhiều ít tử thương. Nô hoàng không bằng giờ phút này lui binh, ngày sau lại công phong sau áp xuống kinh hãi, mở miệng đối bên cạnh hiên viên đưa ra kiến nghị nói. Không thể, nhân hoàng chi tranh đã tiến vào nhất nùng liệt là lúc, không tiến tắc lui, lần này nếu là triệt binh, nhân đạo đại vận lọt mắt xanh Lý Long Cơ vận số tăng nhiều, biến càng thêm khó có thể đối phó lực mục giảng đạo. Không triệt binh, như thế đi xuống, nô hoàng thực lực còn có thể giữ lại vài phần phong sau phản bác lực mục giảng đạo. Tiến công, hiện giờ chi cục. Là có tiến vô lui hiên viên rộng mở đi nhanh hướng tới triều ca mà đi, lần này nếu là bị nhục, hắn ngưng tụ đại thế sẽ bị chặn ngang chặt đứt, đến lúc đó nhưng không có lại một lần ấp ủ đại thế cơ hội, này chiến cho dù là đánh đến cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn đua. Hiên viên chịu chết đi từ tân hướng tới hiên viên đánh tới, ầm ầm tự bạo, muôn vàng nghiệp bắt đầu thổi quét tứ phương, uy lực chi cường kinh thiên động địa, một vị đại la kim tiên tự bạo, nổ mạnh uy lực dữ dội mãnh liệt. Tử tân không hề sức tưởng tượng động tác, thấy hiên viên lúc sau trực tiếp bắt đầu hội tụ triều ca còn sót lại trận pháp tự bạo, hiên viên giờ phút này thực lực không còn nữa, hắn chuyển thế mà đến không có khôi phục chính mình đỉnh thực lực, hiện giờ chỉ là đại la kim tiên, đối mặt một vị hội tụ muôn vàng nghiệp tự bạo đại la kim tiên, lấy hiên viên bản lĩnh thân chết là không có khả năng, nhưng bất tử tuyệt đối sẽ bị thương nặng, rốt cuộc đại la kim tiên không phải bình thường. Lấy toàn thành chi lực, hội tụ mình thân, dung nhập nghiệp, ngang nhiên tự bạo. Đây là tử tân cách làm, một bộ muốn kéo hiên viên bị thương nặng. Giá trị người này hoàng chi tranh nùng liệt thời khắc, nếu là hiên viên gặp bị thương nặng, không còn có bất luận cái gì cơ hội đáng nói. Mắt thấy như thế, phong sau thở dài một hơi, lại là trực tiếp dẫn đầu đi tới hiên viên phía trước, hắn nhìn về phía hiên viên trong ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, thông dong giảng đạo, nô hoàng bảo đảm, phong sau đi. Lần này nhân hoàng chi tranh, phong sau há có thể không biết, hiên viên có tiến vô lui, căn bản không cho phép bị thương, đã chịu bị thương nặng lại vô khôi phục khả năng, bọn họ chính là hiên viên một mạch. Nếu là hiên viên thân bại không thể đăng lâm nhân hoàng đại vị, bọn họ kết cục tuyệt đối thê thảm, nghiệp thổi quét, ai cũng chạy thoát không xong. Phiếm hồng mang nghiệp thổi quét tứ phương, vô số sĩ tốt lây dính đến hồng mang, sôi nổi bị thiêu đốt hầu như không còn hóa thành cho tàn, phong sau hóa thành cái chắn, ngăn cản ở hiên viên trước người. Tử tân tự bạo, có phong sau ngăn cản, vì hiên viên tranh thủ thời gian, hiên viên thành công chạy ra bùng nổ phạm vi. Giang giác, hộ thân chi bảo vỡ vụn, nghiệp thấm vào phong hậu thân khu, nghiệp chi hỏa thiêu đốt. Phong sau chịu khổ bị thương nặng, một đạo kiếm khí tung hành, lại là mệnh trùng phong sau, nháy mắt đánh bại phong sau nguyên thần. Kiếm khí dưới, hết thể chống cự giống như giấy, vốn là bị thương nặng, hộ thân chi bảo vỡ vụn phong sau, lại không có bất luận cái gì chống cự thủ đoạn. Nguyên thần mất đi, phong hậu thân vẫn. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Điện. Dương Khải Phong nhìn chăm chú trước người thủy mạc chi thuật, quan vọng thiên giới chi chiến. Một trận chiến này cực kỳ mấu chốt, đại biểu cho bốn vị nhân hoàng chờ tuyển giả chung một người bị loại trừ. Thiên giới nhân tộc nhất thống, không phải do Dương Khải Phong hắn không coi trọng. Đông đảo yêu điện cao tầng hội tụ một đường, lặng lặng quan vọng một màn này, Dương Khải Phong nhìn dẫn đầu tự bạo biện cắt cùng biện Kim Long, hai vị này hắn cũng không xa lạ, này hai người không phải vô danh hạng người, năm xưa phong thần chi chiến thời điểm cũng là nhà ân trọng thần, biện Kim Long vì đồng quan tổng binh Âu Dương thuần phó tướng, võ vương phạt trụ, binh tiến lâm đồng quan, biện Kim Long nên chiến, sau Khương Tử Nha Kỳ Sơn phong thần, phong này vì chết phủ tinh, này tử biện cắt cũng bị phong làm thiên sát tinh. Xem ra bọn họ mục đích không ở nhân hoàng, mà là có mưu đồ khác. Tận trời nàng ra tay. Chương 749, Trảm Minh Thân, danh bản ngã. Tận trời. Thử tân lấy vong, hà tất tái khởi tranh chấp. Quảng Thành Tử chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ đám mây đi ra, cùng với Quảng Thành Tử hiện thân, xiển giáo mọi người sôi nổi hiện thân. Tử tân đã chết, sự tình cũng không kết thúc, trấn giáo chí bảo lưu lạc bên ngoài. Há có thể không trốn hồi văn trọng kỵ thừa miêu tả kỳ lân cũng hiện thân mà ra, nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Quảng Thành Tử trên người trầm giọng giảng đạo, giao ra Chu Tiên Bốn Kiếm. Năm xưa phong thần chi chiến, nô chờ phụng sư tôn chi mệnh tháo xuống bốn kiếm, thế thông thiên sư thúc thay bảo quản nhiều năm, ngươi chờ tuy là tiệt giáo người, nhưng ai biết ngươi chờ tâm tính như thế nào, hay không sẽ dùng chu tiên bốn kiếm làm hại, vẫn là từ ngô chờ tự mình trả lại thông thiên sư thúc. Xích tinh tử rỗi tay vớt ve chính mình râu dài, bình đạm mở miệng giảng đạo. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều văn trọng thở dài một hơi, hòa bình giải quyết đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Giá trị này đại tranh chi thế, chu tiên bốn kiếm mỗi nhất kiếm đều là bẩm sinh trí bảo, bốn kiếm tương hợp liền tính không có chu tiên trận đồ, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng bố ra chu tiên kiếm trận, mà bốn kiếm tương hợp vẫn là một kiện hỗn độn linh bảo. Xiển giáo có bốn kiếm lại có bản cổ cờ, hai kiện hỗn độn linh bảo vượt qua này đại tranh chi thế hy vọng cực cao. Hồng liên bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên lai là một nhà, lời này thật là châm trọng, nguyên thủy dối trá, đồ đệ xảo trá, từ thượng mà xuống, không có một cái thứ tốt. Bích tiêu tiện tỳ, an dám nhục mạ sư tôn xiển giáo mọi người giận dữ, nguyên thủy thiên tôn ở bọn họ trong lòng giống như thần minh, bích tiêu thành công kích phát khởi bọn họ lửa giận. Phiên thiên ấn ngang trời mà hàng, che trời. Hướng tới bích tiêu ầm ầm rơi xuống, quảng thành tử trực tiếp ngang nhiên động thủ. Một đạo thanh quang hiện lên, giống như dạng xuế ô, chống đỡ thiên địa, một con tay ngọc kình thiên, ban ngày tinh hiện, tinh quang hối nhập tay ngọc, chống đỡ đại ấn. Một vị lạnh nhạt nữ tử chậm rãi đi ra, tay ngọc phía trên hiện lên nhàn nhạt vết máu, thanh quang chợt lóe, vết máu biến mất vô tung vô ảnh, miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên quân đã thức tỉnh, hà tất ở tranh tiệt giáo này than nước đủ. Người tới hiện thân, quảng thành tử sắc mặt vì này biến đổi. Thúc thủ mà đứng không có tiếp tục động thủ. Năm xưa thân vẫn, chuyển thế chi thân bị sư tôn điểm hóa thu vào môn hạ dốc lòng tài bồi, đây là tái tạo chi ân, há có thể quên đấu ngộ nguyên quân thần sắc túc mục, vô bi vô hỉ, hai tròng mắt sáng ngời nhìn chăm chú phía trước quảng thành tử mọi người. Nhiều lời vô ích, còn thỉnh tỷ tỷ động thủ. Quỳnh Tiêu đứng ở bích tiêu bên cạnh, nhìn phía trước xiển giáo mọi người, cười lạnh một chút, thúc giục tận trời giảng đạo. Nhị muội, tam muội một đầu cuộn sóng tóc đẹp theo gió bay múa, như nguyệt phượng mi nhăn lại. Tận trời lộ ra bi sắc nước nở nói: "Đại tỷ hà tất như thế làm vẻ ta đây, Biện Kim Long sư đệ phụ tử hai người, Trương Khuê sư đệ phu thê hai người, Dư Hóa Rồng sư đệ phụ tử sáu người đều đã thân chết, ta cùng tam muội há là tham sống sợ chết đồ đệ." Nhị tỷ nói không tồi, chúng ta tỷ muội hai người, sớm tại phong thần liền lấy thân chết, nếu không phải vì đại tỷ, vì tiệt giáo, đã sớm tự bạo thần hồn, tuyệt không chịu này lăng nhục. Năm xưa sư tôn thu đồ đệ là lúc liền có ngôn, chúng ta tỷ muội ba người nhất thể cùng nguyên. Nếu là mây tía chỉ dựng dục một người mà ra, thành tựu tuyệt không ngăn tại đây, nhiều năm như vậy tới chúng ta tỷ muội hai người thẹn trong lòng, khai thiên chi sơ là đại tỷ vứt bỏ mình thân, vận dưỡng chúng ta tỷ muội hai người, bằng không cuối cùng hóa hình mà ra chỉ có đại tỷ một người. Là chúng ta tỷ muội hai người trì hoãn đại tỷ nhiều năm như vậy, phản buồn quy nguyên, liền ở sáng nay. Động thủ đi, đại tỷ. Này, đại tỷ ta khinh thường ngươi bích tiêu đối với tận trời trịnh trọng nhất bái, nhìn trần chờ tận trời. Nàng trở tay đối chính mình chính là một trường, đương trường thân chết, chân linh trực tiếp hối trong mây tiêu thân nội. Đại tranh chi thế lấy lâm, ta tiệt giáo chi chúng không phải bị nhốt phong thần bảng, chính là bị tù với linh sơn, liền trấn giáo chi bảo đều người ở bên ngoài trong tay, đại tỷ nếu là không thể phấn khởi, tiệt giáo diệt vong liền ở trước mắt, các vị sư đệ lấy tánh mạng tranh thủ một đường sinh cơ, đại tỷ tùy ý cơ hội trôi đi, không làm thất vọng thân chết các vị sư đệ cùng sư điệt. Đại tỷ, đừng cho ta cũng khinh thường người. Quỳnh Tiêu trầm giọng giảng đạo. Tam muội đi hảo tay ngọc nâng lên, thanh bình kiếm đâm, thẳng nhập tấn đường. Quỳnh Tiêu thấy vậy một màn, lại là lộ ra nhàn nhạt tươi cười giảng đạo, đại tỷ chính là quá mức thiện lương, thiện thi dễ thành, ác thi khó hiện, như thế ta mới an tâm. Chân linh hiện lên mà ra, trực tiếp phiêu đáng dung nhập tận trời thân thể bên trong. Văn Trọng thấy vậy một màn, lộ ra cười thảm, tam tiêu nhất thể cùng nguyên, cụ vì mây tía đắc đạo, bích tiêu cùng Quỳnh Tiêu buồn vốn sinh ra đã yêu ớt, vốn nên chỉ có tận trời một người ra. Lại là nhân tận trời thiện lương, vứt bỏ mình thân, vận dưỡng nhị tiêu, tạo thành chính mình căn cơ tổn hao nhiều, hiện giờ nhị tiêu thân chết, dung nhập tận trời, vốn là tiệt giáo thực lực tăng nhiều một chuyện tốt, đáng giá vui mừng, nhưng như trả giá như thế đại giới, lại là làm người vui mừng không đứng. Dậy, mắt đẹp khép hờ, tận trời đón gió đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, gương mặt phía trên, một hàng thanh lệ chảy xuôi. Xích tinh tử thấy vậy một màn ngao ngoe dục dịch, năm căn ngón tay gắt gao nắm lấy lục tiên kiếm. Lại là bị bên cạnh ngọc đỉnh chân nhân chặn, xích tinh tử mắt lộ ra dị sắc, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, tùy ý tận trời ngộ đạo mà thờ ơ. Bởi vì ở tận trời trước người, không biết khi nào lại xuất hiện ba người, Vô Đương Thánh Mẫu, Huyền Đều Đại, Pháp Sư, Nam Hoa Chân Nhân. Tay ngọc nâng lên, thanh bình kiếm hoành trong người trước. Kiếm dài 3 thước 6 tấc 5 phần. Thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo hắc, có màu xanh lá hoa sen phúc vòng này thượng. Đây là bẩm sinh linh bảo, thông thiên giáo chủ bội kiếm, phẩm cấp không vào trí bảo, nhưng nhập đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo, phù hợp tiệt giáo giáo lý, đối với tiệt giáo người mà nói, vưu thắng bẩm sinh trí bảo. Quang mang phun ra nuốt vào không chừng, lại là vô pháp chém ra, vẫn là kém một tia hỏa hậu. Trong này một màn, Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng nói, có vân, há có thể không gió. Vân vô thường, phong vô tướng. Bần đạo đi ngay sau đó long hổ như ý gõ toái đầu, chân linh hoàn toàn đi vào tận trời trong cơ thể. Một đạo quang mang thoáng hiện, thanh bình kiếm lại là trực tiếp hoàn toàn đi vào tận trời trong cơ thể. Quang mang chậm rãi thoáng hiện, một vị đạo cô từ này trong cơ thể đi ra, này bộ dáng cùng tận trời khác biệt, ba phần giống tận trời, ba phần giống bích tiêu, ba phần hướng quỳnh tiêu, tập hợp ba người chi đặc thù với nhất thể. Nàng thân hình hư ảo bất kham, mơ hồ có thể thấy được một thanh lợi kiếm chi ảnh. Nàng đối với tận trời trực tiếp nhất bái nói, Vân Bích Quỳnh gặp qua đạo hữu. Tên thô thiển dễ hiểu, đem tam tiêu chi danh chỉnh hợp nhất khởi. Vô tận huyền quang hiện lên với không trung phía trên, tường vân bao trùm không trung, thủy khí thiên điểu. Hồng liên bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên lai là một nhà, quảng thành sư đệ giao kiếm đi. Này Xích Tinh Tử không cam lòng. Còn không nghe Huyền Đều đại sư huynh nói quảng thành tử đối với Xích Tinh Tử quát lớn nói, hắn rôi tay một phen từ Xích Tinh Tử trong tay đoạt quá lục tiên kiếm, liên quan chính mình chu tiên kiếm, còn có ngọc đỉnh chân nhân hãm tiên kiếm, trịnh trọng trình cấp tận trời nói, chúc mừng sư muội chém tới mình thân, hiểu ra bản ngã. Chúc mừng sư muội chạm mình thân, minh bản ngã xiển giáo mọi người chắp tay chúc mừng nói. Từ hôm nay thủy, nô vì tiệt giáo phó giáo chủ. Các vị sư đệ cùng sư huynh nhưng có ý kiến? Ta chờ cũng không ý kiến, bái kiến phó giáo chủ tiệt giáo chúng người túi người hạ bái. Nô thành phó giáo chủ, đương giải cứu bị tù giáo chúng, nghe ngô hiệu lệnh, tây đi Linh Sơn. Chương 750, cơ hội tốt. Bắc cầu Lô Châu. Yêu tộc săn sát, sơn lĩnh hồ nước bên trong, tất có yêu tộc. Yêu tộc trung tâm, yêu điện. Các lộ yêu tộc đại la kim tiên, toàn bộ đều hội tụ tại đây, vắng vẻ không tiếng động. Không khí trầm trọng, quan vọng người, các yên lặng không nói. Thử tân bại vong, hiên viên bị thương, đều là tin tức tốt. Nhưng yêu điện trung khí phân áp lực làm người hít thở không thông, không người lên tiếng, giống như cương thi, vẫn không núp đích. Thời gian chậm rãi trôi đi, cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Trạch dẫn đầu thở dài, sau đó đứng dậy chậm rãi rời đi, Dương Khải Phong cũng tùy theo đứng dậy rời đi, hội tụ mọi người khoảnh khắc chi gian biến mất sạch sẽ, Dương Khải Phong phản hồi chính mình động phủ bên trong, cũng phát ra một tiếng thở dài. Trảm minh thân, danh bản ngã. Tận trời dữ dội nghịch thiên, vô số cường giả đau khổ đuổi theo, mộng đẹp lấy cầu sự tình thế nhưng phát sinh ở tận trời trên người. Thế giới này chứng đến hôn nguyên, nói có 3000, đều có thể thành nói. Cũng chính là phổ biến truyền lưu đại đạo 3000, điều điều nhưng chứng đến hôn nguyên, nhưng chân chính có thể chứng đến hôn nguyên con đường, cũng chính là kia mấy cái, mà nhất thành thục nhất thành công một cái con đường chính là Trảm Tam Thi thành nói. Này nói chính là Ngọc Kinh Sơn vị nào khai sáng, hắn chính là bằng này Trảm Tam Thi, lập hạ thánh nhân vị nghiệp, mượn dùng công đức chứng đạo hôn nguyên. Mặt khác chư vị thánh nhân, đều là chém tới Tam Thi, mượn dùng công đức thành tiểu thánh nhân vị nghiệp, lại chứng đến hôn nguyên, mặt khác tạm thời không đề cập tới. Đạo môn tam giáo, này ba vị giáo chủ đều là mượn này chứng đạo. Trảm Tam Thi, vẫn luôn được xưng thiện ác nhị thi dễ thành, chỉ có mình thân bản ngã khó trảm, chỉ cần chém tới mình thân bản ngã, Trảm Tam Thi đi trước cửa ải khó khăn, mặt khác chính là đường bằng phẳng, chẳng sợ bị tập trụ, cũng chung có một ngày có thể chém tới, thế giới này vô có chém tới thân máy tự mình mà chém không đi thiện ác nhị thi. Cho nên tận trời chém tới mình thân bản ngã, Quảng Thành Tử lập tức túng, không dám có bất luận cái gì đáng nghi. Chu tiên bốn kiếm trung tam kiếm toàn bộ giao ra, này tam kiếm quý vì bẩm sinh trí bảo, lúc trước vì tuyệt tiên kiếm nhất kiếm xiển giáo đều đại động can qua, hiện giờ chắp tay đưa ra tam kiếm, nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, xiển giáo sao chịu như thế đi làm. Nếu là thánh nhân vô tung trước, tận trời chém tới mình thân bản ngã, muốn chứng đạo vẫn như cũ khó khăn, chư vị thánh nhân cùng ma tôn còn có linh tộc đại trưởng lão tứ phương thánh thú ý kiến không thể không suy xét, bọn họ sẽ quấy nhiễu tận trời chứng đạo. Hơi có sai lầm chính là công bại thân chết cục diện, nhưng tại đây đại tranh chi thế thánh nhân vô tung, ma tôn cùng linh tộc đại trưởng lão đều biến mất niên đại trung, thượng vô cường giả chấn áp, tận trời nàng đã là thế giới này đứng ở thế giới đỉnh nhân vật. Đại tranh chi thế, tận trời chém tới mình thân bản ngã, này trong đó ý nghĩa dữ dội trọng đại, liên tưởng này điểm không phải do Dương Khải Phong hắn không thận trọng, nếu là ngày thường tận trời chứng đạo khả năng tính vẫn là một nửa chia đôi, nhưng trước mắt tận trời chứng đạo có 8 phần. Đại tranh chi thế bốn chữ gia tăng rồi tam thành cơ hội, tám phần cơ hội này quả thực chính là đại thế, là nhân tâm sở hướng. Ở thánh nhân vô tung niên đại trung, một vị có 8 phần chứng đạo khả năng chứng đạo cường giả, trách không được Quảng Thành Tử túng, thiệt giáo một sửa ám nhược, hiện giờ theo tận trời trả mình thân bản ngã, lập tức liệt vào chư thiên mạnh nhất thế lực chí nhất, chẳng sợ tiệt giáo hiện giờ hơn phân nửa đều là thần đạo người, thực lực thiên ngược, nhưng chỉ cần có tận trời một người ở, đây là mạnh nhất thế lực chí nhất, một người khởi động một cái thế lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đại tranh chi thế, con đường chi tranh, tận trời dẫn đầu một bước, tuy rằng là chuyện tốt, khá vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành nào đó người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chứng đạo danh ngạch hữu hạn, một người chứng đạo, những người khác hy vọng không thể nghi ngờ rơi chậm lại. Tận trời việc tạm thời bất luận, hiện giờ thiên giới phân ra thắng bại, Hiên Viên nhất thống thiên giới nhân tộc, bất quá này không phải đại thắng, mà là thắng thảm, tiệt giáo cuối cùng ra sức một bác, thế nhưng thành công, có thể nói tận trời lần này chém tới mình thân bản ngã, đây là tiệt giáo đều không có đoán trước đến ngoài ý muốn tình huống, lấy Dương Khải Phong hắn ánh mắt há có thể nhìn không ra, tiệt giáo lần này động tác chính là làm tận trời chém tới ác thi, đến lúc đó thiện ác nhị. Thi chém tới, quý vị chuẩn thánh trung cường giả, đủ để căng đến khởi tiệt giáo tới. Trảm thi nhưng thật ra thành công, không có đoán trước đến tận trời cấp tiệt giáo tới lớn như vậy kinh hỉ. Tiệt giáo Tây đi Linh Sơn, mượn dùng tận trời chém tới mình thân bản ngã chi huy, liền tính là Phật môn cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Tiệt giáo, làm ra thật lớn sự tình, chẳng những rảo hợp thiên giới không được can tĩnh, Linh Sơn phân loạn, chính là U Minh giới cũng là việc binh đao nổi lên bốn phía. U Minh giới động tác dữ dội đại, yêu điện há có thể không có tin tức đạt được, hiện giờ về U Minh giới tin tức đã truyền lại tới rồi các đại La Kim Tiên trong tay. Đại thương tái khởi, bắt đầu cuộc đua nhân hoàng, từ đầu đến cuối đều là một cái âm mưu. Đại thương tái khởi là thật, chỉ là tái khởi nơi không phải dương gian, mà ở U Minh giới chung, nơi này dễ dàng làm người xem nhẹ. U Minh giới ám nhược, quỷ nói từ trước đến nay là vạn nói chung chung du. Tiệt giáo muốn ở U Minh giới lập hạ đại thương quỷ quốc, đông đảo thế lực ánh mắt dừng lại ở dương gian nhân hoàng chi tranh thượng. Tiệt giáo tìm lối tắt tranh đoạt U Minh giới, này cử có thể nói là sáng suốt cử chỉ, chẳng những ít có đối thủ cạnh tranh. Còn có thể né qua kế tiếp phân tranh, nhân hoàng cuộc đua lúc sau chính là phạt tiền, cùng U Minh giới không có bất luận cái gì quan hệ. Đại thương quỷ quốc thành lập, nếu là tận trời vì trảm mình thân bản ngã trước còn có khúc chiết, nhưng hiện giờ đông đảo thế lực quả thực chính là ước gì đại thương quỷ quốc thành lập. Tiệt giáo có tận trời ở, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, mũi nhọn tất lộ, thời thời khắc khắc làm người lo lắng lợi kiếm rơi xuống, mà U Minh giới chính là vỏ kiếm, đủ để phong tàng lợi kiếm vỏ kiếm. U Minh giới quỷ nói ám nhược, khá vậy là bản tổng phức tạp nơi, vô số năm qua không biết tích góp nhiều ít không muốn đầu thai người, đây cũng là một cái không nhỏ vũng bùn, tiệt giáo một đầu chui vào đi, muốn trở ra, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Hiện giờ tiệt giáo Tây đi Linh Sơn, chính là chính mình phân thân Lý Long Cơ một lần thời cơ tốt nhất, võ mị nương có Phật môn chi trợ, trừ phi là cùng Phật môn toàn diện khai chiến, bằng không muốn làm võ mị nương còn chính lý đường, liền yêu cầu thời gian quá độ, không ngừng ngừng tụ đại thế, làm Phật môn chính mình biết khó mà lui. Không ngừng bắt đầu giảm bớt đối võ mị nương duy trì, trước mắt Phật môn bị tiệt giáo kiềm chế, đúng là còn chính lý đường tuyệt hảo chi cơ. Tiệt giáo lần này tây đi, là cứu vớt bị cầm tù giáo chúng, nhưng làm sao không phải đối Lý Long Cơ duy trì, đại thương cuộc đua nhân hoàng, hiện giờ đã bại vong, có thể nói là xong hết mọi chuyện, nhưng tiệt giáo tương trợ đại thương, đều có nhân đạo nghiệp phản phệ, muốn hóa giải người này nói nghiệp, yêu cầu công đức hóa giải, hoặc là phụ tá nhân hoàng đăng vị. Cơ hội tốt Dương Khải Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Long Cơ làm sao không phải, căn bản không cần Dương Khải Phong đi nhắc nhở, Lý Long Cơ tự nhiên sẽ hiểu được, liền tính Lý Long Cơ không hiểu được, cũng sẽ có người đi nhắc nhở Lý Long Cơ. Này cơ hội tốt, nhưng thật ra nên chấp hành hắn cho tới nay trong lòng kế hoạch, này từ hắn lúc trước bắt đầu tính toán tranh đoạt nhân hoàng đại vị khi, cũng đã ở trong lòng mông sinh, này cử tuyệt đối có thể làm khắp nơi vừa lòng, cấp Phật môn một công đạo. Chương 751, Thiên Cung, Lạc Dương, Hoàng Cung, kéo kẹt một tiếng. Cửa cung chậm rãi mở ra. Lưng hùn vai gấu, khổng võ hữu lực cấm vệ chậm rãi mở ra cửa cung. Lý Long Cơ một thân vương bào, cắt may hợp thể, phụ trợ ra thon dài đĩnh bạt thân hình, dáng vẻ hùng vĩ tuấn lệ, xương được với mỹ nam tử. Nữ quan dẫn đường, một đường thông suốt đi vào tới rồi một chỗ đại điện trung. Đại điện xây cất khí thế rộng rãi, giống như một tôn mãnh hổ, tới gần có thể phát hiện một cổ vai vũ tràn ngập. Lý Long Cơ thần sắc không buồn không vui, đối với này hết thảy làm như không thấy, chậm rãi đi vào đại điện. Đại điện trống không, không có bất luận cái gì trang trí, một bức họa hoành quải trung ương. Nay thượng vạn dặm núi sông, nhiều lần như sinh, ngọn núi đầu tiếu, hồ nước thanh triệt, sông nước chảy xuôi, Nam Thiểm Bộ Châu cảnh sắc tất cả đều ẩn chứa trong đó. Võ Mị Nương thụt lùi đại môn, đứng ở núi sông họa trước, lặng lặng quan khán. Thánh thượng, Lý Long Cơ đi vào đại điện, thấy vậy một cảnh, tinh quang chợt lóe, cuối cùng nhẹ giọng nói: Tam Lang tới. Võ Mị Nương từ trầm tư trung thanh tỉnh, nàng nhìn bên cạnh phấn chấn oai hùng Lý Long Cơ. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, đa số là không cam lòng. Hai người cũng không xa lạ, Lý Long Cơ từ nhỏ quá kế cấp thái tử hoàng vị tự, võ mị nương ân sủng không ngừng, thường xuyên triệu vào cung trung, nhưng hai người chân chính bắt đầu là địch, lại là ở võ mị nương từ Lạc Dương đi trước Linh Sơn, này ngắn ngủn vài thập niên thời gian chung, Lý Long Cơ liên tiếp làm tiếp theo kiện kiện đại sự, thậm chí căn bản không đợi nàng chân chính cùng Lý Long Cơ chính diện giao phong một lần, nàng liền thất bại thảm hại. Thánh thượng lòng có không cam lòng. Lý Long Cơ đứng ở núi sông Hòa trước, nhìn chăm chú này vạn dặm núi sông, thúc thủ mà đứng chậm rãi giảng đạo. Đổi thành là ta cũng sẽ như thế. Lý Long Cơ không đợi võ mị nương trả lời, chính hắn trực tiếp tự hỏi tự đáp bắt đầu không ngừng giảng đạo, nhưng đây là vận số. Năm xưa thánh thượng khí vận vì khởi là lúc, chỉ là kẻ hèn một tài tử, triệu chi tức tới, huy chi tức đi. Mà khi thánh thượng vận khởi bừng bừng phân chân lúc sau, đồ quần thần, xương nhị thánh, cao tông oai hùng, diệt quốc 13, khai mà ba vạn giảm, duy chỉ có một chuyện hồ đồ, thánh thượng vâng chịu đại vận, há có thể vi hậu an trí bên cạnh, cuối cùng sinh sôi đem chính mình cấp khắc chết, như thế mới từ thánh thượng độc tài quyền to. Tam lang đây là nói cho chấm, hết thảy đều là vận số, hiện giờ võ chu diệt, Lý Đường Hưng chính là ý trời võ mị nương cười lạnh nhìn trước người Lý Long Cơ. Đúng là, vận số một đạo, một phương hưng, tự nhiên là một phương suy, Lý Đường Hưng, võ chu suy, đây là đại thế. Thiên giới Hiên Viên đánh bại Tử Tân, nhất thống thiên giới nhân tộc, nhân hoàng cuộc đua tiến vào cuối cùng giai đoạn, thỉnh thánh thượng sớm ngày còn chính Lý Đường. Hiên Viên hay không nhất thống thiên giới nhân tộc, cùng chấm lại có gì quan hệ? Võ chu đem diệt, chấm đem thân chết, hủy diệt giả chính là Lý Đường, chấm ước gì nhìn thấy Lý Đường bại bởi Hiên Viên. Thánh thượng lời này sai lầm, võ chu tuy diệt, nhưng thánh thượng chỉ là thoái vị, thánh thượng vẫn như cũ quý vì thiên hậu Lý Long Cơ thành khẩn giảng đạo. Thiên hậu, ngươi thật là bỏ được. Võ mị nương sắc lạnh biến mất, nàng nhìn vẻ mặt thành khẩn Lý Long Cơ, lộ ra kinh ngạc chi sắc, lấy Lý Long Cơ địa vị, há có thể nói ra lửa bịp lời nói. Lâm triều xưng chế chi quyền, ngươi cũng bỏ được buông tay. Thánh thượng hà tất nói này quá phận chi ngữ, nếu là thánh thượng tiếp tục lâm triều xưng chế, cùng hiện giờ có gì hai dạng khác biệt? Lý Long Cơ khẽ lắc đầu, lộ ra bất mãn chi sắc. Võ mị nương hà có thể nghe không ra hắn trong giọng nói ý tứ, lại cố ý giả câm vờ điếc, đưa ra lâm triều xưng chế. Hiển nhiên là trong lòng vẫn như cũ là không bỏ xuống được trong tay quyền lực. Chỉ là một cái thiên hậu tôn hào, liền muốn cho chấm đem hết thảy toàn quyền giao phó cho ngươi. Võ mị nương ánh mắt sắc bén như đao, đao đao bắt đầu ở Lý Long Cơ trên người cắt lên, bất quá sau đó nàng ngự khí yếu đi không ít, lấy nàng trí tuệ há có thể nhìn không ra, Lý Long Cơ hôm nay thứ tới, không phải vì bức vua thoái vị, còn chính Lý Đường chính là đại thế, tự tiệt giáo Tây đi, nàng liền biết Phật môn đã trông cậy vào không thượng, nàng thất bại thảm hại, nhưng nàng tuy rằng bại, còn chính Lý Đường như thế nào còn này lại là một vấn đề. Lý Long Cơ hôm nay tiến đến liền biểu thị hắn không muốn cùng chính mình cá chết lưới rách, bức tử chính mình, đối võ chu một mạch chém tận giết tuyệt. Không có Phật môn duy trì, Lý Long Cơ hoàn thành này điểm cũng không khó, nhưng hậu quả chính là Lý Đường Phúc Quốc, lại là nguyên khí đại thương, nếu là không có ngoại địch vào lúc này tốt nhất lựa chọn, nhưng Hiên Viên nhất thống thiên giới nhân tộc, hỏa lực tập trung thiên giới như hổ rình mồi, liền không thể không thận trọng. Võ chu bị chấm kinh doanh mấy ngàn năm, Đông Thắng Thần Châu một mạch đều là từ chấm một tay đề bạt, vô chấm chi ý, Tam Lang ngươi phục quốc sau, Đông Thắng Thần Châu tuyệt không sẽ đầu hàng, đến lúc đó chỉ có một châu chi lực, Tam Lang muốn đối phó Hiên Viên, không khỏi lực có không bằng. Đây cũng là Tam Lang hôm nay tiến đến chi ý. Lý Long Cơ gật đầu thừa nhận, còn chính Lý Đường bốn chữ nói ra dễ dàng, nhưng làm lên liên lụy cực đại, từ Lý Đường đến võ chu quá độ, võ mị nương chính là tiêu phí hơn 1.000 năm thời gian. Mà hiện giờ nhưng không có như vậy dài dòng thời gian để lại cho Lý Long Cơ, Hiên Viên nhất thống thiên giới nhân tộc, hiện giờ tuy rằng binh lực tổn hao nhiều, nhưng nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau nhất định xuất binh hạ giới. Hơn nữa này vẫn là bên trong quá độ, Đông Thắng Thần Châu muốn chinh phục, Tây Mưu Hạ Châu cũng không thể đủ buông tha, nếu là nhưng bằng vào Lý Đường chi lực, hoàn thành nhất thống Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Mưu Hạ Châu, liền tính là ngàn năm thời gian cũng không đủ, cho nên cùng võ mị nương liên hợp chính là tất nhiên, đặc biệt là ở Lý Long Cơ nơi này. Liên hợp võ mị nương là quan trọng nhất một bước, cho dù là không có kể trên chỗ tốt, hắn cũng cần thiết muốn liên hợp võ mị nương. Bởi vì hắn yêu cầu võ mị nương chế hành chính mình, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chính là chế hành chính mình. Nay cấp chính mình trồng lên một cái gông xiềng sự tình, nét hắn xem như đầu một phần, bất quá ai làm hắn chỉ là một cái phân thân, mà không phải chủ tôn. Chủ tôn tuyệt đối không cho phép hắn đi lên duy nhất lộ, nhân hoàng chi tranh đối với kẻ thất bại mà nói là tai họa ngập đầu. Nhưng đối thành công giả đây là một lần đại cơ duyên. Lý Long Cơ thực lực đổi thành ngày thường muốn đột phá đại la kim tiên, không biết phải tốn phí bao lâu thời gian, hiện giờ xuôi gió xuôi nước mới vài thập niên thời gian liền trở thành đại la kim tiên, trăm năm thiên tiên đều là thiên túng chi tài, không đến 100 năm đại la kim tiên hàm kim lượng tự nhiên càng cao, đây là thành lập thần triều mị lực, long khí chi đạo, thế càng cường, thực lực cũng càng cường. Nếu là tranh đoạt nhân hoàng công thành, nhân đạo đại vận lọt mắt xanh, thực lực còn sẽ có một cái dự tiến, hiện giờ chủ tôn thực lực còn ở phân thân phía trên, chờ đến nhân hoàng công thành, phân thân thực lực tuyệt đối sẽ không nhược với chủ tôn. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Đi lên duy nhất lộ nói, phân thân nhất định trở thành chuẩn thánh, phân thân vì chuẩn thánh, chủ tôn mới là đại la, đây là cầm dao đằng lưỡi sự tình, chủ tôn là tuyệt đối khống chế không được phân thân, ngày thường còn nửa nọ nửa kia, nhưng có nhân đạo đại vận ảnh hưởng, còn có một ít không chịu cô đơn người chủ động hạ ám tay, Dương Khải Phong hắn nếu là có tin tưởng tiếp tục khống chế được chuẩn thánh phân thân mới là một kiện gặp quỷ sự tình. Đừng đến cuối cùng trả giá trọng đại đại giới sau, lại tới một lần làm người làm áo cưới sự tình, kia thật là khổ hận hàng năm áp chỉ vàng. Chương 752, Thiên Hậu. Thánh thượng lui vì Thiên Hậu, cũng như Cao Tông thời kỳ, nhưng Lâm Triều, xưng nhị thánh. Lặp lại đàm phán hồi lâu, Lý Long Cơ định ra cuối cùng nhạc dạo, tuy chủ tôn muốn chế hành hắn, nhưng cũng sẽ không mặc kệ võ mị nương áp đảo hắn phía trên, cho nên này hỏa hậu không chế liền có một cái độ. Võ mị nương Lâm Triều mà không xưng chế, đây là một cái chế ước, chỉ có thể đủ nghe triều thần chi luận, truyền chỉ chi quyền, vẫn như cũ không chế ở hắn trong tay. Mà lại lấy hiện giờ võ chu một mạch thực lực, phối hợp võ mị nương nàng quyền lực ở trong triều tất nhiên không nhỏ, đến lúc đó hắn chiếm cứ thượng phong, võ mị nương ở hạ phong, khá vậy cũng không phải toàn vô sức phản kháng. Như thế chủ tôn nơi đó cũng nên an tâm, như vậy hỗn loạn triều cục, đổi thành bất luận cái gì một vị Lý Đường tôn thất đều không muốn nhìn thấy, bọn họ thật vất vả đoạt lại Giang Sơn, tự nhiên chính là muốn đem võ chu một mạch đuổi đi ra triều đình, đem vị trí đều chỗ trống xuống dưới làm người một nhà chiếm cứ. Nay loại tình huống, dựa theo lý trí tới giảng, hẳn là cắt giảm võ mị nương cánh chim, cuối cùng tôn vị thiên hậu cũng là vô nanh bớt, cấu không thành uy hiếp, hiện giờ lao hổ nhiều nhất cắt giảm trở thành một con bệnh lang, lại là không có trở thành không hề uy hiếp bệnh miêu, bệnh lang nhất thời không có uy hiếp lực công kích, chờ đến ốm đau hảo về sau, lang trung quy là muốn ăn thịt người. Tam lang trở về chờ đợi, nhiều nhất 7 ngày, chấm còn chính Lý Đường võ mị nương sắc mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, Lý Long Cơ thế nhưng không có tiến sắt từng bước. Ngược lại là liên tiếp lui ra phía sau vài bước, này vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, nhưng nàng ngay sau đó liền liền tưởng đến, này căn bản không phải Lý Long Cơ bổn ý, là hắn sau lưng vị kia yêu tộc thái tử ý kiến, hắn yêu cầu mượn dùng chính mình chi lực chế hành Lý Long Cơ, đúng là biết được này điểm sau, võ. Mỹ nương nàng không thể không kinh ngạc cảm thán, giờ này khắc này vị này yêu tộc thái tử vẫn như cũ có thể phân rõ thời thế, không có bởi vì thời cuộc rất tốt mà bành trướng. Khống chế này điểm. Nhưng cũng không đại biểu võ mị nương có thể quá phận tương bức, chế hành Lý Long Cơ thủ đoạn rất nhiều, cũng không nhất định liền yêu cầu nàng, nếu là bức bách quá mức, cuối cùng chứng đánh gà phi đổi mới chế hành người được chọn, này hết thệ thì mất nhiều hơn được. Cung đình ở ngoài, Dương Khải Phong nhìn chăm chú Lý Long Cơ chậm rãi mà ra, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất nguy hiểm một khắc, cũng không có ngoại ý tình huống. Ngay sau đó hắn tự giễu cười, nghĩ đến này loại tình huống chính là khắp nơi thế lực đều là nhất nguyện ý nhìn thấy tình huống. Lý Long Cơ không đổi tận giết tuyệt đi lên duy nhất lộ, hơn nữa còn lưu lại võ mị nương chế hành chính mình, này biểu thị Lý Long Cơ chẳng những không đi duy nhất lộ, thậm chí là ở trong triều liền không bán hai giá đều không làm, này đối khắp nơi thế lực tới giảng là một chuyện tốt, Lý Long Cơ nếu là đăng vị nhân hoàng, tương lai phạt thiên công thành ngự vũ trư, thiên vạn giới. Khắp nơi thế lực tự nhiên không nghĩ nhìn thấy một vị cường thế hoàng giả, nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai tồn tại. Võ mị nương có thể lưu lại, đại biểu cho thế lực khác tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó đại đường khắp nơi thế lực sẽ nhất nhất lên sân khấu, giống như trước mắt thiên đình giống nhau, tuyệt đối thuần túy không được, khắp nơi thế lực đan chéo ở trong đó, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, xiển giáo, tiệt giáo, người giáo, Phật môn, Long tộc, yêu tộc có thể nói là toàn bộ đều có. Lý Long Cơ lui một bước, một người có hại, mà mọi người hưởng phúc. Này đối Dương Khải Phong mà nói đều là một chuyện tốt, hắn từ đầu đến cuối đều phân rõ ràng, ai nhẹ ai trọng. Lý Long Cơ bất luận như thế nào, hắn chỉ là một cái phân thân, vĩnh viễn chính là một cái lốp xe dự phòng mệnh, không, liền lốp xe dự phòng đều không bằng, lốp xe dự phòng còn có bị phụ chính một ngày, mà Lý Long Cơ căn bản không có khả năng phụ chính. Lý Long Cơ tác dụng từ đầu đến cuối chính là một cái tác dụng, hắn là vì làm yêu tộc vượt qua nhân yêu đại chiến quân cờ, đừng nói là hy sinh một ít tích lợi, liền tính là vì nhân yêu đại chiến làm yêu tộc bình an vượt qua, liền tính là hy sinh rất Lý Long Cơ Dương Khải Phong hắn đều làm được đến. Dương Khải Phong hắn đi ra Lạc Dương, đứng ở đám mây trùng, hai tròng mắt nổi lên đạm kim sắc, hướng tới Võ Chu Long Khí nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, Võ Chu Long Khí không ngừng tán loạn, chân long đã thoái hóa trở thành giao long, hơn nữa còn đang không ngừng tán loạn, mà một bên Lý Đường chân long, thấy vậy tán loạn long khí, lại là không tự chủ được về phía trước một phát, lại là muốn đem này long khí cấp cắn nuốt rớt, nhưng một đạo thanh quang hiện lên, trực tiếp ngăn trở ở Lý Đường chân long, căn bản không cho Lý Đường chân long cắn nuốt, chặt chẽ hạn chế ở Lý Đường chân long. Lý Đường chân long tự nhiên không cam lòng, liên tục phát ra rồng âm, không ngừng đánh sâu vào hướng tới võ chu long khí đánh tới. Không riêng Lý Đường chân long đánh tới cắn nuốt võ chu long khí, tán loạn sau võ chu long khí cũng tự giác hướng tới Lý Đường chân long mà đi. Võ chu cùng Lý Đường chính là cùng nguyên, lẫn nhau chi gian cắn nuốt căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Này tán loạn long khí tự chủ bắt đầu tìm kiếm căn nguyên. Một tiếng vượng minh, võ chu long khí cuối cùng liền giao long đều không thể duy trì, trực tiếp toàn bộ tán loạn mở ra. Liền ở long khí tán loạn lúc sau, một đạo kim quang hiện lên mà ra, một đạo kim hoàng chi ảnh hiện lên mà ra. Kim quang chính là Phật môn chi trợ, nếu là Lý Long Cơ đối võ mị nương chém tận giết tuyệt, Phật môn tự nhiên sẽ không ra tay giúp trợ. Đại thế ở Lý Đường, võ chu đã đánh mất tư cách, nhưng Lý Long Cơ lưu võ mị nương tôn vị thiên hậu, Phật môn tự nhiên là có khác ý tưởng, bọn họ không cam lòng thất bại, phụ tá nhân hoàng thất bại, nhân đạo chi lực phản vệ, Phật môn muốn hóa giải tất nhiên trả giá đại lượng công đức, mà trước mắt trợ giúp võ mị nương từ lòng chuyển phượng đến cuối cùng nhân đạo phản phệ chi lực vẫn như cũ có, chỉ cần ở phụ tá Lý Long Cơ trở thành nhân hoàng, đến cuối cùng người này nói phản phệ chẳng những sẽ hóa giải còn có thể đủ đạt được không nhỏ nhân đạo công đức, đặc biệt là mượn dùng võ mị nương nét còn có thể nhúng tay Lý Đường, thật là hảo tính kế, bất quá đây cũng là chính mình nhất muốn gặp đến tình huống. Phật môn ra tay, biểu thị Tây Ngưu Hạ Châu lấy định thư xin hàng ít ngày nữa sắp đi vào. Dương Khải Phong nhìn võ mị nương long khí hóa thành phượng khí, từ long chuyển phượng, tuy rằng bị Lý Đường chân long cắn nuốt không ít, nhưng vẫn như cũ hiện hóa ra phượng hoàng chi vận, này biểu thị thiên hậu chi vị võ mị nương củng cố. Nhân hoàng, thiên hậu, đảo cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, võ mị nương chuyển hóa phượng cách đối Lý Long Cơ cũng có không nhỏ thêm vào, nhị long tương trinh, một sơn không dung nhị long, nhưng long cùng phượng trước nay đều không cần chiến đấu, hai bên lại là có thể cùng minh, như thiên đình ngọc hoàng cùng vương mẫu, hai người chính là lẫn nhau nâng đỡ quan hệ. Hợp thành lích lợi quần thể. Hai tròng mắt hiện ra đau đớn, vọng khí thuật quan khán võ chu cùng Lý Đường long khí, đối hắn mà nói nhất thời có thể, thời gian lâu dài sẽ tự đưa tới phản vệ, nếu không phải hắn cùng Lý Đường quan hệ phỉ thiện, căn bản vô này năng lực có thể rõ ràng thấy rõ võ chu cùng Lý Đường long khí diễn biến. Thu hồi ánh mắt, Dương Khải Phong hóa thành một đạo cầu vồng rời đi, bất quá hắn lại là không có phản hồi Bắc Câu Lô Châu, mà là nhích người đi Đông Thắng Thần Châu, trước mắt Lý Long Cơ duy nhất chướng ngại, liền ở Đông Thắng Thần Châu. Này năm xưa chính hắn tự mình ra tay bồi dưỡng Hà Gian quận vương kéo dài võ mị nương nhất thống Đông Thắng Thần Châu, hôm nay lại là yêu cầu hắn tự mình đi tìm hiểu tin tức, thời cuộc biến ảo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 753, Đình Điện Hai Thiên. Đông Thắng Thần Châu. Tứ đại bộ châu vị cư đệ nhị, chỉ ở sau Nam Thiềm Bộ Châu. Địa linh nhân kiệt chỗ, có được đã lâu lịch sử, vô số lộng lẫy người tài, nói bất tận phong lưu. Thái Sơn, Ngũ Nhạc đứng đầu. Sơn thế trọng điệp, hình thể dày nặng, thương tùng cự thạch, mây khói lượn lờ, hùng hồn trung kiêm có tươi đẹp, yên lặng trang nghiêm trung lộ ra thần kỳ. Trương Hiển tự nhiên thần kỳ, sắc minh văn hóa thần thánh, không thẹn với Ngũ Nhạc đứng đầu danh hảo. Đứng ở Thái Sơn đỉnh, Dương Khải Phong vừa xem Đông Thắng Thần Châu chi cảnh sắc, đứng sừng sững thật lâu sau, hắn hai tròng mắt chậm rãi nổi lên kim sắc. Hắn lần này tiến đến Đông Thắng Thần Châu chính là vì vọng khí, khi ở trước đó xem Đông Thắng Thần Châu chi khí, liền đủ để đem Đông Thắng Thần Châu đại khái tình huống hiểu rõ với ngực. Bất quá có thể làm được này một bước người, chư thiên vạn giới chỉ có ít ỏi vài vị, mà Dương Khải Phong hắn chính là trong đó một vị, nếu là có một cái xếp hạng, Dương Khải Phong hắn có thể xếp vào tiền tam. Nay cũng không phải Dương Khải Phong tiến bộ quá nhanh, mà là có thể vững vàng siêu việt Dương Khải Phong mấy người như Ma Tôn Trở, giờ này khắc này đều đã biến mất không thấy, đương đệ nhất biến mất, đệ nhị tự nhiên liền trở thành đệ nhất. Đông Thắng Thần Châu khí vận nhị phân, trong đó một phương chính là Võ Chu, hiện giờ cùng với Lý Đường sắp sửa phục quốc. Võ Chu muốn còn chính Lý Đường, khí vận dao động pha đại, đại lượng khí vận vô cơ tiêu hao, bất quá một cổ kim quang ở xa tới, lại là duy trì ở khí vận, không đến mức hoàn toàn tan vỡ. Trong này nguyên nhân Dương Khải Phong hắn rõ ràng, đây là bởi vì võ mị nương duyên cớ, bằng không giờ phút này này võ chu khí vận nhất định hỏng mất, giống như năm bẻ bảy mảng. Hiện giờ tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng căn cơ còn tồn, chỉ cần Lý Đường phục hồi ổn định xuống dưới, có thể mượn đây là ván cầu công phạt Đông Thắng Thần Châu. Đến nỗi mặt khác một phương liên minh, giờ phút này trong mắt hắn khí vận tăng nhiều, Đông Thắng Thần Châu khí vận hiểu rõ, một phương thiếu, mặt khác một phương tự nhiên nhiều lên. Võ Chu xâm lấn Đông Thắng Thần Châu, Hà Gian quận vương quật khởi trước, có thể nói là thế như trẻ tre, kế tiếp thắng lợi chinh phục Đông Thắng Thần Châu quá nửa, nhưng theo Hà Gian quận vương quật khởi, chủ yếu trọng tâm không ở Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu võ chu không ở tiến công, mà là xuất phát từ thủ thế, vô có phần ngoài áp lực, đối kháng võ chu liên minh, hiện giờ lại một lần bắt đầu lẫn nhau chi gian đấu tranh lên, hiện giờ xuất hiện ở Dương Khải Phong trong mắt tình cảnh. Chính là như thế, vận số tuy gia tăng, chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu hơn phân nửa vận số, cần phải chuyên chú vừa thấy, đã có thể thấy này khí vận từng người độc lập, tuy rằng hội tụ vì một cổ, nhưng căn bản cũng không tương dung, tùy thời tùy khắc đều ở lẫn nhau tiêu hao. Tuy rằng thế đại, nhưng lại là cho nhau kiềm chế, cũng không về một chi tượng, Đông Thắng Thần Châu đại cục đã định, Dương Khải Phong trong lòng một an, này năm bẻ bảy mảng Đông Thắng Thần Châu lý đường như thế nào công không dưới, nhân hoàng cuộc đua tiến vào tới rồi cuối cùng nùng liệt là lúc, có thể nói Đông Thắng Thần Châu đã vô xuất hiện nhân hoàng khả năng tính, đại vận bắt đầu hướng tới Lý Long Cơ cùng Hiên Viên này giữ lại hai vị chờ tuyển giả nghiêng, Đông Thắng Thần Châu vốn là cùng Nam Thiểm Bộ Châu có chênh lệch, trước mắt chênh lệch sẽ tiến thêm một bước kéo đại. Cộng thêm có Đại La Kim Tiên ở Lý Long Cơ chướng hạ bắt đầu nghe lệnh, Đông Thắng Thần Châu bản thổ thế lực có thể xem nhẹ bất kể, chân chính đáng giá để ý chính là Hiên Viên. Hiên Viên không có khả năng ngồi xem Lý Long Cơ nhất thống Đông Thắng Thần Châu, công phạt triều ca Hiên Viên thực lực hao tổn không nhỏ, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Lý Long Cơ chinh phục Đông Thắng Thần Châu tăng cường thực lực, Đông Thắng Thần Châu tranh đoạt Hiên Viên nhất định đúng tay, do đó dẫn phát quyết chiến. Đây cũng là một chuyện tốt, công phạt thiên giới, ngoại giới nhân tố quá nhiều. Ít nhất thời gian tốc độ chạy bất đồng, chính là một cái không thể bỏ qua địa phương, ở Đông Thắng Thần Châu quyết chiến, không phải chuyện xấu. Đông Thắng Thần Châu nơi này chính là vận mệnh quốc gia chi chiến, thắng đại sự thành rồi, nếu là bại, tự nhiên là vạn sự toàn hưu. Nên là cùng kia kẻ thất bại liên minh tiếp xúc một chút, kẻ thất bại liên minh Sivu không phải thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là nhất quan trọng, toàn bộ kẻ thất bại liên minh Sivu chính là trong đó linh hồn nhân vật, to như vậy liên minh đều là Sivu một tay lôi kéo lên. Nếu là mất đi Sivu này, kẻ thất bại liên minh tuy rằng sẽ không lập tức tàn mất, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có hiện giờ hòa hợp, này liền như là bảy đại thánh giống nhau, bảy người giữa khuyết thiếu ai đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể đủ khuyết thiếu Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương là bảy đại thánh linh hồn nhân vật, hắn không riêng thành lập đi lên bảy đại thánh liên minh, còn không ngừng giải quyết bảy đại thánh chi gian xung đột, là hắn làm bảy đại thánh hòa hợp ở bên nhau. Cho nên tìm kiếm kẻ thất bại liên minh hợp tác, chỉ cần tìm kiếm Sivu có thể. Cùng Hiên Viên quyết chiến, Sivu là không thể bỏ qua nhân vật, này một vị cùng Hiên Viên cừu hận căn bản không cần nhiều lời, hắn là tuyệt hảo một vị minh hữu, nhất không nghĩ Hiên Viên thành nói người chung, nếu là có một cái bảng xếp hạng nói, hiện giờ Lý Long Cơ đệ nhất, Sivu tuyệt đối chính là đệ nhị. Kẻ thất bại liên minh là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, bất quá cùng kẻ thất bại liên minh cũng không phải hoàn toàn vô chỗ hỏng, tỉ như nói là Long Tộc, nghĩ đến đây Dương Khải Phong đáy mắt trung hiện ra khói mù chi sắc. Long tộc đây là hắn vẫn luôn mượn sức thế lực, đáng tiếc chính là Long tộc cũng không có tùy hắn tâm ý, Long tộc người ủng hộ chính là Hiên Viên, cho dù là Long tộc cùng xiển giáo lẫn nhau đối địch, nhưng vẫn như cũ vẫn là đứng ở Hiên Viên một bên, ở cũng đủ ích lợi hạ. Hai bên gian cừu hận đã ngắn ngủi buông xuống. Hiên Viên mị lực phi phàm, năm xưa cùng hắn hợp tác quá thế lực, đối hắn rất có tin tưởng, như xiển giáo vẫn như cũ duy trì hắn, Long tộc cũng là như thế, bất quá Long tộc cũng không có làm tuyệt, ứng Long đầu nhập vào chính là Long tộc bút tích. Đây là phân rổ chi kế. Nhưng Long tộc làm lại là có một ít quá phận, duy trì lực lượng của chính mình cũng chính là một cái ứng Long. Hơn nữa chính mình đối ứng Long có đại ân, Long tộc tác dụng cũng chính là không ngăn cản ứng Long, thuận ứng Long tâm ý. Hiển nhiên là Long tộc cũng không xem trọng Lý Long Cơ. Lần này Đông Thắng Thần Châu quyết chiến, hỏa vân động trung khắp nơi thế lực cũng nên xuất hiện chiến đội, làm võ mị nương vì thiên hậu, đem võ mị nương sau lưng thế lực, chuyển hóa trở thành chính mình người ủng hộ, như thế mới có thể triệt tiêu Hiên Viên ưu thế. Bằng không Hiên Viên ưu thế quá lớn, tranh đoạt nhân hoàng thành công, đây là Hiên Viên ưu thế, không biết có bao nhiêu thế lực xem trọng Hiên Viên, hiện giờ không có lộ diện, bất quá là ôm đưa than ngày tuyết chủ ý, dễ hoa trên gấm nơi nào có đưa than ngày tuyết tới quan trọng, bất luận là đổi thành là ai, đều sẽ như vậy đi làm. Tìm kiếm Sivu, này cũng không khó khăn, Dương Khải Phong hắn cùng Sivu hợp tác rồi nhiều lần, đã có liên hệ phương thức, hắn trực tiếp lưu lại ám hiệu, bắt đầu tính chờ Sivu cùng hắn liên hệ. Đinh điện. Thiệt tình đồ phá hoại, kiểm tu mạch điện, trong huyện liền ban ngày đỉnh buổi tối cấp, ở nông thôn không người quyền, thế nhưng liên tục đỉnh 2 ngày, ngày mai buổi tối mới có thể điện báo, không cứ gọi điện thoại thế nhưng không biết, thật sự là nháo tâm, nổ thẻ phục điện lực liền đủ viết một chương. Chương 754, Đăng Cơ. Nơi này chính là tiên giới. Chiêu đế vượt qua giới hạn đi vào Nam Thiềm Bộ Châu, thật sâu hô hấp một hơi, đột nhiên thấy cả người thư thái. Thiên địa linh khí không ngừng theo hắn lỗ chân lông bắt đầu thấm vào đến thân hình hắn trong vòng, giờ phút này chiêu đế giống như ăn một quả tiên đan giống nhau sảng khoái. Hào nồng đậm thiên địa linh khí, thật là không thẹn với tiên giới chi danh văn đế trong ánh mắt có mê say, xuất thân từ tiểu thiên thế giới hắn, quả thực không dám tưởng tượng thiên địa linh khí có thể nồng đậm đến như thế trình độ. Nếu có thể đủ ở tiên giới tu luyện, gì đến nỗi nguyên thần khó thành, tiên đạo tuyệt tích văn đế tùy theo lại thở dài một hơi. Không cần trì hoãn, hôm nay chính là Thái Tổ đăng cơ ngự vũ ngày, không thể chậm trễ thế giới vô biên là tình huống như thế nào. Lý Long Cơ tình trạng chiêu đế đám người đã sớm chín dục với tâm, đối với Thái Tổ chính là Lý Long Cơ phân thân sự tình, bọn họ không có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm tư. Văn đế sắc mặt nghiêm, hôm nay cực kỳ quan trọng, là bọn họ một mạch ở tiên giới đứng vững bước chân một ngày, hai người sóng vai đi vào Trường An trong thành. Trường An, Long Bàng Hổ Cứ, ngày xưa Lý Đường Đế Đô. Theo Võ Chu thành lập, chính trị trung tâm từ Trường An di chuyển tới rồi Lạc Dương, cùng với đại lượng quyền quý rời đi, Trường An dần dần bắt đầu bại phá, theo Võ Chu cố ý vô tình bắt đầu chèn ép này Lý Đường lực lượng mạnh nhất khu, Trường An càng hiện tàn bại. Đường phố rộng lớn, lại là năm lâu thiếu tu sửa, tuy có rộng rãi ở ngoài xem, nhưng nội tại đã hủ bại, bất quá hiện giờ này hết thảy toàn bộ đều biến mất không thấy. Theo còn chính Lý Đường ở trong triều tiếng hô càng lúc càng lớn, Võ Mị Nương bắt đầu cố ý thoái nhượng, Lý Long Cơ khống chế triều đình sau, liền bắt đầu duy tu Trường An, Lạc Dương tuyệt đối không thể vì Lý Đường chính trị trung tâm, Lạc Dương là bị Võ Mị Nương một tay nâng đỡ lên, giống như lúc trước Võ Mị Nương muốn từ Trường An rời đô đến Lạc Dương, hiện giờ Lý Long Cơ chính là muốn đem đô thành di chuyển đến Trường An, này đăng cơ đại điển liền ở Trường An trong thành cử hành. Triều đế cùng văn đế hai người thực mau hối nhập tới rồi Lý Đường tôn thất dòng người chung. Bọn họ một mạch hiện giờ toàn bộ đều bị nhập vào tới rồi Lý Đường tôn thất chung, mà so sánh Lý Đường tôn thất, Lý Long Cơ càng thêm tín nhiệm bọn họ, rốt cuộc bọn họ là chính mình trên người chạy xuôi đi ra ngoài huyết mạch con nối dõi, cùng mặt khác Lý Đường tôn thất có điều khác nhau, thân sơ có khác, tự nhiên đại biểu cho tín nhiệm vấn đề. Đại Minh cung chung, Lý Long Cơ đầu đội miện quan, thân xuyên thiên tử giáng bảo, đi bước một hướng đi đại điện trung ương, kia đại biểu cho chí cao vô thượng ghế dựa. Lý Long Cơ vừa mới ngồi xuống, một cái hoàng quan cao giọng sướng nặc, tân quân vào chỗ, đủ loại quan lại tham viếng. Văn võ đại thần lễ bái mà xuống, cao giọng hô, thần chờ khấu kiến bệ hạ kim an. Lý Long Cơ nhìn chung quanh trọng thần, nhìn chiêu đế cùng văn đế còn có võ đế đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở võ tam tư cùng võ thừa tự hai người trên người, này nhị vị không cam lòng chi sắc không hề che giấu, trực tiếp lưu lộ với ngoại, Lý Long Cơ nhưng không cho rằng võ tam tư cùng võ thừa tự là như thế nông cạn hạng người, hai người võ chu một sớm trung quyền khuynh triều dã. Cố nhiên có bọn họ vì võ chu tôn thất thân phận, nhưng tự thân năng lực cũng là không kém, làm nghề nguội. Còn cần tự thân ngạnh, nếu là không có bản lĩnh nói, há có thể thân cư địa vị cao, võ chu tôn thất nhưng không riêng gì võ tam tư cùng võ thừa tự hai người. Hai người biết được cùng chính mình kết toán, dị vãng quyền khuynh triều giã đắc tội Lý Đường tôn thất không ở số ít, căn bản vô pháp ở trên triều đỉnh mặt dừng chân, cho nên trực tiếp chính là bất chấp tất cả, này điểm Lý Long Cơ là trong lòng biết rõ ràng. Võ Mị Nương thoái vị vẫn như cũ là thiên hậu tôn sư, này hai người nhưng thật ra sinh mệnh vô ưu. Đối với này hai người, Lý Long Cơ ánh mắt chăm chú nhìn hai giây liền rời đi, võ tam tư cùng võ thừa tự hai người cùng hắn đã là khác nhau một trời một vực, năm xưa hai người đều không có đặt ở hắn trong lòng, hiện giờ sát hai người, bất quá một câu, một đạo ý chỉ sự tình. Bệ hạ, Tây Mưu Hạ Châu người hầu hôm nay tiến đến Trường An chỉnh thư xin hàng, Tây Mưu Hạ Châu hàng Lý Lâm Phổ cầm trong tay thư xin hàng. Trực tiếp ra ban bẩm tấu nói, thần chờ chúc mừng bệ hạ, quần thần lập tức chúc mừng. Võ Tam Tư cũng theo sát quần thần, hắn tuy rằng không cam lòng bất mãn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác người tới, bị dọn dẹp ra triều đình đã thành kết cục đã định, nhưng hắn vẫn là có thể giữ được chính mình tánh mạng, nhiều năm như vậy tới quyền khuynh triều giã, hắn đạt được võ chu long khí chi trợ, tự thân thực lực cũng là không yếu, mất đi võ chu long khí hắn về sau tiến bộ khó khăn, khá vậy không đến mức ngã xuống thực lực, đạo pháp hiển thánh niên đại trung, đây là một rất tốt. Chỗ, mất đi quyền lực cùng địa vị, cũng không đại biểu cho võ tam tư hắn không đúng tí nào, hắn còn có thực lực, mà đây là tư bản. Điểm này võ tam tư từ đầu đến cuối đều xem rõ ràng, tự thân tu luyện trước nay đều không có rơi xuống, tương phản nhưng thật ra võ thừa tự không có minh bạch căn bản, tu vi cùng võ tam tư kém không ngừng một bậc, chính mình có thực lực, mà làm thiên hậu tông tộc, khuyết thiếu nhân thủ thiên hậu chú định tương lai còn sẽ dùng đến hắn. Cho nên võ tam tư mới sẽ không làm chính mình tìm chết hành vi. Theo đại lưu bắt đầu chúc mừng, nhưng trong lòng nhưng thật ra cực kỳ phỉ báng, Tây Mưu Hạ Châu thư xin hàng chính là hắn một tay an bài thỏa đáng, việc này sớm đã có, chỉ là bởi vì lúc trước thiên hậu vô pháp lâm triều ngoài ý muốn, làm việc này kéo dài đi xuống, cho đến bị Lý Lâm Phổ tiếp nhận. Võ Tam Tư phỉ báng rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, những người khác cũng không hiểu được, quần thần lời nói rơi xuống không lâu, một người đại thần trực tiếp giảng đạo, bệ hạ sơ đăng đại vị, liền có sứ giả dâng lên Tây Nhu Hạ Châu thư xin hàng, đây là điểm lành, thần vị bệ hạ hạ. Người này giống như một cái tín hiệu giống nhau, tùy theo trọng thần sôi nổi bắt đầu mở miệng chúc mừng lên. Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, quan khán quần thần tỏ thái độ, hắn biết quần thần cho dù là không biết Tây Nhu Hạ Châu phía trước đã chỉnh thư xin hàng, nhưng lúc này trong lòng cũng rõ ràng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám có nghi ngờ, tương phản nhất định sẽ cho rằng thư xin hàng là hôm nay chỉnh, đây là chính trị chính xác. Có thể đứng hàng triều đình không có một vị ngu xuẩn hạng người, tự nhiên có thể suy xét rõ ràng trong đó nội tình, nhưng bình thường bình dân bá tánh nhưng không rõ ràng lắm, bọn họ duy nhất biết đến cũng là lần này triều đình phát sinh sự tình, hắn đăng vị sau, Tây Nhu Hạ Châu hàng, Tây Nhu Hạ Châu tuy không bằng Nam Thiểm Bộ Châu, khá vậy là một đại bộ phận châu, Tây Nhu Hạ Châu đầu hàng đủ để chứng minh hắn là thiên mệnh sở về, một người cho rằng sự tình là giả chính là thật sự, tự nhiên là giả, mà khi 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, hàng tỷ người cho rằng giả chính là thật sự, như vậy giả cũng là thật sự, đương tin tức truyền khai, Nam Thiểm Bộ Châu nhân tâm định rồi, Lý Đường phục hồi mang đến dung chuyển cùng không xong, hiện giờ để U sẽ bị Tây Nhu Hạ Châu đầu hàng sở mạt tiêu rớt. Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên vân lượn lờ, thụy khí tràn ngập, Ngọc Hoàng ngồi ngay ngắn với long ỷ phía trên, một ngón tay nhẹ nhàng đạn động long ỷ phía trên bắt tay. Thịch thịch thịch 14. Thanh thúy thanh âm vang vọng ở đại điện trung. Phía trước một bộ hình ảnh rõ ràng hiện ra, rõ ràng là Lý Long Cơ đang cơ ngự vũ cảnh tượng. Nhân hoàng phạt thiên đại thế sở su, sao kim ngươi nói chấm nên như thế nào làm? Chương 755, Lăng Tiêu Bảo Điện trung tính kế. Tam hoàng trị thế, ngũ phương thánh vương định luân. Nhân tộc bởi vậy rầm rộ, đến nay đã 100 triệu tái, như kia ánh sáng mặt trời, chính trực sơ thăng, rượu rượu rực rỡ, vạn không thể cùng chi tranh nhau phát sáng. Vô nghĩa. Nhân tộc rầm rộ, khí vận chính liệt, ai dám cùng chi tranh phong. Võ Long Đại Tiên không có nghe lão đạo nói xong thái bạch kim tinh trong tay phất trần vùng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bổn tiên nghe sao kim cao kiến. Võ Long Đại Tiên hai tròng mắt sắc bén như đao, to rộng dày nặng bàn tay khép lại. Môi mấp máy làm kéo trên mũi kia một đạo mở ra vết sẹo, làm này thần thái hết sức dữ tợn. Bất luận là nhân tộc, vẫn là như yêu tộc, đều phải trải qua cô đơn, trước mắt nhân tộc là sơ thăng chi nắng gắt, không thể tranh phong, nhưng nhân tộc nếu là sắp sửa rơi xuống ngày thái bạch kim tinh từ từ kể ra nói. Mặt trời chiều ngã về tây, này lại nói tiếp thực dễ dàng, chỉ là trên dưới môi một chạm vào sự tình, nhưng muốn làm được này điểm, đâu chỉ thiên nan vạn nan. Võ Long Đại Tiên hừ lạnh một câu. Đối thái bạch kim tinh nói nhưng thật ra không ủng hộ, lời này nói ra dễ dàng, nhưng không dễ dàng làm được. Sao kim kể ra lời này, chính là có giải quyết chi đạo. Võ Long Đại Tiên sáng ngời có thần nhìn chăm chú thái bạch kim tinh, lời nói hùng hổ doa người. Lăng Tiêu Bảo Điện trung sở hữu ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn đến thái bạch kim tinh trên người, lấy thái bạch kim tinh làm người, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, hắn có thể nói như thế, này tự nhiên tỏ vẻ có giải quyết phương pháp. Việc này muốn nói khởi nhân tộc hưng thịnh nguyên do, này tộc được trời ưu ái. Là Hoa Hoàng lấy tự thân cùng chư thiên đại thần vì mô hình mà sáng tạo chủng tộc Thái Bạch Kim Tinh nói nơi này trực tiếp phát ra thở dài khẩu khí, hắn vì sao thở dài, mọi người đều biết, Thái Bạch Kim Tinh lộ ra hồi ức chi sắc, những người khác làm sao không phải, nhân tộc chi hình thái, chính là chư thiên nhất phổ biến hình thái, bất luận là yêu tộc vẫn là mặt khác long tộc, càng hoặc là ma tộc, bọn họ đều là hậu thiên ở hướng tới nhân tộc bộ dáng dựa sát, tu vi càng tinh thâm, cùng nhân tộc càng thêm giống nhau như lúc. Không hiểu người tự nhiên này đây vì chư thiên vì nhân tộc làm căn bản, này chân thật tình huống lại không phải như thế, nhân tộc vì hiện trước, này bộ dáng xưng hô vì đạo thể, bản cổ cũng là này hình thái, càng là phụ họa này hình thái, tu luyện lên tốc độ càng nhanh, cho nên chư thiên đại thần thông giả đều hóa thành hình người, thái bạch kim tinh hắn lúc trước không biết trả giá nhiều ít nỗ lực, lúc này mới thành công hóa hình. Mà nhân tộc sinh ra như thế, căn bản không cần như là yêu tộc như vậy trả giá vô số nỗ lực mới có thể đủ thành công hóa hình. Thậm chí là cuối cùng hóa hình không hoàn chỉnh, do đó ảnh hưởng tới rồi tiềm lực. Hoa Hoàng bằng này đại công đức thành thánh, lại chứng hôn nguyên, nhân tộc cùng Hoa Hoàng khí vận tương liên, sau đó đạo đức thiên tôn càng là sáng tạo người giáo, bằng này đại công đức thành thánh, sau chứng hôn nguyên, hai vị hôn nguyên thánh nhân tọa chấn, giám định nhân tộc rầm rộ chi cơ, lại có tiên thiên đạo thể chi hình thái, nhân tộc muốn không thịnh hành thịnh đều rất khó. Nhưng lúc này đã bất đồng ngày xưa thái bạch kim tinh ngự khí tăng thêm, trong miệng tiếp tục từ từ giảng đạo. Đại tranh chi thế, thánh nhân vô tung. Không có Hoa Hoàng cùng đạo đức nhị vị, nhân tộc khí vận nhìn như chính liệt, kỳ thật bất quá là miệng cọp gan thỏ. Đâu ra miệng cọp gan thỏ, thiên địa người tam hoàng toàn vì chuẩn thánh đỉnh, tứ thánh hoàng cùng ngũ phương thánh vương toàn vì chuẩn thánh, mặt khác đại la kim tiên càng là nhiều đếm không xuể, liền yêu tộc năm xưa đều có 36 yêu thần nói đến, Nhân tộc chi thế càng ở yêu tộc phía trên, Võ Long Đại Tiên không biết vì sao xem Thái Bạch Kim Tinh cực kỳ không vừa mắt, nơi trốn cùng Thái Bạch Kim Tinh làm đối, nói ra lời nói không ngừng bắt đầu chèn ép Thái Bạch Kim Tinh. Tân loạn đại địa chi kiếp, Ngũ Phương Thánh Vương đã qua thứ nhất, chết trận nhân tộc cường giả không ở số ít. Nhân tộc tuy rằng tổn thất không ít thực lực, nhưng căn cơ hay còn tồn, này cũng không tính cái gì. Lấy nhân tộc đại vận, tổn thất thực lực cho đến ngày nay cũng muốn bổ sung lên đây. Võ Long Đại Tiên nói không tồi, Ngũ Phương Thánh Vương thiếu vị, sẽ tự có người bổ sung đi lên, bất quá lao đạo nói trọng điểm không ở nơi này, nhân tộc trở thành thiên địa vai chính thật sự là quá mức thuận lợi, có hai vị Hôn Nguyên Thánh Nhân tương trợ, mặt khác vài vị Hôn Nguyên Thánh Nhân ngầm đồng ý, nhân tộc nhảy dựng lên trở thành thiên địa vai chính, này điểm chính là nhân tộc khuyết tật nơi. Mặt khác lịch đại thiên địa vai chính, nào một thế hệ có nhân tộc như vậy thuận. Lao đạo có thể làm càn nói một câu, không có, trước nay đều không có. Yêu Hoàng phấn khởi, đánh bại các lộ hào kiệt, hội tụ hổ tộc, sư tộc, báo tộc, chờ chư tộc thành lập yêu tộc, tổ long trăm chiến công thành, mới có long tộc hùng cứ thiên hạ, trong đó gian khổ không biết có bao nhiêu. Sao Kim nói không tồi, nhân tộc cũng chính là sát sát yêu thú, nơi nào tao ngộ quá cái gì đại tai nạn. Võ Long Đại Tiên cứ việc xem Thái Bạch Kim Tinh không vừa mắt, nhưng hắn cũng cực kỳ tán thành Thái Bạch Kim Tinh lời nói, yêu thú tính cái gì, không hề trí tuệ xuất sinh. Quá mức thuận lợi không phải chuyện tốt, nhân tộc quật khởi không có đánh bại các lộ đại địch. Dựa vào chỉ có vài vị Hôn Nguyên Thánh Nhân, hiện giờ Thánh Nhân vô tung, như xiển giáo Úc còn không mang nổi mình Úc, ma tộc cùng long tộc chờ ngoại tộc nhìn thèm thuồng, đàn hổ không dám vọng động, là bị nhân tộc sợ kinh sợ, nhưng nếu là bạo lộ nhân tộc khuyết điểm, đàn hổ vây quanh đi lên, tuyệt đối nhưng đem nhân tộc gặm thực sạch sẽ. Sao Kim ý tứ là tập hợp toàn bộ lực lượng đả kích nhân tộc? Không tồi, nhân tộc bên trong bất hòa, Thiên Hoàng Hy buồn vì yêu tộc, bị tứ thánh hoàng thượng cổ tiên hiền sợ bài xích. Thánh nhân ở khi bất luận như thế nào đấu, đều không quan hệ đại cục, nhưng thánh nhân vô tung niên đại trùng, liền cực kỳ nghiêm trọng. Khi người này tinh với tính kế là hắn sở trường, nhưng khuyết điểm thực rõ ràng, quá mức thông tuệ, chỉ cần chúng ta đả kích tứ thánh hoàng thượng cổ tiên hiền một mạch, nét nhân tộc nhất định trả thù, khi khẳng định sẽ không tự mình ra tay, hắn sẽ chờ mà hoàng ra tay, bởi vì hắn biết mà hoàng nhất định ra tay, mà hoàng ở không để ý tới tục sự nhưng sự tình quan nhân tộc hắn không thể không ra mặt. Hao tổn mà hoàng thực lực đây là hắn vui nhìn thấy cục diện, ma thiện giáo, xiển giáo, Phật môn, mặt khác khắp nơi thế lực còn có tán tu, ở Hôn Nguyên Thánh Nhân vô tung niên đại trung, há có thể ở cũng như trước kia trợ giúp nhân tộc, đến lúc đó cũng chỉ có mà hoàng cùng tứ thánh hoàng, chỉ cần thiên đình khiêng quá này luân trả thù, thiên hạ liền sẽ hiểu được nhân tộc chính là miệng cọp gan thỏ. Nguy hiểm quá lớn, ai có thể hiểu được tán tu cùng mặt khác khắp nơi thế lực sẽ không trợ giúp nhân tộc, nếu là bọn họ ra tay tương trợ nói. Thiên đỉnh căn bản khiêng không xuống dưới. Phạt thiên chi chiến, thế ở phải làm, cùng nhân tộc toàn diện khai chiến là tất nhiên kết quả, có gì nguy hiểm. Vẫn là không ổn, nhân tộc vì thiên địa vai chính nhiều năm, tích góp xuống dưới thực lực quá hùng hậu. Hơn nữa quan trọng nhất một chút sao Kim ngươi nghĩ sai rồi, thiên đỉnh thất vị, nhân tộc nhập chủ thiên đỉnh đây là thiên địa đại thế. Không biết nhiều ít tán tu chờ đợi giờ phút này đã đến, còn tương trợ nhân tộc đi phân thượng một phần công đức. Nhân tộc thiên địa vai chính vị trí khó giữ được. Như thế nào còn cụ bị đại thế, nhập chủ thiên đỉnh càng là không thể nào nói lên Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng đối với Long ỷ phía trên Ngọc Hoàng nhất bái, trong miệng trầm giọng giảng đạo, hết thể còn thỉnh bệ hạ làm chủ. Chương 756, Tử Vi, Giao Chỉ, Tương Vân vần quanh, cung Nga váy trắng không dính bụi trần, xuyên qua với trong đó. Nước ao chung một cái kim sắc cá chép, mở ra mà rút, không ngừng phun ra nuốt vào bạc khí, cái đuôi nhẹ nhàng ném động, đôi mắt phiên không ngừng nhìn chằm chằm cung Nga, theo cung Nga đi lại mà rời đi. Tay ngọc rơi, từng miếng ngón cái lớn nhỏ màu đỏ xích quả theo vương mẫu động tác rơi vào đến nước ao trùng, một cái màu đỏ cá chép lắc lư thân hình, hướng về phía trước vừa lật miệng mở ra, xích quả rơi vào đến miệng trùng, trực tiếp bị phun ra nuốt vào đi xuống, ửng đỏ sắc quang mang chậm rãi nổi lên, màu đỏ vậy càng thêm tươi đẹp sáng ngời, lắc lư chính mình thân hình ở nước ao trùng nhanh chóng xuyên qua lên, không ngừng nuốt xích quả, theo cá chép động tác, hắn thân hình đã ở bất chi bất giác giữa tăng trưởng một tấc. Khởi bẩm nương nương, bên ngoài có người tặng này một quả lệnh bài. Một người cung Nga gót sen nhẹ nhàng đi tới ngồi ngay ngắn ở nước ao bên vương mẫu nương nương bên cạnh, không lưng nhất bái đôi tay cung cung kính kính đem một quả lệnh bài phủng ở trong tay. To như vậy thiên đình, thế nhưng giống như nuốt lọ tứ phía lọt gió. Nhân tâm tư động, vương mẫu trên mặt lộ ra cười lạnh, tay ngọc vươn lại là hơi hơi chần chờ, nhưng cuối cùng lại là một phen bắt lấy lệnh bài, phất tay ý bảo cung Nga rời đi, ánh mắt nhìn lệnh bài, một tia yêu khí ẩn chứa trong đó. Mắt đẹp trung lộ ra một tia phức tạp chi sắc, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Vốn tưởng rằng là một cái tuyệt lộ, hiện giờ lại là bị hắn thành công đi thông. Thấp giọng thở dài một hơi, lệnh bài ngay sau đó dập nát, biến mất vô tung vô ảnh. Xích quả tiếp tục sái lạc, hết thể tựa như phía trước, nhưng chỉ có một người rõ ràng, hết thể đã bất đồng, một giao dịch, đã bất chi bất giác trùng đạt thành. Nam Thiềm Bộ Châu, Lạc Dương, Phật quang bốc lên, bình thản yên lặng, tiếng chuông truyền xa. Quyền quý rời đi, làm Lạc Dương cô đơn, nhưng Phật quang lại là càng thêm lộng lẫy, không có long khí quấy nhiễu, Phật quang bao phủ toàn thành, thành Lạc Dương hiện giờ mỗi người lễ Phật, như thế không khí đi xuống, không ra trăm năm, thành Lạc Dương sẽ trở thành một tòa Phật thành. Dương Khải Phong tóc dài xoa trên vai, màu xanh lá quần áo rộng thùng thình, tay áo ném động tiêu sái dị thường, trực tiếp đẩy ra trước người cửa gỗ, tiến vào quán rượu chung. Quán rượu ồn ào, đẩy ly giao tràn, thật náo nhiệt. Dương Khải Phong đi đến một trương bàn gỗ trước, lập tức ngồi xuống bưng lên bầu rượu, lại là đổ một chén rượu thủy. Bốn phía ồn ào, cùng hắn ở vào hai cái thế giới, trung gian có một đạo nhìn không thấy màn che, ngăn cách hai bên lui tới, quán rượu chung không ngừng bận rộn hầu hạ khách nhân tiểu nhị, căn bản nhìn không thấy Dương Khải Phong. Này một cái bản bị xem nhẹ rớt, như quán rượu trùng căn bản không có này bản. Tự uống tự trước, Dương Khải Phong không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, tu đạo đến nay, hắn bên có thể xem nhẹ không đề cập tới, nhưng kiên nhẫn tuyệt đối rèn luyện ra tới, làm một người tiên nhân, kiên nhẫn, đây là mỗi một người tiên giả chuẩn bị. Thế gian rượu, đạo hưu cũng phẩm có tư có vị si vưu thân hình vĩ ngạ, máu lưu thông như trường giang đại hà, ào ào chi âm không dứt bên tai. Dương Khải Phong đôi mắt theo bản năng híp mắt lên. Si Vưu vĩ ngạn thân hình trùng kia sáng lạn kim quang giống như quần cuộn đại dương mênh mông kim sắc máu lộ ra một cổ bàng bạc mà tràn đầy sinh mệnh lực, hắn hướng nơi đó ngồi xuống, một cổ lù lù chi thế phát ra, hắn là chư thiên trung tâm, thiên hạ tiêu điểm. Si Vưu đột phá, Dương Khải Phong hắn trong lòng có hiểu ra, hiện giờ Si Vưu mới bày ra ra ngày xưa vài phần phong thái tới, lần trước nhân hoàng chi tranh, chờ tuyển giả tự nhiên sẽ không chỉ có hắn cùng Hiên Viên hai người, trong đó chờ tuyển giả vô số, còn muốn vượt qua hôm nay. Trong đó đại bộ phận chờ tuyển giả đều bị Si Vưu bình định, khí độ tự sinh, có một cổ khôn kể độc đáo mị lực. Thế gian rượu, cùng tiên tiểu khiếm khuyết chỉ có linh khí, hương vị mặt trên mỗi người mỗi vẻ. Hàng năm uống tiên tiểu, ngẫu nhiên đổi thành phàm rượu, cũng là một loại hưởng thụ. Si Vưu nghe Dương Khải Phong nói xong, hắn trực tiếp bưng lên bầu rượu, mở ra miệng mình, trực tiếp đem bầu rượu miệng hướng tới trong miệng đảo đi, rượu chảy xuôi một bầu rượu, trực tiếp bị Si Vưu một ngụm uống làm. Hương vị quá đạm, giống như bạch thủy. Si Vưu lắc lắc đầu. Đối với cùng rượu đánh giá không cao. Chỉ là thế gian rượu, hà tất yêu cầu quá cao. Dương Khải Phong trở tay lấy ra một vò rượu, mở ra sau một cổ rượu hương bắt đầu tràn ngập mà ra, hắn trực tiếp bày biện ở trên bàn giảng đạo, văn bối đã sớm cấp tiền bối chuẩn bị tốt rượu ngon, thỉnh. Si Vưu không chút khách khí, bưng lên vò rượu trực tiếp uống một hớp lớn. Đủ vị, đây mới là rượu. Si Vưu hai tròng mắt sáng ngời, vung vò rượu lại một lần bưng lên, lại bắt đầu từng ngụm bắt đầu uống lên. Dương Khải Phong bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vừa mới buông chén rượu, liền nghe thấy Si Vưu hùng hậu thanh âm ở bên tai vang lên, lễ hạ với người, tất có sở cầu. Nói một chút đi. Đạo hưu rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiền bối hà tất biết rõ cố hỏi. Dương Khải Phong đem ly rượu đặt ở trên bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Si Vưu, hắn căn bản không tin Si Vưu không rõ ràng lắm hắn tiến đến mục đích, bất quá là suy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Ngươi không nói, mỗ như thế nào biết? Si Vưu đem rông tuyết vỏ rượu bông. Ánh mắt cùng Dương Khải Phong nhìn nhau. Nếu tiền bối không biết, vạn bối tự nhiên cấp tiền bối giới thiệu kể ra. Dương Khải Phong hắn không có tại đây vấn đề tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, trực tiếp chậm rãi giảng đạo, hắn đem chính mình tìm kiếm Si Vưu mục đích đều cấp kể ra một lần, sợ Si Vưu giả bộ hồ đồ, Dương Khải Phong giới thiệu nhưng thật ra thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhìn Dương Khải Phong, Si Vưu ánh mắt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì biến hóa. Dương Khải Phong giới thiệu xong, hắn không có lập tức mở miệng. Trầm mặc ước chừng 15 phút thời gian sau, Si Vưu mới giảng đạo, mộ bất hòa ngươi nói mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiên Viên, mộ to lớn địch. Cũng là ngươi to lớn địch, chúng ta hai người có thể tại đây gặp mặt, mục đích tương đồng, Hiên Viên đoạn không thể lại thành nhân hoàng. Tiền bối lời nói không tồi, đây đúng là vãn bối mục đích. Nhưng muốn làm mộ trợ ngươi, này cũng không khó khăn, nhưng những người khác cùng Hiên Viên không oán không thủ, không thể bạch bạch ra tay. Chòe nu à thừa. Y đúng là này lý. Điểm này đạo lý vãn bối vẫn là minh bạch. Dương Khải Phong liên tục gật đầu, không duyên cớ vô cớ làm kẻ thất bại liên minh trợ giúp chính mình, hắn căn bản không có như vậy hấu trí ý tưởng, chính là trước mắt Si Vưu, hắn đều không tính toán bạch bạch làm đối phương ra tay, mà là nhường ra một phen chỗ tốt giảng đạo, những người khác tự có thể tìm ra tìm Lý Long Cơ nói chuyện. Tiền bối nơi này, vãn bối cấp một cái lời chắc chắn, chỉ cần Lý Long Cơ đăng vị nhân hoàng, tiền bối nhất định quý vì một phương thiên đế. Thử vi đại đế cũng có thể. Tự nhiên có thể. Dương Khải Phong không chút do dự gật đầu, ngữ khí tăng thêm nói, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, chỉ cần tiền bối lập hạ cũng đủ công hơn, làm những người khác không nói chuyện nhưng giảng, văn bối nhất định tiến cử tiền bối. Hảo Si View đôi mắt sáng ngời, rộng mở đứng dậy, lớn tiếng giảng đạo. Chương 757, Vô Đề. Tử Vi Đại Đế. Dương Khải Phong nhìn chăm chú Si View rời đi thân ảnh, trên mặt hiện ra lạnh lùng chi sắc. Tích Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, cư Tử Vi Viên Trung, vì vạn vật tông sư, chúng tinh sở cùng, vì vạn pháp kim tiên chi đế chủ, thượng triều kim quyết, hạ lãnh phong đô. Quyền bính chi trọng, chỉ ở sau Ngọc Hoàng, đa số quyền bính đã cùng Ngọc Hoàng trọng điệp, nếu là Tử Vi cường thế, Ngọc Hoàng đều có thể hư cấu, giống như con rối. Ngẫm lại trong đó quyền bính miêu tả, thượng thống chư tinh, trung ngự vạn pháp, hạ trị phong đô, ngoại chư thiên tinh túc chi chủ cũng. Bắc Cực Trừ Tà Viện là này chính trường cũng. Chỉ huy Bắc Cực tứ thánh cho chúng, lại có thượng thanh 11 đại diệu tinh quân, bắc đầu bảy nguyên, tả phụ hữu bật, tam đài tinh quân, nam đầu 64, trung đấu tam thật, kính dương đà la nhị sứ giả, 12 nguyên thần bản mạng tinh quân, 60 giáp thái tuế tinh quân, trời cao nhị thập bát tú, đấu trung 36 thiên cường, 72 địa sát, đấu trung thần tiên chư linh quan chúng, chu thiên liệt diệu tinh quân, thiên cương đại thánh, khôi cương tinh quân trở như thế này đó phổ thiên tinh. Đấu, sông ngân đàn thật. Quyền cao chức trọng, tham mưu rộng khắp, nếu là lại thô thiển nói một chút chính là vũ trụ kết vận, đến thiên hạ quốc gia hưng suy, lại đến tam giới tiên thật lên xuống, lại đến đàn sinh họa phúc thọ yêu, đều là lại này quản hạt trong vòng. Ngọc Hoàng Tử Vi hai người phạm hướng, có thể nói Tử Vi trước chính là chế hành Ngọc Hoàng tồn tại, hai người quyền bính trọng điệp, tự nhiên không thể thân thiện, như Tử Vi cùng Ngọc Hoàng hai người năm xưa tình như thủ túc nghĩa khí sâu nặng, nhưng một vị Ngọc Hoàng, một vị Tử Vi, người khác bất quá sơ qua ly gián, hiện giờ liền đã thế cùng nước lửa, hai bên không thể cùng tồn tại. Si Vu mưu đồ Tử Vi Đại Đế, Dương Khải Phong tự không cần lo lắng Si Vu sẽ không tận tâm tận lực, hiện giờ Tử Vi Đại Đế tại vị, Si Vu nếu muốn thượng vị, tự nhiên là muốn đem này một vị Tử Vi Đại Đế kéo xuống tới, làm này thất vị chính mình mới nhưng đăng vị. Tệ lớn hơn lợi, một vị gia tâm bừng bừng Tử Vi Đại Đế, lại là sẽ cho Lý Long Cơ mang đến phiền toái không nhỏ, bất qua ý tưởng này dây lát tức tiêu tán, nhân hoàng còn không có vững vàng rơi vào Lý Long Cơ trong tay, hiện giờ muốn mượn dùng Si Vu lực lượng, ngắn hạn tới giảng là lợi lớn hơn tệ, lâu dài là tệ lớn hơn lợi, nhưng có đôi khi không phải nhìn không tới lâu dài, mà là không có cách nào, nếu là không đạt được Si Vu trợ giúp, Lý Long Cơ muốn thắng qua Hiên Viên, tỷ lệ muốn bằng trống. Không giảm bớt tam thành, kẻ thất bại liên minh thực lực một chút không yếu, trong đó đặc biệt chín đầu thị mạnh nhất, này một vị là thế giới này mạnh nhất mấy người trung trí nhất. Chỉ là này một vị, liền thắng qua một phương thế lực. Si Vu phiền toái là tương lai, mà phiền toái trước mắt là Hiên Viên, trước vượt qua lần này phiền toái nói tiếp, Dương Khải Phong không có quên phân thân nơi đó tác dụng, là phụ trợ hắn vượt qua nhân yêu chi chiến, này đây hắn là chủ, không phải phân thân là chủ, nếu là như vậy xem nói, Si Vu giá tâm bừng bừng chưa chắc không phải một chuyện tốt, lại là một đạo chế hành phân thân thủ đoạn, võ mị nương có thể coi như trở thành một cái dương, vây khốn phân thân, Si Vu chính là một phen khóa. Đầu, trực tiếp đem cái dương cấp khóa cứng, như vậy phân thân muốn đánh vỡ gông xiềng, khó khăn đâu chỉ gấp 10 lần. Không ngoài Dương Khải Phong như vậy tưởng, người đều là như thế, cho dù là tiên nhân cũng thoát khỏi không được này niệm, tiên này một cái khái niệm ở Dương Khải Phong xem ra, kia bất quá là thăng cấp bản phàm nhân mà thôi. Thế giới này theo đuổi cảnh giới, hiểu được đạo hạnh, nhưng tuyệt làm không được vô tư không muốn nông nỗi. Phân thân đã thành Đại La Kim Tiên, thành nhân hoàng hậu thực lực còn có một lần bay vọt, đều là Đại La Kim Tiên Dương Khải Phong có tin tưởng áp chế phân thân, mà khi phân thân trở thành chuẩn thánh, đến lúc đó phân thân khả năng đạo khách thành chủ, chẳng sợ làm không được này điểm, cũng sẽ cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, chém hết quan hệ, hoàn hoàn toàn toàn chính là làm không áo cưới. Đến lúc đó nhân yêu chi chiến sẽ càng thêm thảm thiết, phân thân cùng hắn chặt đứt quan hệ sau, nhất thống hận nhân vật không thể nghi ngờ chính là hắn, vì chính mình độc nhất vô nhị, phân thân tất nhiên là muốn đem hắn cấp chém giết, bọn họ chi gian xung đột không thể điều tiết, hoàn hoàn toàn toàn chính là sinh tử chi thủ, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng cứu hận. Nhân đạo tuy vô thần trí, nhưng theo bản năng tự giác hành vi, Dương Khải Phong hắn vẫn là hiểu được, lúc trước kia sắp bị hủy diệt chung ngàn thế giới, cũng là vô thần trí, chỉ là ngây thơ mờ mịt, tới rồi cuối cùng thời điểm có thể nói là không hề tiết tháo. Đem hắn một vị người qua đường làm như chúa cứu thế, thế giới chi lực quả thực không cần tiền bắt đầu tặng không, có Hoa Hoàng cùng cùng người giáo che giấu nhân đạo là vô pháp phát hiện, điểm này Dương Khải Phong hắn là tin tưởng, nhưng những người khác đâu? Xem hắn không vừa mắt nhưng có khối người, Hỏa Vân Động chúng cũng không ít hy vọng đối yêu tộc chém tận giết tuyệt người, đến lúc đó có bọn họ ra tay, bị nhân đạo phát hiện tỷ lệ không phải không có. Giờ phút này hắn một lòng cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện Si Vu giã tâm bừng bừng tương lai sẽ trở thành hắn địch nhân, là hắn một cái chướng ngại, nhưng mặt khác một phương diện Sivu tồn tại là hắn phân thân không đến mức mất khống chế bảo đảm chí nhất. Phức tạp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Dương Khải Phong cảm thán một tiếng, ngay sau đó chậm rãi đi ra quán rượu. Quán rượu đương hắn rời đi sau, hết thể khôi phục như thường, từ đầu đến cuối không người có thể phát hiện vừa mới một màn. Đầu chiến tức quyết chiến, một trận chiến định thắng bại. Đây là Lý Long Cơ cùng Hiên Viên Chi gian tình huống, này không tính là ăn ý, chỉ là đại thế như thế, lần này nhân hoàng chi tranh diễn biến cực kỳ nhanh chóng, sau lưng khắp nơi thế lực thúc đẩy hạ, căn bản không có nhiều ít ứng biến cơ hội, một bước lạc hậu, chính là bị đào thải vận mệnh. Như Hiên Viên cùng Sivu chiến đấu, Hiên Viên nhiều lần bại với Sivu tay, tranh giành một trận chiến mới chiến thắng Sivu, nhưng võ mị nương căn bản không có Hiên Viên vài lần thất bại cơ hội, nhất thời lạc hậu trực tiếp đánh mất đại thế do đó bị đào thải. Hiên Viên cùng Lý Long Cơ đầu chiến, thất bại một phương, liền sẽ bị sau lưng duy trì thế lực sở vứt bỏ, đại thế mất đi không thể vãn hồi, xuất hiện này loại tình huống tất nhiên là hiện giờ đại tranh chi thế duyên cớ. Một câu đại tranh chi thế, có thể giải thích hết thảy, ngày xưa quy tắc tại đây đại tranh chi thế hạ hết thảy đều như bụi bặm, toàn bộ đều bị càn quét không còn, không có thánh nhân sống một mình với trên 9 tầng trời nhìn xuống thế gian, chế định xuống dưới các loại quy tắc, tự nhiên không ở có người đi thủ vững. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Sở hữu thông dong biến mất, dĩ vãng kinh nghiệm đều không thể ở dùng, đầu chiến tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn, bởi vậy không thể không thận trọng, đông thắng thần châu là quyết thắng nơi, hai bên vào giờ phút này đều là ở từng người mượn sức giúp đỡ, đương một phương chuẩn bị đầy đủ là lúc, chính là đối đông thắng thần châu bắt đầu bốn phía động thủ thời khắc. Sivu nơi này thỏa đáng, Dương Khải Phong hắn nhích người đi trước ma tộc. Các đại chủng tộc bên trong, linh tộc không cần suy xét, tuy rằng phản hồi thế giới vô biên, nhưng bọn họ hiện giờ ngoài tầm tay với Vu tộc cùng yêu tộc là kẻ thù chuyển kiếp, long tộc đã duy trì Hiên Viên, thần tộc cô đơn hiện giờ chỉ có ít ỏi vài vị hành tẩu, tam giáo các có lập trường, mặt khác thế lực lớn giữa còn lại ít ỏi, không phải sẽ không chủ động thiệp nhập bảo trì trung lập, chính là đã các có lựa chọn, chỉ có ma tộc ở trước mắt vẫn là có thể bị tranh thủ đối tượng. Ma tộc tình cảnh ở nhân tộc giữa, không thể so yêu tộc hảo đến nhiều ít. Chương 758, bẩm sinh trí bảo. Ma phong từ từ gợi lên. Hắc như mực nước. Yêu dị có cây lắc lư, lưu ly mã não tinh thạch trồng chất như núi, núi non trùng điệp, trải rộng phía trước, che lấp tầm nhìn. Tài phú chiêu hiện với người trước, đây là ma tộc đặc thù. Lần này tiến đến ma tộc, cùng lúc trước tao ngộ đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, lần trước hắn chỉ là một người kim tiên, ở tam giới trung địa vị hiển hách, nhưng đối với toàn bộ ma tộc mà nói, kim tiên không tính là cái gì. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành đại la kim tiên, xưng được với một tiếng đại thần thông giả. Đương hắn đi vào ma tộc, phụ trách tiếp đái chính là Cửu Vương Điện. Ma tộc tính tình thô cuồng, văn minh trọng điểm điểm bất đồng, không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ma tộc từ cao đến thấp phân biệt là ma tôn chúa tể hết thảy, này hạ chính là Thiên Vương Điện, Ma Vương Điện, Tam Vương Điện mãi cho đến nhất thứ Cửu Vương Điện, ở này hạ liền các lộ ma tướng. Ma tôn biến mất, 9 vị vương điện chủ tể ma tộc. Cửu Vương Điện tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn như cũng là ma tộc trùng không thể bỏ qua nhân vật trọng yếu. Một đường hòa hợp đi tới Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện trùng. Dáng người quyến rũ ma nữ đang ở vũ động, một hồi hiến hội đang ở triệu khai, đương Dương Khải Phong đi vào đại điện trung, trên mặt tươi cười y nguyên như cũ, nhưng mặc cho ai đều nhưng nhìn ra, tươi cười đã từ sáng lạn biến thành cười lạnh, đôi mắt phiếm hàn quang, nhìn chăm chú chính ngồi ngay ngắn ở trong yến hội mặt một vị. Lực Mục, ngồi ngay ngắn ở trong yến hội mặt thình lình chính là Lực Mục, này một vị hắn cũng không xem như xa lạ nhân vật. Hiên Viên cùng Tử Tân tranh vị, Hiên Viên tuy thắng vưu bại, thực lực tổn thất không nhỏ, quân tốt, đại tướng hy sinh vô số. Trong đó đặc biệt Phong Hậu thân chết, Lực Mục bị thương nặng tới muốn nghiêm trọng. Phong sau cùng Lực Mục là Hiên Viên phụ tá đắc lực, một người xa trường chinh chiến, hoành hành thiên hạ, một người bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bổ sung cho nhau không đủ, nhưng này hai tay bị bẻ gãy một tay, mặt khác một tay cũng là bị thương nặng. Bất quá này hiển nhiên là trước đây tình huống, nay đã khác xưa Lực Mục ở Dương Khải Phong dưới ánh mắt, Lực Mục không hề bất luận cái gì thương thế. Lấy Hiên Viên nội tình làm Lực Mục trong khoảng thời gian ngắn đem thương thế khỏi hẳn không phải không có khả năng sự tình. Dương Khải Phong nhìn chăm chú vào Lực Mục, Lực Mục làm sao không nhìn chăm chú vào Dương Khải Phong, hai người ánh mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong ánh mắt lạnh lẽo. Ma tộc, cũng không phải không có tâm tư. Có thể ở hiến hội trông được thấy Lực Mục, này tuyệt đối không phải trùng hợp, là Dương Khải Phong hắn trùng hợp gặp được Lực Mục, mà là ma tộc cố ý an bài kết quả, này đối Dương Khải Phong không phải một cái hảo hiện tượng. Trước mắt ma tộc đem hai người an bài ở bên nhau, nhìn như trung lập, nhưng ma tộc cùng yêu tộc thiên nhiên thân cận, Dương Khải Phong hắn ưu thế không có, này liền không phải một cái hảo hiện tượng. Thái tử thỉnh. Cửu Vương Điện trở về chủ vị, ý bảo Dương Khải Phong ngồi xuống. Trực tiếp ngồi xuống hạ, Dương Khải Phong ánh mắt bắt đầu đánh giá bốn phía, to như vậy yến hội vô cùng náo nhiệt, hắn ánh mắt bình tĩnh trầm ổn dị thường, bởi vì hắn hiểu được Lực Mục muốn so với chính mình càng thêm xuất ruột, nếu là trước mắt chính là Phong sau, Dương Khải Phong nhất định sẽ trực lai trực vãng, cùng ma tộc bắt đầu ngả bài, duy nhất tin tức tốt là Lực Mục không phải Phong sau, hắn không có Phong sau tính kế cùng trí tuệ, đặc biệt là kiên nhẫn thượng, Lực Mục tất nhiên không kịp chính mình. Tiền bối thành nói với thượng cổ, có không cấp vãn bối giảng giải một phen thượng cổ phong mạo. Dương Khải Phong bắt đầu cùng Cựu Vương Điện bắt chuyện lên, chính mình tiến đến mục đích kiên quyết không đề cập tới. Thái tử thành nói quá muộn, cũng là một kiện chuyện may mắn, thượng cổ là lúc tuyệt nhiên bất đồng, hôm nay Cựu Vương Điện không có cự tuyệt, mà là chậm rãi bắt đầu giảng giải lên nói, hiện giờ thiên địa bình tĩnh, có thánh nhân trấn thế, vô có hung nhân hoành hành. Nay vãn bối cũng từ văn hiến thượng hiểu được, thượng cổ khi hung nhân xuất hiện lớp lớp, nhiều tạo giết chóc, bước vào sát nói hung nhân hết đợt này đến đợt khác, thế gian dung chuyển bất an. Ghi lại không tồi, thượng cổ vô có trật tự, cá lớn nuốt cá bé, cường giả chúa tể hết thảy. Dương Khải Phong cùng Cựu Vương Điện một hỏi một đáp, hai người nhưng thật ra cực kỳ hòa hợp, hòa thuận vui vẻ một lần giảng giải, một bên lại liên tiếp bắt đầu nâng chén, Lực Mục ở trong yến hội mặt nhưng thật ra hiện ra xấu hổ lên, hắn giống như là người ngoài cuộc giống nhau, ngồi ngay ngắn ở một bên vô pháp dung nhập trong đó. Thế cục ánh vào trong mắt, Dương Khải Phong hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ma tộc đem Lực Mục an bài ở chỗ này, xem ra cũng không phải có khuynh hướng nhân tộc, mà là treo giá, Cựu Vương Điện thái độ thuyết minh hết thảy, ma tộc nếu là bảo trì trung lập nói, không có khả năng như thế lãnh đãi Lực Mục. Lực Mục sắc mặt khó coi, Cựu Vương Điện thái độ đã làm hắn hiểu được ma tộc lựa chọn. Nhân tộc cùng ma tộc không vui, ma tộc ở nhân tộc trung vẫn luôn ấn tượng không tốt, như ma đầu, ma nữ như vậy ở ma tộc là bình thường hình dung từ ngữ, ở nhân tộc nơi đó cũng đã biến vị. Hiên Viên thượng vị, tự nhiên không có khả năng xoay chuyển nhân tộc đối ma tộc mâu thuẫn, cho nên thuần túy nhân tộc nhân hoàng này cũng không phù hợp ma tộc kích lợi, Lý Long cơ thượng vị chính thích hợp. Lực Mục cau mày, lẳng lặng nhìn trước mặt hết thảy, bất quá cuối cùng không đợi Lực Mục nhẫn lại không được mở miệng, ngược lại là Cựu Vương Điện dẫn đầu mở miệng nói, Lực Mục tướng quân không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, lần này tiến đến rốt cuộc có gì chuyện quan trọng. Ma tộc thiên địa đại tộc chí nhất, hiện giờ nhân hoàng chi tranh ở vào cuối cùng cuộc đua, Lực Mục chỉnh dung chính sắc bằng phẳng giảng đạo, ánh mắt nhìn thẳng Cựu Vương Điện, hoàn toàn đã đem Dương Khải Phong làm lơ rớt, lời nói không ngừng nói ra, một phen lời mở đầu sau nói ra chính mình lợi thế nói, một kiện bẩm sinh trí bảo. Bẩm sinh trí bảo Cựu Vương Điện không chút để ý thần sắc, lại là vì này động dung, chẳng những hắn liền Dương Khải Phong cũng là như thế. Còn thỉnh thái tử đi trước nghỉ ngơi, Cựu Vương Điện vốn di thân cận Dương Khải Phong thái độ. Theo bẩm sinh trí bảo bốn chữ, xoay chuyển hoàn toàn. Cùng Cựu Vương Điện nhìn nhau, nhìn Cựu Vương Điện kiên quyết thái độ, Dương Khải Phong trong lòng thở dài, không có tiếp tục kiên trì, muốn xoay chuyển trước mặt thế cục rất đơn giản, chỉ cần hắn lấy ra bẩm sinh trí bảo có thể, bẩm sinh trí bảo trong tay nhưng thật ra có một kiện, nhưng đó là không thể gặp quang, đến nỗi Sơn Hà xã tắc đồ hắn không có quyền xử lý, hơn nữa lấy bẩm sinh trí bảo mượn sức ma tộc đại giới thật sự là quá lớn, một kiện bẩm sinh trí bảo đủ để trấn áp tộc vận. Ma tộc nhưng thật ra đến không một chuyến, Dương Khải Phong hắn chậm rãi đi ra đại điện. Đối với Hiên Viên chỉ có thể đủ cảm khái hắn điên rồi, một kiện bẩm sinh trí bảo dữ dội chân quý. Trừ bỏ kia một cái bàn tay là có thể đủ số đến lại đây hỗn độn linh bảo, bẩm sinh trí bảo chính là mạnh nhất một cái cấp bậc, khả ngộ bất khả cầu tồn tại, vốn dĩ tính toán trực tiếp rời đi ma tộc, nhưng theo sau Dương Khải Phong hắn lại là phát hiện không đúng. Bẩm sinh trí bảo quá chân quý, mỗi một kiện đều là có chủ chi vật, Hiên Viên trong tay ha có thể có. Nếu là hậu thiên trí bảo, Dương Khải Phong hắn nhưng thật ra tin tưởng. Lấy Hiên Viên nội tình có như vậy hai ba kiện, trực tiếp theo ma tộc dẫn dắt, hắn bắt đầu tiến đến nghỉ ngơi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn này Lực Mục rốt cuộc đang làm cái gì văn chương. Hắn tuyệt đối không tin Hiên Viên có thể lấy đến ra tới một kiện bẩm sinh trí bảo. Chương 759, Định Hải Châu. Cựu Vương Điện đột ngộ việc gấp, đã rời đi đã lâu. Ma tộc sinh lần đầu công giác, tím văn quấn quanh, biểu tình cung kính, lễ nghi không sai chút nào, đối với Dương Khải Phong cung cung kính kính giảng đạo. Bát Vương Điện chờ mặt khác Vương Điện đâu? Vài vị Vương Điện đều cùng nhau rời đi. Khi nào trở về? Đây là ma tộc cơ mật, vô pháp biết được ma tộc trả lời cung kính, nhưng lời nói ngoại ý tứ hết thảy đều là vô nghĩa. Dương Khải Phong nhìn trước người ma tộc, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hai tròng mắt trung phiếm khác thường chi sắc, hiển nhiên hắn giờ phút này nội tâm xa không bằng bề ngoài như vậy bình tĩnh. Ma tộc vốn là nắm chắc sự tình, hiện giờ lại là sắp thành lại bại, đột phát việc gấp. Này liền mới ra đời tay mơ đều che giấu không được từ ngữ, như thế nào đi che giấu hắn. Bởi vì bẩm sinh trí bảo duyên cớ, ma tộc đã bị Lực Mục nói động, trước mắt chỉ là không muốn thấy hắn mà thôi, tìm kiếm lý do đem hắn cấp tống cổ rớt. Nếu vài vị vương điện không ở, cáo tử Dương Khải Phong nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Ma tộc không có tiếp tục dừng lại đi xuống tất yếu, hắn nhưng không có bẩm sinh trí bảo nhưng mượn sức ma tộc, cầu vồng biến mất không thấy, Dương Khải Phong hắn đã rời đi ma tộc nơi. Vị này yêu tộc thái tử nhưng tính đi rồi một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, cựu vương điện chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra, hai tròng mắt nhìn chăm chú rời đi cầu vồng, trong miệng thở dài một hơi giảng đạo. Hà tất như thế phiền thoái, trực tiếp đuổi đi đó là lực mục cũng đi ra, đứng ở cựu vương điện bên cạnh, nhìn biến mất ở phương xa phía chân trời cầu vồng, ngựa khí nhưng thật ra không thế nào khách khí. Cựu vương điện hơi hơi lắc lắc đầu, không có đi tiếp sức mục nói, ánh mắt từ phương xa thu hồi, lẳng lặng nhìn chăm chú trước người lực mục giảng đạo, yêu tộc thái tử đã dựa theo ước định đuổi đi, kế tiếp nên tướng quân biểu hiện thành ý. Nay điểm cựu vương điện không nói, ta cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Còn thỉnh cựu vương điện nhìn kỹ lực mục mở ra bàn tay, lòng bàn tay chỗ, một quả viên châu phát ra ngũ sắc sắc hào quang, ẩn ẩn sóng gió tiếng động truyền ra, mãnh liệt mênh mông như trường giang đại hà. Định Hải Châu. Cựu vương điện thành nói với thượng cổ, càng là sớm hơn tam hoàng trong năm, phong thần một trận chiến trung tỏa sáng rực rỡ Định Hải Châu ha có thể không biết. Đúng là lực mục bàn tay một mạng, Định Hải Châu biến mất không thấy, hắn chậm rãi tiếp tục giảng đạo, sắc trình năm màu, choáng váng ngũ cảm, cụ tứ hải chi lực, nhưng diễn biến chư thiên thế giới. Định Hải Châu tổng cộng 24 viên, đã ở phong thần chi chiến bị châm đèn cướp đi, diễn biến 24 thiên thành làm chứng nói chi cơ, hiên viên như thế nào có thể có được vật ấy. Cựu vương điện thấy Định Hải Châu chỉ là nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười lạnh liên tục không ngừng kể ra nói. Hiên viên tuy mạnh, nhưng châm đèn cũng không phải kẻ yếu, hán tử viễn cổ tuổi ra đời, thượng cổ cầu đạo, phong thần là lúc diễn biến 24 thiên nhất cử trở thành thiên hạ trí cường giả. Bổn điện nhưng không tin hiên viên có thể đem Định Hải Châu ở châm đèn trong tay cướp đi. Châm đèn cổ Phật vị trí cường giả, nô hoàng tự nhiên không có khả năng cướp đi Định Hải Châu, nhưng này Định Hải Châu ai nói trong thiên địa chỉ có 24 viên. Lực mục đạm nhiên cười, nhìn cựu vương điện từ từ nói. Định Hải Châu 24, dựa theo chu thiên tiết, xa không bằng 36 chi số, không bàn mà hợp ý nhau thiên cương. Thiên cương 36, nếu là Định Hải Châu vì 36 viên, Định Hải Châu phẩm cấp muốn tăng lên một bậc. Không vì bẩm sinh linh bảo, mà là bẩm sinh trí bảo. Cựu vương điện lẩm bẩm tự nói rằng đạo, hai tròng mắt nhìn về phía Định Hải Châu lộ ra khắc thường sát thái, cùng loại Định Hải Châu như vậy bẩm sinh linh bảo, ở cựu vương điện trong mắt lực hấp dẫn cũng không lớn, này nói cùng hắn có điều xung đột, mà 20 viên Định Hải Châu toàn bộ đạt được mới là bẩm sinh linh bảo, đơn độc. Một viên Định Hải Châu phẩm cấp cũng chỉ là linh bảo chính tự. Nhưng Định Hải Châu vì bẩm sinh trí bảo sau, tình huống lại là hoàn toàn bất đồng. Bẩm sinh linh bảo cùng bẩm sinh trí bảo một chữ chi kém, lại là cách biệt một trời, một kiện bẩm sinh linh bảo đường kim chi thế vô có thai dục mà ra, nhưng thượng cổ trong năm xuất thế không ít, nhưng duy độc bẩm sinh trí bảo lại là từ đầu đến cuối không có vài món xuất hiện, mỗi một kiện không riêng gì có chủ chi vật, bọn họ chủ nhân đều là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Trách không được Định Hải Châu ở phong thần là lúc tỏa sáng rực rỡ, lấy bẩm sinh linh bảo chính tự, thế nhưng lực gáp các lộ hậu thiên trí bảo. Đem xiển giáo đông đảo kim tiên đánh chính là ôm đầu chuột mục, Định Hải Châu mạnh mẽ ra ngoài tưởng tượng, không giống bẩm sinh linh bảo, nếu là Định Hải Châu vì bẩm sinh trí bảo này hết thể liền có thể giải thích. 24 viên Định Hải Châu luận khởi phẩm cấp chỉ có bẩm sinh linh bảo, nhưng hắn cụ bị bẩm sinh trí bảo đặc tính, tự nhiên không phải giống nhau bảo vật có thể so sánh. Cực nóng ánh mắt tới mau, biến mất cũng mau, cựu vương điện nhìn Định Hải Châu, không có lên tiếng mà là trầm ngâm lên. Định Hải Châu vì bẩm sinh trí bảo, đây là một chuyện tốt. Có thể tưởng tượng muốn cụ bị bẩm sinh trí bảo uy lực, yêu cầu gom đủ 36 viên Định Hải Châu. Thu thập 36 viên Định Hải Châu khó khăn, cựu vương điện căn bản không báo lấy hy vọng, trừ phi châm đèn ngã xuống, bằng không 24 viên Định Hải Châu là châm đèn thành nói chi cơ, là châm đèn quyết không thể vứt bỏ chi vật. Nếu như bị châm đèn hiểu được Định Hải Châu không vì 20 viên mà là 36 viên, châm đèn nhất định trăm phương nghìn kế cấp lấy. Châm đèn lấy Định Hải Châu hóa thành 24 chư thiên. Hiện giờ thánh nhân vô tung niên đại trung vị trí cường giả, nhưng càng tiến thêm một bước tiềm lực đã không có mấy, thành cũng Định Hải Châu, bại cũng Định Hải Châu. Định Hải Châu đã vô có tiềm lực, làm châm đèn càng tiến thêm một bước, nhưng nếu là Định Hải Châu còn có 12 viên sau, hết thể liền hoàn toàn bất đồng, dùng một câu đơn giản lời nói tới giảng, chính là ngô nói thành rồi. Đây là phòng tay khoai lang, cựu vương tâm điện chúng có hiểu ra, quả nhiên hiên viên không phải cái gì thứ tốt, một kiện bẩm sinh trí bảo mượn sức ma tộc. Chuyện tốt như vậy há có thể xuất hiện. Bẩm sinh trí bảo giá trị vô cùng, chỉ là mượn sức ma tộc liền phải một kiện bẩm sinh trí bảo, như vậy trợ giúp hiên viên xiển giáo chờ khắp nơi thế lực muốn trả giá cái gì đại giới. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đây là lấy họa chi đạo, đến lúc đó xiển giáo khắp nơi thế lực không cân bằng hạ, dẫn phát hậu quả chính là vô cùng. Chính mình nhưng thật ra đại ý, nét bị một kiện bẩm sinh trí bảo cấp mê hoặc. Định Hải Châu vì 36 viên, trong đó 24 viên đã ở châm đèn trong tay, còn lại 12 viên nhưng ở Hiên Viên trong tay. Cựu Vương Điện trầm ngâm thật lâu sau, lúc này mới mở miệng hỏi. Định Hải Châu thần vật, vì bẩm sinh trí bảo, đạt được một viên đều là lớn lao tạo hóa, Nô Hoàng trong tay chỉ có 3 viên, này một viên đảm đường tiền đặt cọc, còn lại 2 viên sự thành lúc sau, tự nhiên hai tay dâng lên lực mục bàn tay vung Định Hải Châu huyền phù giữa không trung trung. Cùng với Định Hải Châu chậm rãi mà động, thao thao thanh âm không ngừng vang lên. Hiên Viên hảo tính kế, tam kiện linh bảo liền phải làm ma tộc duy trì hắn, ma tộc khi nào như vậy giá rẻ. Cửu Vương Điện sắc mặt không tốt, 12 viên Định Hải Châu còn có thể đủ miễn cưỡng xem như bẩm sinh linh bảo, nhưng 3 viên chỉ là linh bảo. Chính như mà Vương Điện theo như lời, bổn tâm điện trung tham dục quá vượng, không chạm, tương lai vô pháp càng tiến thêm một bước. Văn bối cáo từ, lực mục mắt thấy mục đích đã tới, lại là xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn chân chính mục đích đều không phải đạt được ma tộc duy trì, mà là làm thân cận yêu tộc ma tộc bảo trì trung lập, đây là một cái thắng lợi. Chương 760, kiếp sát lực mục. Không trung xanh thảm, một mảnh đám mây xa xa thổi đi. Cựu Vương Điện ánh mắt thâm thúy, sắc mặt có hơi hơi nang kham, lẳng lặng đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Hiên Viên đã đạt tới mục đích của chính mình. Như vậy thủ đoạn mục đích đạt tới, nhưng quá mức với đông cứng, gần chỗ tới xem là một chuyện tốt, lâu dài xem ra lại là tệ lớn hơn lợi, là một kiện mất nhiều hơn được sự tình. Nếu là phong sau ở, tuyệt không đến tận đây. Đứt quãng thanh âm vang lên, một vị phiếm xương đen thân ảnh đi tới Cửu Vương Điện bên cạnh. Phong sau chết, Hiên Viên như đoạn một tay, nếu là lực mục chết lại, hai tay toàn đoạn, đến lúc đó Hiên Viên Cửu Vương Điện cười lạnh giảng đạo. Liên phải xem vị này thái tử hay không có thể nắm chắc trụ cơ hội mà Vương Điện bình tĩnh giảng đạo. Ngay sau đó hắn lời nói vừa chuyển, không hề tiếp tục quan tâm việc này, mà là chỉ điểm Cửu Vương Điện giảng đạo, muốn chứng chuẩn thánh, tất chạm thăm dụ. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên dữ dội khó. Cửu Vương Điện cười khổ một chút giảng đạo. Hắn thân thành Đại La Kim Tiên đỉnh, đã không biết nhiều ít thời đại, thượng cổ là lúc chính là Đại La Kim Tiên, hiện giờ thượng cổ đều lấy mất đi không biết nhiều ít năm, hắn vẫn như cũ là Đại La Kim Tiên đỉnh, không hề bất luận cái gì tiến thêm. Như thế nào đột phá, hắn rõ ràng sáng tỏ, sở hữu hết thảy đều hiểu rõ với ngực, nhưng hoàn toàn vô dụng. Như chạm tam thi chi đạo, bản ngã như thế nào đi chạm, ai không rõ, ai không hiểu, nhưng hiện giờ chỉ có tận trời một người chém tới bản ngã, những người khác đi lên chạm tam thi chi đạo người, đều tạp ở bản ngã nơi này. Lại khó cũng muốn chạm mà Vương Điện thở dài một hơi, nhìn chăm chú Cửu Vương Điện đứt quãng giảng đạo, năm xưa thượng cổ là lúc, là ngươi dẫn dắt ta bước lên tu đạo chi đồ. Nhoáng lên vô số năm qua đi, ngươi từ tứ Vương Điện, đến năm Vương Điện, lại cho tới bây giờ Cửu Vương Điện. Ma tộc thực lực tối thượng, không cầu ngươi có thể đạt được đột phá, chỉ cần có dấu hiệu có thể. Là Thiên Vương Điện đi, Cửu Vương Điện đột nhiên ra tiếng, hắn biểu tình đạm nhiên cũng không ngoài ý muốn chi sắc, hắn môi mấp máy tiếp tục chậm rãi giảng đạo, nhiều năm như vậy tới ta vô pháp càng tiến thêm một bước, tiềm lực đã hết, địa vị cũng là đang không ngừng bắt đầu giảm xuống, chết rất Cửu Vương Điện địa vị lòng ta sớm đã có chuẩn bị. Còn không đến tận đây, chỉ cần chạm rất tham dục, lấy ngươi tích lũy đã sớm cũng đủ, có thể chứng cứ có sức thuyết phục chuẩn thánh. Chém tới tham dục, quá khó, bẩm sinh trí bảo là một cái nguy trang, ta không phải nhìn không ra, chỉ là vô pháp khắc chế trong lòng tham dục, nhưng thật ra bạch bạch cô phụ ngươi một phen tâm huyết, làm ta chủ trì việc này, thượng lực mục bấy giờ, ảnh hưởng tới rồi nhân hoàng chi tranh đại kế. Nhân hoàng chi tranh là kế tiếp vô lượng lượng kiếp trọng điểm, nhưng đối ma tộc mà nói không quan hệ đại cục, bất luận là ai thượng vị, đều sẽ không đối ma tộc động thủ, so sánh vẫn là làm ngươi chém tới tham dục tới quan trọng. Hơi thở nội liễm, thân hóa thanh phong, Dương Khải Phong nhẹ nhàng phiêu đãng. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Khải Phong nếu như đánh mất thần trí, phiêu đãng ở trên bầu trời, quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Không trung xanh thảm, không nhiễm một hạt bụi, từ từ thanh phong gợi lên, thiên địa yên lặng, như một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Một mảnh màu sắc rực rỡ đám mây, từ phương Tây không trung xuất hiện, sắc trình bảy màu đỏ cam vàng lục thanh lam tím, quang mang ở đám mây phía trên không ngừng lập lòe, hợp thành một cái tuần hoàn. Đám mây tốc độ tuyệt mau, đột nhiên xuất hiện cũng đã từ phương Tây chân trời đi tới trung ương khu vực, một đạo thân ảnh ở vào đám mây phía trên, khí thế như uyên, sâu không lường được, mặt vô biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, thanh phong bên trong Dương Khải Phong lại là động. Thanh phong hóa quang, mông mông quang điểm từ bốn phương tám hướng bắt đầu hiện lên, hội tụ cùng nhau hình thành một đạo nước lũ, hướng tới thất sắc mây tía thổi quét mà đi. Thật can đảm lực mục quát lớn một tiếng, trên người hiện ra một đạo ô quang, quang mang chợt lóe lướt qua. Một bộ trọng giáp khoác ở lực mục trên người, giáp trụ đen nhánh sáng lên, toàn thân một màu lại vô dị sắc, đem hắn toàn thân bao vây kín mít, chỉ có một đôi mắt lưu lộ bên ngoài, về phía trước bước ra một bước, một quyền nháy mắt oanh ra. Quyền như núi, thế như long. Trên người một cổ sát khí tùy theo hiện lên, hối nhập quyền trùng, ngập trời sát khí, phá tan hết thảy. Nước lũ một hướng tức phá, che lấp xanh thẳm không trùng, tại đây khôi phục sáng sủa, đã có thể vào lúc này, một quyển đồ lục lại là mở ra, này thượng có sơn có thủy, một bộ núi sông địa lý, tràn ngập mở ra che trời, làm lực mục căn bản không thể nào tránh né, cũng vô pháp tiến hành tránh né, vừa mới chỉ là hư hoàng nhất chiêu, hấp dẫn chính mình lực chú ý, chân chính công kích ở chỗ này, lực mục phản ứng lại đây, nhưng giờ phút này đã không có tinh lực đi tránh thoát sơn hà xã tắc đồ vây khốn. Sơn hà xã tắc đồ một quyển lực mục thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa chung một quyển đồ lục lặng lặng mở ra, vô số dáng màu không ngừng tràn ngập, phun ra nuốt vào bốn phía linh khí, huyền phù ở không trung tản ra độc đáo huyền ảo hơi thở. Sơn hà xã tắc đồ nội, lực mục thân ảnh vừa mới hiện ra tới, Dương Khải Phong đã múa may xuống tay trung ba thước thanh phong. Tuyệt tiên kiếm, bị Dương Khải Phong múa may, hắn lần này kiếp sát lực mục, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất bản lĩnh, hắn từ không quan trọng trung quật khởi, đấu pháp không phải ngươi chết chính là ta chết, không hề bất luận cái gì hư chiêu. Tuyệt tiên kiếm là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, ở hắc đao bị hủy, cửu long thần hỏa cháo không có trưởng thành lên, quạt ba tiêu chỉ là phụ trợ hình bẩm sinh linh bảo, nét hắn lấy sơn hà xã tắc đồ che lấp, âm thầm vận dụng tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm múa may, một đạo tuyệt tiên kiếm khí phát ra mà ra, dài chừng trượng hứa, kiếm khí nung liệt, sát khí vô hạn, so sánh ngày xưa lần đầu tiên vận dụng tuyệt tiên kiếm, hiện giờ Dương Khải Phong hắn đối tuyệt tiên kiếm sử dụng cường đâu chỉ gấp 10 lần, như là chu tiên bốn kiếm như vậy bảo vật. Bọn họ sử dụng phương pháp căn bản không được muốn truyền thụ, đạt được lúc sau có thể hiểu được, bẩm sinh linh bảo đều có thể đủ tìm hiểu trong đó khai thiên ấn. Ký do đó khai ngộ, bẩm sinh trí bảo càng thêm không cần phải nói. Chu tiên bốn kiếm từng người ẩn chứa một bộ kiếm kinh, tuyệt tiên kiếm công chính là một bộ tuyệt tiên kiếm kinh. Dương Khải Phong hắn gần nhất một đoạn thời gian đối tuyệt tiên kiếm tìm hiểu, thành công lĩnh ngộ tuyệt tiên kiếm kinh ra lông, này đã là hắn có thể đạt tới cực hạn, muốn thành công khai ngộ tuyệt tiên kiếm kinh. Trừ phi đạt được tiệt giáo bên trong truyền thừa, bằng không liền yêu cầu dài dòng thời gian đi tìm hiểu, hiện giờ hai điều kiện toàn không tồn tại, nhưng tuyệt tiên kiếm kinh cho dù là lĩnh ngộ một cái gia lông, ở Dương Khải Phong trong tay uy lực cũng là tăng nhiều. Sơn hà xã tắc đồ không riêng gì bắt người, có thể diễn biến muôn vàn, trực tiếp diễn biến đại trận tương trợ, phối hợp trong tay tuyệt tiên kiếm, phát ra chí cường một kích. Tuyệt tiên kiếm thanh thế kinh người, kiếm khí tung hoành, sát tuyệt hết thảy, chu tuyệt hết thảy, khoảnh khắc chi gian đi vào lực mục trước người. Chương 761, công đức thân hiện uy. Đen nhánh tuyệt quang mông lung, ở giáp trụ phía trên thiếm, giống như làm giáp trụ lại thật dày bộ một tầng giáp trụ. Ngũ sắc sáng rọi ngay sau đó phát ra, một cổ dày nặng chi ý phát ra. Đông phương thanh thổ, phía nam đất đỏ, phương tây bạch thổ, phương bắc đất đen, trung ương hoàng thổ. Ngũ sắc thổ nhưỡng ngưng tụ mà ra, cuối cùng diễn biến xã tắc hai chữ, tầng tầng đem lực mục bảo vệ lại tới, vô biên tín ngưỡng chi lực bắt đầu từ bốn phía tràn ngập mà nhập. Này cũng không phải vừa mới ra đời tín ngưỡng chi lực, mà là vô số năm trước đã sớm bị lực mục thu thập lên tín ngưỡng chi lực. Ngũ sắc thổ hóa sinh xã tắc hai chữ, lại là hoàn hoàn toàn toàn hữu áo giáp dẫn phát từ tín ngưỡng chi lực dục sinh. Tuyệt tiên kiếm chạm tiên chu thần, kiếm khí tung hoành đông phương thanh thổ, phía nam đất đỏ trước sau đều bị xuyên thấu, cuối cùng lại là ngăn trở ở phương tây bạch thổ phía trước, tuyệt tiên kiếm tiếp nhận kiếm khí, tiếp tục bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh, không ngừng hướng tới lực mục đâm tới. Oanh một tiếng, ngũ sắc thổ đã hoàn toàn bị dập nát sạch sẽ. Nhưng ngũ sắc thổ đã thành công cấp lực mục tranh thủ tới rồi thời gian, lực mục không phải phạm tục hạng người, một đoạn này thời gian đủ để cấp lực mục tranh thủ đến sinh cơ. Hắn xoay người chi gian không có trực tiếp bắt đầu lựa chọn trốn tránh, trường quyền ầm ầm từ thượng mà xuống rơi xuống, lực mục lựa chọn chính là tiến công. Ở sơn hà xã tắc đồ chung hắn cũng không chiếm cứ địa thế, mà đối phương trong tay có được tuyệt tiên kiếm như vậy bẩm sinh trí bảo, nếu là chính mình lựa chọn trốn tránh, dù cho có thể tránh né quá này nhất thời, nhưng cho đối phương dốc sức làm lại thời gian, sơn hà xã tắc đồ phối hợp tuyệt tiên kiếm hắn đến lúc đó sẽ lại một lần ở vào trong lúc nguy hiểm. Giờ phút này sơn hà xã tắc đồ trận pháp vận chuyển khoảng cách, tuyệt tiên kiếm bùng nổ lúc sau, Dương Khải Phong cũ lực lấy đi tân lực mà sống là lúc, đặc biệt là nhất quan trọng một chút, hắn lực mục tu thành đại la kim tiên sớm tại thượng cổ nhân hoàng tranh vị thời điểm liền đã thân thành, mà trước mặt vị này yêu tộc thái tử, hắn trở thành đại la kim tiên mới có bao nhiêu thời gian? Cũng chính là gần nhất 100 năm thời gian, 100 năm đối phạm tục hạng người tới giảng, đã là một đoạn dài. Dòng thời gian, đủ để cho một phạm nhân từ tuổi nhỏ đến lao niên chuyển biến, một người đủ để sinh sản ra một cái đại gia đình, có được con cháu con rể, nhưng đối với tiên đạo tới giảng, thượng 100 năm thời gian liền tính là bình thường tiên nhân, cũng bất quá là một lần bình thường bế quan tu luyện. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, thời gian này càng thêm ngắn ngủi đều không đủ để làm đối phương hoàn toàn nắm giữ thân thành Đại La Kim Tiên sau cảnh giới. Nếu là bài trừ rất tuyệt tiên kiếm cùng Sơn Hà xã tắc đồ, đối phương như thế nào sẽ là chính mình đối thủ? Đây là lực mục tự tin, cũng là lực mục hắn dựa vào. Một quyền tiếp theo một quyền, liên tục chi gian lực mục đã hoanh ra bảy quyền. Bảy sát quyền. Sát thiên, sát mà, giết người, sát mình. Vạn vật không có gì không thể sát. Làm hành hành thiên hạ chi đem tàn sát thiên hạ chết ở trong tay hắn sinh linh đầu chỉ trăm triệu, hắn một thân tích lũy sát khí cùng sát khí đã hóa thành thực chất từ hư ảo biến thành ngưng thật. Sát nói, giờ khác này lực mục không hề che giấu thực lực của chính mình, hắn thình lình đã bước vào sát đạo. Dương Khải Phong ánh mắt ngưng trọng, sát khí che trời lấp đất ngưng tụ dựng lên, Sơn Hà xã tắc đồ chấn động, không gian bốn phía ẩn ẩn mơ hồ có thể thấy rõ ngoại giới một thảo một mục, bảy sát quyền thanh thế kinh người, Sơn Hà xã tắc đồ cấu thành không gian bốn phía biên giác đã bắt đầu tán loạn mở ra, cái này làm cho Dương Khải Phong trong lòng thở dài, Sơn Hà xã tắc đồ rốt cuộc tế luyện thời gian quá ngắn. Đặc biệt là này một kiện bẩm sinh trí bảo không phải hắn đổ vỡ, tế luyện lên. Cũng là lòng có cố kỵ, không dám không kiêng nể gì bắt đầu tế luyện, đủ loại nguyên nhân cuối cùng liền tạo thành một loại kết quả, Sơn Hà xã tắc đồ tế luyện hắn liền một thành đô không có làm được. Thậm chí không chút khách khí tới giảng, hiện giờ Sơn Hà xã tắc đồ cùng tuyệt tiên kiếm này hai kiện bẩm sinh trí bảo, nếu bàn về tế luyện tiến độ Dương Khải Phong hắn đối tuyệt tiên kiếm tế luyện tiến độ đều phải siêu việt Sơn Hà xã tắc đồ, nếu là Sơn Hà xã tắc đồ hắn có thể tế luyện thành công. Không, Sơn Hà xã tắc đồ không tế luyện thành công, liền tính là tế luyện đến tam thành nông nỗi, cũng không có khả năng bị lực mục đem Sơn Hà xã tắc đồ cấu thành không gian cấp đánh vỡ, đặc biệt là này. Lực mục tinh tu chính là sát đạo. Nay thình lình chính là một cái ngoài ý muốn, từ đầu đến cuối không người biết hiểu lực mục hắn chân chính chi tiết, làm hoành hành thiên hạ chi đem, cụ bị một thân sát khí cùng sát khí đây là thực tầm thường sự tình, chinh chiến thiên hạ không phải quá mọi nhà, tự nhiên yêu cầu sát phạt tới giải quyết. Mà ở này sát khí cùng sát khí che giấu hạ lại là sát nói, so sánh ngày xưa chết ở trong tay hắn vị nào A-tu-la vương giả, vị này lực mục mới là chân chính nhân tinh. Đối phương tu luyện sát nói, cũng không bại lộ mọi người đều biết, mà là thành công che giấu lên, mượn dùng vương triều tranh bá bắt đầu bốn phía sát phạt, này cử tuy rằng cấp chính mình phụ thêm một tầng công xiềng, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm an toàn, cho dù là chính mình tu luyện sát nói sự tình bại lộ, cũng sẽ có giảm sóc đường sống, rốt cuộc một cái hiểu quy củ. Luôn là muốn so không hiểu quy củ cường. Sát khí nội liễm, nấp trong quyền trung, ầm ầm rơi xuống, nháy mắt phát ra, thổi quét tứ phương, mắt thấy sắp tới người, Dương Khải Phong hắn vốn dĩ thong thả động tác, lại là vì này biến đổi, trực tiếp về phía trước. Vô tận quang mang từ quanh thân huyệt khiếu trung phát ra, cấu kết tứ phương thiên địa, vô tận lực lượng bắt đầu thêm vào mình thân, da thịt phía trên hiện ra huyền hoàng chi sắc, quang mang chiếu rọi dưới, Dương Khải Phong giống như kim thân la hán. Vạn pháp không xâm, vạn pháp không dính. Một cổ ý cảnh bắt đầu tràn ngập mở ra, vổ cản sủ kinh thiên động địa sát khí khoảnh khắc chi gian lại là mất đi mục tiêu, gần trong gang tấc chi gian nhưng vô pháp mệnh trung Dương Khải Phong, trực tiếp nhộn nhạo bắt đầu tứ tán mở ra. Ông một tiếng, tuyệt tiên kiếm ngâm khẽ, tuyệt tiên kiếm khí lại lần nữa phát ra, pháp lực quần quận không ngừng rót nhập trong đó, lưỡng đạo tuyệt tiên kiếm khí tung hành, tật như tia chớp, mau như sấm đánh, giữa hai bên cách xa nhau quá mức tiếp cận, lực mục vô tránh né chi cơ hội, răng rác một tiếng, hộ thân giáp trụ hiện ra vết rạn, sắc bén tuyệt tiên kiếm khí trực tiếp băng nát giáp trụ, một cái lỗ thủng xuất hiện ở Dương Khải Phong trong mắt, tuyệt tiên kiếm không lưu tình chút nào. Nháy mắt theo lỗ thủng trực tiếp bắt đầu tiến quân thần tốc. Theo tuyệt tiên kiếm cắm vào thân hình, lực mục sáng ngời hai tròng mắt bắt đầu ảm đạm đi xuống, nguyên thần mất đi, không hề trốn đi cơ hội. Tuyệt tiên kiếm là một kiện bẩm sinh trí bảo, nhưng hắn phẩm cấp 4 kiếm hợp nhất là hỗn độn linh bảo, hiện giờ Dương Khải Phong tế luyện không đủ để phát huy ra một tia hỗn độn linh bảo đặc tính. Nhưng tuyệt tiên kiếm tự mang bẩm sinh trí bảo đặc tính hắn cũng không thể chủ động phát huy ra, nhưng bị động phát huy nhưng thật ra không thành vấn đề. Tuyệt tiên kiếm tự mang chu tuyệt chi ý, đây là mỗi một thanh chu tiên 4 kiếm đều cụ bị đặc tính, bị chu tiên kiếm khí thương đến còn. Có nguyên thần trốn đi cơ hội, nhưng bị tuyệt tiên kiếm đâm trúng, rốt cuộc vô cơ hội này, nguyên thần cùng thân thể trực tiếp bị tuyệt tiên kiếm chu tuyệt sở hữu sinh cơ. Sinh cơ mất đi lực mục cầm âm ngã xuống, cũng không thèm nhìn tới lực mục thi thể. Quang mang chợt lóe, Dương Khải Phong đã rời đi Sơn Hà xã tắc đồ không gian, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy. Chương 762, kiểm kê thu hoạch. Ngoại trạng tròn trịa, sắc thành năm màu, có sông nước dựng dục trong đó, ẩn ẩn truyền ra thao thao tiếng nước. Một cái tiếp theo một cái đặc thù, không ngừng phụ họa Dương Khải Phong hắn trong lòng phán đoán, đây là một quả Định Hải Châu. Lấy hắn trí tuệ thấy Định Hải Châu ánh mắt đầu tiên, liền đem lực mục mưu tính biết được thất thất bát bát. Định Hải Châu từ trước đến nay truyền lưu vì 24 viên, Phong Thần một trận chiến trung bị châm đèn cổ Phật đạt được, mượn dùng 24 viên Định Hải Châu diễn biến ra 24 chư thiên, do đó làm hắn nhất cử trở thành chuẩn thánh trung trí cường giả. Này một viên Định Hải Châu tuyệt đối không có khả năng là châm đèn cổ Phật thủ trung Định Hải Châu, châm đèn cổ Phật làm trí cường giả, có thể từ trong tay hắn cướp lấy Định Hải Châu, chỉ có thánh nhân mới có nắm chắc. Đừng nói là hiện giờ là đại tranh chi thế thánh nhân vô tung, chỉ là châm đèn cổ Phật hắn cũng không phải người cô đơn, hắn có Phật môn duy trì hắn, còn có đồng dạng thân là trí cường giả chi nhất Phật tổ làm cường viện. 24 viên Định Hải Châu còn ở châm đèn cổ Phật thủ trung, Dương Khải Phong thưởng thức trong tay này một viên Định Hải Châu, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Định Hải Châu như vậy bảo vật, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện số lẻ, như vậy thiên địa dựng dục bảo vật, từ trước đến nay đều là một cái số dương, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa cụ bị thiên địa vận số, không phải 24, đó chính là 36. 24 viên Định Hải Châu là bẩm sinh linh bảo, 36 viên Định Hải Châu tuyệt đối có thể đạt tới bẩm sinh trí bảo trình tự, đây cũng là lực mục tự tin nguyên nhân ơi. Khí vận chi đạo, hưng suy chi biến, thật là kinh người, Dương Khải Phong cuối cùng một tiếng thở dài. Lần này ma tộc hành trình tuy rằng không có đạt được ma tộc duy trì, nhưng này một viên Định Hải Châu bị hắn thu hoạch, hoàn toàn có thể trở thành tính quyết định lực lượng. Châm đèn cổ Phật lấy 24 viên Định Hải Châu diễn biến 24 chư thiên mà trở thành trí cường giả, hắn là mượn dùng bảo vật mà trở thành trí cường giả, càng tiến thêm một bước tiềm lực đã hết, muốn chứng đạo hôn nguyên hy vọng xa vời, nhưng nếu là Định Hải Châu không phải 24 viên mà là 36 viên, bẩm sinh linh bảo vì bẩm sinh trí bảo, không cần xem thường này một chữ chi kém, này hoàn toàn có thể cho châm đèn cổ Phật càng tiến thêm một bước, tuy vô 100% chứng đạo hôn nguyên, nhưng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đối với ở vào hiện giờ thực lực châm đèn cổ Phật mà thôi, đây đều là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình. Này đối với kế tiếp cùng Hiên Viên một trận chiến, châm đèn cổ Phật xuất lực nhiều ít sẽ có chất thay đổi, một vị trí cường giả khuynh tận toàn lực, không riêng gì thể hiện ở trên chiến trường, tỉ như nói là châm đèn cổ Phật nhân mạch, làm viễn cổ ra đời thượng cổ cầu đạo châm đèn cổ Phật, hắn cả đời trải qua phong phú quen biết tránh cư lánh đời đại thần thông giả không ở số ít. Vì chính mình chứng đạo chi cơ, Dương Khải Phong không tin châm đèn cổ Phật thấy này một viên Định Hải Châu sao sẽ thờ ơ. Hiên Viên này cử chính là một cái hôn chiêu, nhìn như anh minh đoạn tuyệt ma tộc chi viện khả năng đạt được thắng lợi, kỳ thật là đại bại mệt thua. Ma tộc đối lần này quyết chiến chi viện thực lực tuyệt đối không có khả năng khuynh tấn toàn lực chân chính ở trần kết cục, tương đồng đạo lý Phật môn cũng là không sai biệt nhiều, nhưng Định Hải Châu xuất hiện sẽ làm Phật môn chân chính vận dụng toàn lực, lấy châm đèn cổ Phật đối Phật môn lực ảnh hưởng có thể làm đến. Thiên hạ khí vận đều có định số, một phương tăng trưởng, tự nhiên chính là một phương tiêu giảm. Giá trị người này hoàng chi tranh thời khắc mấu chốt, chính mình khí vận đại biên độ bắt đầu tăng trưởng, tự nhiên không phải chống rông sinh ra, mà là ở những người khác trên người tiêu giảm thu hoạch đến, mà đúng lúc thứ Hiên Viên đúng là gần nhất làm ra này bút tích, xem ra Hiên Viên khí vận tiêu giảm nhiều nhất. Linh thạch, xuất hiện đúng là thời điểm. Này hạng nhất thay đổi thiên địa, ảnh hưởng thế giới này tương lai quan trọng chi vật, hiện giờ lại một lần lộ ra răng nanh. Chẳng những trợ giúp Dương Khải Phong thành công ngưng tụ vạn pháp không dính công đức thân, hiện giờ lại một lần tương trợ. Một trận chiến này thắng bại, hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện nghiêng. Thế giới này đặc thù, công đức chính là thế giới chi cơ, chỉ ở sau thế giới căn nguyên chi lực tồn tại. Ở Dương Khải Phong trong mắt này, công đức quả thực chính là nhược hóa thế giới căn nguyên chi lực, nhìn kỹ xem này một phương thế giới công đức có thể làm gì. Trị liệu thương thế, tăng tiến tu vi, tăng trưởng khí vận, vạn pháp không xâm, luyện chế pháp bảo, luyện chế đan dược. Giống nhau Dương Khải Phong hắn có khả năng đủ nghĩ đến trên cơ bản công đức toàn bộ đều có thể đủ làm, cũng chỉ có như là suy đoán công pháp từ từ ít ỏi vài giờ vô pháp làm được, đây cũng là thực bình thường sự tình, nếu là công đức chi lực còn có thể đủ làm được này điểm nói, này công đức chi lực liền không phải nhược hóa sau thế giới căn nguyên chi lực, mà là chân chính thế giới căn nguyên chi lực. Phân thân Lý Long Cơ nơi đó bởi vì cùng chính mình chính là nhất thể, cho nên cũng đạt được linh thạch ra đời sau khí vận thêm vào, phân thân nhìn như cụ bị trí tuệ. Nhưng hết thể đều phải ở chủ tôn khống chế hạ, trừ phi phân thân bắt đầu độc lập mới có thể đủ đem này khí vận thêm vào chặt đứt. Dương Khải Phong tiếp tục xem xét lần này ma tộc chi lữ thu hoạch, lực mục là chết ở trong tay hắn vị thứ ba đại la kim tiên, thượng một vị chính là vì hắn cống hiến hai kiện bẩm sinh linh bảo, mà lực mục nếu bản về đứng dậy phân tới so với kia một vị A-tu-la chi vương hiền hách, rốt cuộc tranh giành chi chiến chính là đóng đô nhân hoàng chi chiến, làm Hiên Viên dưới trướng đại tướng phụ tá đắc lực tồn tại lực mục. Ở thiên địa trung danh hào chính là muốn so A-tu-la vương vang dội quá nhiều. Bất quá này một vị lực mục tên tuổi vang dội, trên người bảo vật nhưng thật ra không có nhiều ít, trừ bỏ một ít đan dược cùng một ít mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, toàn bộ thân giá hội tụ lên xa không bằng vị nào A-tu-la vương. Còn cái này làm cho Dương Khải Phong có một ít thất vọng, uy danh đến là cùng tài phú không móc đối. Vị kia A-tu-la vương cụ bị phong phú thân gia, chính là đối phương có A-tu-la nhất tộc duy trì, mà lực mục nếu là ở nhân hoàng trong năm nhưng thật ra có thế lực duy chi. Nhưng theo lui cư hỏa vận động lực mục có thể đạt được tài nguyên nơi phát ra đã thiếu, cũng chính là cũng đủ hắn duy trì tu luyện, hắn cũng không phải là phong sau như vậy đa mưu túc trí sáng lập mặt khác tài nguyên. Lấy hiện giờ Dương Khải Phong ánh mắt cùng loại pháp bảo đều có thể xem nhẹ rớt, linh bảo cũng không quá coi trọng, trừ phi là hậu thiên linh bảo chính tự, cuối cùng tổng kết một chút thu hoạch, thứ tốt cũng chính là này Định Hải Châu cùng bị tuyệt tiên kiếm đâm thủng áo giáp. Này áo giáp chính là hậu thiên linh bảo chính tự, phẩm cấp nếu là luân lên nói cũng là đỉnh cấp hậu thiên linh bảo. Có càng tiến thêm một bước trở thành hậu thiên trí bảo khả năng, nhưng này cũng chính là khả năng nói đi lên dễ nghe, căn bản không có trở thành hậu thiên trí bảo khả năng, liền cùng ngươi mua vé số giống nhau, lý luận thượng đều có thể đủ chung 500 vạn, nhưng chân chính chung 500 vạn khả năng cực kỳ xa vời. Đây mới là một vị tầm thường đại la kim tiên thân gia, rốt cuộc cùng loại kia Hoàng Long cùng A-tu-la vương tình huống bất đồng, A-tu-la vương có A-tu-la duy trì, Hoàng Long thân là Long tộc cụ bị thiên phú không thể so sánh với. Bất quá lực mục nghèo cũng là cùng này hai người so sánh với, một kiện đỉnh cấp hậu thiên linh bảo cũng không thể đủ nói là lực mục nghèo. Sửa sang lại xong thu hoạch Dương Khải Phong hắn trực tiếp nhích người đi trước phương Tây đi tìm châm đèn cổ Phật. Chương 763, quyết chiến bắt đầu. Đông Thắng Thần Châu. Gió thu hưu quạng, từ từ gợi lên. Cây cối tươi tốt cành lá đã xích hoàng, theo gió thu chậm rãi từ cao lớn trên thân cây chậm rãi bay xuống. Trên bầu trời lá cây bay múa, đại địa phía trên dân chúng vô có được mùa vui sướng. Thịch thịch thịch đông 11. To lớn vang dội chống trận chi âm, tại đây ánh sáng mặt trời sơ thăng là lúc, đánh vỡ yên tĩnh, vang vọng tâm giới. Từng tiếng, giống như trái tim nhảy lên. Nhàn nhạt kim sắc quang mang hiện lên, một thanh kim hoàng sắc trường kiếm chậm rãi hiện lên mà ra, hiên viên một bộ trường bào, tay áo theo gió thu gợi lên không ngừng lạnh run run dậy. Hiên viên kiếm bị này cao cao cử với đỉnh đầu, thân kiếm sở kỳ hạn nguyệt sao trời, sơn xuyên cỏ cây bắt đầu tản ra vô cùng vô tận quang mang. Nhật nguyệt sao trời hư ảnh bắt đầu hiện hóa, sơn xuyên cỏ cây bắt đầu hiện lên mà ra. Thường trước như ở, thân ở. Gió cuốn vân khởi, vô biên thu phong triền vòng ở bên nhau, hợp thành một đạo thật lớn gió xoáy, tiếp thiên liền mà cuốn động hết thảy, bùn đất cùng cây cối bị thổi quét đến không trung phía trên, ầm vang thanh âm vang lên, màu đen nhẹ nhàng thổ nhưỡng bắt đầu không ngừng sôi trào như thiêu nhiệt trong nồi thủy, đại địa vỡ ra lộ ra một đạo khe hở, đen như mực một mảnh sâu không thấy đáy. Ầm vang tám. Thanh âm tiếp tục vang lên. Vỡ ra khe hở bắt đầu không ngừng mở rộng, kim sắc quang mang từ khe hở trung hiện ra. Một tòa huy hoàng cung điện từ cái khe trung chậm rãi hiện lên mà ra, lóa mắt kim quang hiện lên với cung điện bốn phía, phụ trợ cung điện huy hoàng. Một vị dáng người thon dài, mặt như quan ngọc nam tử đứng ở cung điện phía trên, hắn hơi thở dài lâu giống như tuyên cổ trường tồn, ngưng tụ vĩnh hằng hơi thở. Hắn dương mắt nhìn không trung hiên viên thân ảnh, trực tiếp quỳ một gối bái trên mặt đất, trong miệng cung kính giảng đạo, thần thường trước hưởng ứng Ngô Hoàng triệu hoán. Từ muôn đời ngủ say trung thức tỉnh. Đại hồng như ở. Hiên viên ánh mắt đạm nhiên, ngữ khí bằng phẳng tiếp tục kêu gọi nói. Lao thần ở. Màu cam hồng đóa hoa không ngừng nở rộ, hưu quạnh mùa thu đảo mắt nên đón hoa tươi nở rộ mùa hạ, nở rộ hoa tươi trải rộng mỗi một góc, bốn phía biến thành màu đỏ hải dương, thiên địa dị tượng không ngừng tấn phát, Đông Thắng Thần Châu giờ khắc này trở thành tam giới tiêu điểm, vô số tiên thần Phật Đà ánh mắt dừng lại ở Đông Thắng Thần Châu trung. Cùng với hiên viên từng tiếng kêu gọi, một vị lại một vị lưu danh với lịch sử sông dài nhân vật đi ra. Bọn họ tay trích sao trời, chiến lược vô song, đều bị đều là giám định tranh giành chi chiến công thần. Đánh bại có Tô Thị để huyết nghĩa tử. Nghe theo chấm triệu hoán tử muôn đời ngủ say trung thức tỉnh. Vô tận hư ảo quang mang bắt đầu hiện lên, cùng hiên viên kiếm phát ra kim hoàng sắc quang mang xa xa hô ứng, không ngừng bắt đầu rượu rượu rực rỡ, một đạo quang điểm ra đời, ngay sau đó bắt đầu không ngừng bắt đầu mở rộng. Cuối cùng một tòa liên miên đến phía chân trời đại doanh phủ với phía trước, quang mang bao vây trung đại doanh một mảnh tĩnh mịch, từng tòa doanh trướng dùng yêu thu thuộc ra chế tạo, này thượng vết máu loang lổ, đơn sơ thô cuồng lại là tràn ngập một cổ tang thương lịch sử hơi thở. Cuối cùng không biết khi nào, tĩnh mịch doanh địa đột nhiên sôi trào lên, doanh trướng bắt đầu bị sốc lên. Một vị tiếp theo một vị sĩ tốt mặc chỉnh tề từ doanh trướng trung đi ra, trong tay cầm trường thương bắt đầu hướng tới giáo trường bắt đầu tụ tập. Dòng người không ngừng hội tụ giống như sông nước chi thủy trăm sông đổ về một biển cuối cùng trở thành một đạo nước lũ. Giáo trường thượng sĩ tốt rậm rạp sắp hàng chỉnh tề, sát khí từ này trên người bắt đầu tràn ngập đến không trung huyễn hóa ra một con ngạch sinh vương tự điếu ngạch mãnh hổ dương nhanh múa vuốt ngửa mặt lên trời rít gào, thanh thế kinh thiên động địa, quang mang từ sĩ tốt trên người không ngừng lưu chuyển, biểu thị này một chi quân đội không phải phàm tục chi quân. Bọn họ cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời huyền phù mà đứng Hiên Viên, lửa nóng ánh mắt đủ để thiêu đốt hết thảy, cuối cùng mọi người toàn bộ đều quỳ lạy xuống dưới, trong miệng lớn tiếng kêu gọi nói, Nô Hoàng, Nô Hoàng, Nô Hoàng. Một chi chi ngủ say muôn đời quân đội bị Hiên Viên không ngừng triệu hoán mà ra, bọn họ dáng người đĩnh bạn, sát khí tận trời, toàn vì chăm chiến chi tốt, đúng là Hiên Viên từ không quan trọng bên trong quật khởi nhất thống thiên hạ tinh huệ, cùng với bọn họ hiện thân độc tới Hiên Viên bốn phía chúng tướng vần quanh. Đại quân tràn ngập tứ phương đem hắn vây quanh ở trung ương, ở không còn nữa phía trước người cô đơn cục diện. Ngân hà ngang qua cửu thiên, không biết này tới chỗ, cũng không biết này cuối, bình tĩnh cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tinh vân biến ảo, tinh quang diêu dạng, cùng với một mảnh hàng tỷ vũ trụ ánh sao hối thành quang chi hải dương. Cái này trào dâng không thôi thiên hà, liền như vậy lặng lặng mà ngang qua ở trên trời, lập lòe tinh quang chiếu rọi thành ngân hà gợn sóng. Cùng loạn mà sao trời gió lốc trào dâng thành ngân hà bọt sóng. Một vị thân ảnh lặng lặng nằm ở mãnh liệt mênh mông thiên hà trung, mất đi hết thể sinh cơ thiên hà chi thủy, lại là thương không đến này mảy may. Hắn sừng ngực, trên người chỉ có da hổ chế tắc quần đùi, hai tròng mắt mở to lặng lặng nhìn chăm chú phía trên thao thao không ngừng chạy xuôi thiên hà chi thủy. Động tác như vậy đã không biết rằng có nhiều ít năm, vạn năm, mười vạn năm, vẫn là trăm vạn năm. Đột nhiên hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn lên, vô số tiên linh ánh sáng quấn quanh đan sen. Một vị hư ảo chi ảnh bắt đầu ở hắn sau lưng hiện lên mà ra, ảnh ngược ở thiên hà trong nước, mơ hồ có thể thấy một vị lại một vị bọc da thú nhân tộc bọn họ không ngừng đối với nam tử triều bái. Hắn đi bước một hướng về thiên hà ở ngoài đi đến, giọt nước theo đen nhánh tóc dài không ngừng chạy xuôi hạ. Thiên hà bờ biển từng đóa kim sắc hoa sen nở rộ, thiên hà hóa thành kim sắc, hoa sen sinh trưởng ở thiên hà trung, cùng với nước gợn nhộn nhạo kim sắc hoa sen không ngừng lay động. Kim sắc hoa sen hóa thành một tòa đài sen. Một vị thân thể mập mạp sinh lần đầu thị tấn tăng nhân ăn mặc rộng thùng thình tăng y, khoác đỏ thâm áo cà sa chắp tay trước ngực chậm rãi nói: "A Di Đà Phật. Thánh hoàng công đức viên mãn, hà tất lại nhập hồng trần, bằng thêm kiếp số." Những lời này ở ngươi Phật Di Lặc trong miệng nói ra quá mức buồn cười, các ngươi Phật môn không phải nói chuyện cứu xuất gia rời xa hồng trần sao? Sao không ẩn lui linh sơn? Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, bần tăng cũng không hề khuyên thánh hoàng, con nay liền muốn động thủ. Bần tăng không phải thánh hoàng đối thủ, bất quá năm xưa hạ mạt thương sơ thay đổi triều đại hết sức, thánh hoàng ra tay giúp đỡ vũ vương, mất đi toại người toàn, bần tăng đánh không lại, nhưng tự nhận vẫn là có thể bám trụ thánh hoàng trăm năm. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Sâu và đen váy dài phụ trợ ra tận trời mạn rượu dáng người, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở quất hoàng sắc đệm hương bù, sau lưng ba thanh trường kiếm huyền phù mà đứng lặng lặng ở Ngọc Hư ngoài cung. Xích Tinh Tử chăm chú nhìn một màn này, gắt gao cầm trong tay âm dương kính, trong miệng không khỏi mở miệng nói: Sư huynh. Quảng Thành Tử biết Xích Tinh Tử ý tứ, hắn lắc lắc đầu, thấp giọng nhẹ giọng giảng đạo, không thể vọng động, đây là ác thi. Ác thi. Xích Tinh Tử thất sắc, trên người ngưng tụ chiến y biến mất vô tung vô ảnh, chua xót giảng đạo, sư huynh, sư đệ trở về bế quan. Một môn song thánh, Hà Kỳ Huy Hoàng Quảng Thành Tử thở dài một hơi, cũng tùy theo xoay người rời đi, không hề chú ý Ngọc Hư ngoài cùng tình huống. Chương 764, Vu tộc ra tay. Trường An. Đại Minh Cung. Bang một tiếng, một quyển tấu chương bị Lý Long Cơ thật mạnh ngã ở án tử thượng. Hiên Viên quả nhiên kiềm chế không được dẫn đầu động thủ. Bệ hạ mở rộng linh thạch, khí vận ngày thịnh, mỗi quá một ngày đại đường đều sẽ mạnh hơn một phần. Hiên Viên lúc này không động thủ lại chờ đợi đi xuống, tương lai chính là bất chiến mà hội võ mị nương vươn trắng tinh tay ngọc bắt lấy tấu chương quan khán lên bình đạm giảng đạo. Đại thế ở chấm Lý Long Cơ tự tin cười, cao giọng giảng đạo, giờ phút này linh thạch vừa mới mở rộng, nội tình thực lực tăng trưởng không nhiều lắm. Nhưng linh thạch đại biểu đại thế, trừ bỏ một ít cùng Hiên Viên liên lụy quá sâu thế lực ngoại, mặt khác thiên hướng Hiên Viên thế lực, sẽ bảo trì trung lập, đến nỗi một ít đầu tường thảo tự nhiên biết phong bắt đầu hướng bên kia thổi. Đại thế ở bệ hạ, nhưng Hiên Viên cũng không thể xem thường, vị này tự thượng cổ liền vì hôm nay chuẩn bị, tranh giành chi chiến sau trăm chiến tinh nhuệ đều bị thi triển pháp thuật lâm vào ngủ say. Đây là một cái sáng suốt cách làm, liền tính là trăm chiến tinh nhuệ cũng chịu không nổi thời gian trôi đi, bọn họ thể lực sẽ không biến mất. Nhưng bọn họ tâm tính cùng ý chí chiến đấu sẽ cùng với hòa bình quang cảnh bắt đầu giảm mạnh, cuối cùng có thể phát huy ra chiến lược sẽ đại suy giảm, cho nên tốt nhất phương thức chính là làm cho bọn họ ngủ say. Lý Lâm Phổ thuận tay từ võ mị nương trong tay tiếp nhận tấu chương, đôi mắt nhìn lướt qua, tức đem mặt trên nội dung quan khán rành mạch sau. Giảng đạo, tọa nhân thị đã bị Phật Di Lặc cản với thiên hà bên cạnh, có xào thị bị bạch trạch trở với đại trạch, hoa tư thị bị nam hoa đạo nhân thỉnh đi luận đạo, chỉ có truy y thị chưa ra. Bất quá Vũ Vương đã xin đợi lâu ngày, Tứ Thánh Hoàng sẽ không đi vào chiến trường chung, xiển giáo bị tận trời trở với Ngọc Hư trong cung đã từ bỏ Lý Long Cơ vốn dĩ bình tĩnh ngự khí đang nói tận trời là lúc lại là một sửa bình đạm, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc cảm thán. Tự bàn cổ khai thiên, hồng mông phân phán, viễn cổ, thượng cổ, một đám thời đại không ngừng mất đi, không biết ra đời nhiều ít ngút trời chi tư nhân vật, bọn họ khí vận sỏ xuyên qua sông dài, thiên đạo tán tụng, giống như kình thiên cự trụ chống đỡ đi lên một cái thời đại, bọn họ là thời đại thiên kiêu, ngưng tụ tín ngưỡng cùng hy vọng, mà tận trời lại là có thể ở thời đại này thiên kiêu bên trong cầm cờ đi trước. Tận trời tư chất ở tiệt giáo chung chỉ có thể đủ xem như xuất chúng, không thể xưng là tuyệt thế, rốt cuộc tiệt giáo tứ đại đệ tử bên trong cũng không tận trời một vị trí nhỏ, nhưng hôm nay tiệt giáo tứ đại đệ tử cùng nàng so sánh với kém không biết một bậc, cho dù là từ thượng cổ đi tới trí cường giả, như châm đèn cùng côn bằng chờ bối, vẫn như cũng là muốn kém một bậc. Nàng chạm mình thân, danh bản ngã, này xem như tiệm lộ mũi nhọn, như vậy trước mắt đổ môn Ngọc Hư cũng đúng là nàng triển lộ phong hoa hết sức. Sự tình quan nhân hoàng chi tranh, tận trời cho dù là chạm mình thân, danh bản ngã, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản xiển giáo chúng tiên, xiển giáo chúng tiên không thiếu coi chuẩn thánh, như Quảng Thành Tử cũng là chém tới thiện ác nhị thi cường giả, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử tuy không vào 12 kim tiên chi liệt, nhưng mỗi một vị đều không phải dễ cùng hạng người, toàn bộ đều là chuẩn thánh, tận trời một người như thế nào có thể ngăn được, nhưng mấu chốt là giờ phút này không một. Người có gan lao ra Ngọc Hư cung động thủ, này tự nhiên là Ngọc Hư ngoài cung chính là tận trời ác thi. Ác thi, này hai chữ liền mặt ngoài hết thảy. Tận trời vốn là chém tới thiện thi, chạm mình phía sau làm hắn trở thành chém tới nhị thi cường giả, hiện giờ lại chạm ác thi, tận trời đã thành công chém tới tam thi. Nếu là lại có thánh vị trong người mượn này cấu kết thiên địa, mượn dùng thiên đạo chi lực có thể thành thánh. Như tam thanh, như hoa hoàng trở cũng là chạm tam thi mượn dùng thánh vị thành thánh do đó lại chứng đến hôn nguyên. Tận trời hiện giờ vô thánh vị trong người, không thể xưng là thánh nhân, khá vậy có thể xưng hô vì á thánh. Nay loại tình cảnh không phải do Lý Long Cơ hắn không kinh ngạc cảm thán, tận trời chém tới ác thi cũng không làm người ngoài ý muốn, nàng chém tới khó nhất mình thân bản ngã sau, chém tới tam thi này ở mọi người trong lòng đều là có điều đoán trước sự tình, thiên giới chi chiến khoảng cách tận trời chém tới mình thân lúc này mới nhiều ít thời gian, tận trời thế nhưng thành công lại lần nữa chém tới một thi, một phương diện thể hiện ra tiệt giáo nội tình không dung bỏ qua. Mặt khác một phương, diện cũng đủ để nhìn ra tận trời khủng bố. Thượng cổ là lúc nếu là không có Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ra đời, hiện giờ tận trời không chuẩn đã cao cư cửu tiêu phía trên chứng đến hôn nguyên, bất quá tình huống như vậy ai có thể đủ nói chuẩn, tận trời có hiện tại thành tựu, cùng nàng hiện giờ tao ngộ kiếp nạn cũng là rất có quan hệ, nếu là đã không có này một ít kiếp nạn tận trời không chuẩn sẽ yên lặng đi xuống, này một loạt tình huống ai có thể đủ nói chuẩn. Trong lòng cảm khái một phen, Lý Long Cơ chậm rãi tiếp tục giảng đạo. Hỏa Vân Động Trung Thiên Hoàng từ trước đến nay cùng Hiên Viên bất hòa, mà Hoàng Nạn lòng thoái chí không để ý tới thế sự, tứ đại thánh hoàng đã bị kiềm chế, còn lại ba vị thánh vương cũng các có người kiềm chế, ba vị thánh vương cũng bị Phật môn kiềm chế, Long tộc cũng có Sivu kiềm chế. Tổng kết xuống dưới Hiên Viên người ủng hộ đều bị chặn lại với ngoại, hiện giờ muốn ứng phó chỉ là Hiên Viên thế lực. Phật môn xuất lực không nhỏ, chân chính vận dụng thực lực của chính mình, bằng không Phật môn ngăn lại toại nhân thị này một vị thánh hoàng đô là xuất lực không nhỏ. Nhưng trước mắt Phật môn tổng cộng cản lại 3 vị thánh vương 1 vị thánh hoàng tổng cộng 4 vị chuẩn thánh, Định Hải Châu đối châm đèn cổ Phật tầm quan trọng có thể thấy được đốm. Sivu một phương chặn lại Long tộc. Võ Mị nương mày đẹp vừa nhíu, rất là không xem trọng giảng đạo, Sivu thực lực của bọn họ nhưng thật ra cũng đủ, có 9 đầu thị ở Long tộc là không có khả năng lại có lực lượng duy trì Hiên Viên, nhưng vị này 9 đầu thị lòng dạ sâu đậm, tâm tư khó định, hành sự cũng có một ít quỷ dị. Thượng cổ thần tộc chúa tể thiên địa khi đột nhiên mất tích, tạo thành tam hoàng không đầy, làm thần tộc đại kế sắp thành lại bại, lần này đột nhiên hiện thân, xem thứ nhất hệ liệt hành động, con căn bản không đáng tín nhiệm. Thiên hậu lời nói không tồi, Lý Long Cơ rất là tán đồng, so sánh Sivu là người, 9 đầu thị căn bản không đáng tín nhiệm. Một đạo hư ảo đạm kim sắc quang mang xẹt qua không trung, hiện lên với Lý Long Cơ trước người, quang mang bắt đầu không ngừng gia tăng, một quả ngọc giản huyền phù với trước người, tản ra huyền ảo hơi thở, lộng lấy kim sắc quang mang chiếu rọi tứ phương. Lý Long Cơ duỗi tay bắt lấy ngọc giản, quang mang tiêu tán vô tung vô ảnh, lộ ra một quả cổ xưa ngọc giản, nhìn thoáng qua ngọc giản kể trên nội dung, Lý Long Cơ đem ngọc giản vùng trực tiếp ném tới rồi Võ Mị nương trong tay giảng đạo, đã không cần thảo luận 9 đầu thị, hắn đã cùng Hiên Viên cấu kết ở bên nhau, không biết Hiên Viên dùng điều kiện gì thuyết phục hắn. Không riêng gì 9 đầu thị, Vu tộc cũng chính thức bắt đầu tỏ thái độ duy trì Hiên Viên. Ngọc giản mang đến bất lợi tin tức, vốn dĩ đại chiếm ưu thế theo bất lợi tin tức truyền đến. Ưu thế đã bị mặt bình, Vu tộc là đại tộc, 9 đầu thị là trí cường giả. Lý Long Cơ ánh mắt bình tĩnh, như vậy tin tức không đủ để làm hắn thất thố, như vậy tin tức xấu hắn vốn dĩ liền lòng có chuẩn bị, Vu tộc cùng yêu tộc chi gian cừu hận sâu đậm, tuyệt đối không dung nhìn thấy yêu tộc duy trì Lý Long Cơ trở thành nhân hoàng, Vu tộc cùng Hiên Viên hợp lưu chính là tất nhiên, yêu tộc cùng người giáo một bộ phận lực lượng không hiện, chính là đã bắt đầu đi phòng bị Vu tộc. Chương 765, bẩm sinh chí bảo, Xích Tiêu kiếm. Đầu chiến tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn. Hiên Viên dẫn đầu làm khó dễ, đại quân từ thiên giới khuynh xảo mà xuống, Lý Đường cũng tùy theo phát động đại quân, từ Nam Thiểm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu vượt biển mà đến tới Đông Thắng Thần Châu. Mênh mang vô biên biển rộng, hoành đoạn tứ đại bộ châu chi gian liên hệ, ngày xưa không thể vượt qua thiên chiết, ở hiện giờ lại là giống như đất bằng. Nam Thiểm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu đại quân không có gặp bất luận cái gì tổn thất, tức vượt qua này một đạo thiên chiết đi tới Đông Thắng Thần Châu. Vô biên sát khí tràn ngập che lấp Đông Thắng Thần Châu trên không, giống như mây trắng che lấp ở bầu trời xanh, biến thành lồng giam cầm tù một phương thiên địa. Chống trận nổ vang, hai chi chạy dài đến chân trời quân đội lẫn nhau đối thế. Cờ xí như mưa, đao thương như lâm. Kim Khôi kim giáp phụ trợ ra Lý Long Cơ vai hùng, một thanh trường kiếm vượt ở bên hông, Kỳ Lân ném động bốn vó thác thừa Lý Long Cơ đang ở nhanh chóng chạy vội, năm màu tường vân cùng với Kỳ Lân bốn vó mại động, tự động mà sinh phù với bốn vó dưới, thế giới này thần thông vô số, trừ bỏ một ít mạnh mẽ tuyệt đối thần thông ngoại, không ít thần thông cũng không cần tu luyện, đương đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau tự nhiên mà vậy sẽ hiểu được. Tỷ như nhất đơn giản biến cắt thành vàng, như vậy. Tiểu thần thông pháp thuật đối với một ít cường giả mà nói, há có thể đi chuyên môn đi học tập, bọn họ không học lại là không đại biểu sẽ không, đương ngươi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau một ít đồ vật tự nhiên hiểu được. Đây là thiên đạo diệu dụng, rất nhiều tri thức đều là từ thiên đạo nơi đó giáo huấn mà đến. Kỳ Lân đáp mây bay, đây là trời sinh bản lĩnh, căn bản không cần đi chuyên môn học tập. Bình thường tiên nhân yêu cầu khắc khổ học tập bản lĩnh, Kỳ Lân từ nhỏ liền sẽ. Năm màu tường vân chợt lóe lướt qua, sơn xuyên con sông nhanh chóng biến mất không thấy. Một tòa cao ngất trong mây ngọn núi lập với phía trước, dãy núi núi non trùng điệp, vách đá cao ngất, cây cối lục lục thanh thanh, tươi tốt cảnh lá như hoa cái, đám mây vờn quanh tứ phương, viên hầu vào đầu bức thai ở nhánh cây phía trên không ngừng qua lại nhảy lên. Bệ hạ tới rồi, chính là núi này. Đạo nhân cao quan trường bào, trong tay cầm la bàn mặt trên khắc họa chu thiên tinh tú thiên can địa chi. Một cây xanh biếc kim đồng hồ không ngừng thay đổi phương vị qua lại xoay quanh, cuối cùng yên lặng bất động chỉ hướng về phía núi này. Vất vả Lý Long Cơ một phách Kỳ Lân đi vào ngọn núi đỉnh, từ Kỳ Lân trên người đi xuống, hắn đem treo ở chính mình bên hông trường kiếm lấy ra. Kiếm này châu quang bảo khí, tràn ngập vô tận uy nghiêm, đúng là tượng trưng cho đế nói chi kiếm Xích Tiêu kiếm. Bất quá kiếm này không phải chính phẩm, mà là hậu thiên luyện chế phòng chế phẩm, đại đường thái tổ Lý Đường lúc trước bội kiếm. Năm xưa đại đường thất thế lúc sau một thanh này bội kiếm phẩm cấp không ngừng ngã xuống, cuối cùng lưu lạc đến pháp bảo đều thiếu chút nữa duy trì không được, bất quá hiện giờ theo đại đường tái khởi đạt được long khí bổ sung lúc sau, lại Lý Long Cơ không tiếc các loại tài nguyên luyện chế, ngoại có long khí dễ chịu dựng dục phẩm cấp bắt đầu không ngừng bay lên. Chẳng những duy trì ở pháp bảo phẩm cấp, còn nhất cử liên tục đột phá hai đại phẩm cấp, từ pháp bảo đến linh bảo lại cho tới bây giờ hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo chân quý dị thường, là đại la kim tiên mới có thể đủ sử dụng bảo vật, bất quá lấy hiện giờ Lý Long Cơ thống trị Nam Thiểm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu cộng thêm nửa cái Đông Thắng Thần Châu, một kiện hậu thiên linh bảo không đủ để làm hắn động dung, muốn lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo cũng không phải một kiện việc khó, hiện giờ làm Lý Long Cơ tại đây quyết chiến thời khắc, xa xôi vạn dặm tiến đến nơi đây tự nhiên không phải vì một kiện hậu thiên linh bảo, cho dù là một kiện bẩm sinh linh bảo tại đây thời khắc mấu chốt đều không đủ để làm Lý Long Cơ động dung. Chân chính làm hắn để ý chính là Xích Tiêu kiếm chính phẩm. Kia một thanh bẩm sinh dựng dục độc nhất vô nhị đế nói chi kiếm, bẩm sinh chí bảo Xích Tiêu kiếm. Buồn hắn đối một thanh này bẩm sinh chí bảo Xích Tiêu kiếm không báo lấy hy vọng, luyện chế này một kiện phòng chế phẩm Xích Tiêu kiếm mục đích chính là muốn mượn dùng một thanh này phòng chế phẩm đem chính phẩm Xích Tiêu kiếm cấp thành công câu ra tới, nhưng đáng tiếc ý nghĩ như vậy bất quá là một bên tình nguyện, vô luận như thế nào đi làm đều không thể tìm được Xích Tiêu kiếm bất luận cái gì manh mối. Lý Long Cơ hắn vốn gì đã không còn này một phương diện lãng phí tài nguyên, đã có thể ở ngũ. Hành linh thạch bắt đầu mở rộng sau, vốn dĩ vô tin tức Xích Tiêu kiếm lại là bị phát hiện manh mối, lúc này mới có lần này hành trình. Tế đàn. Đi vào đỉnh núi Lý Long Cơ bình đạm giảng đạo. Nặc. Phía sau đi theo mà đến thị vệ lập tức theo tiếng, bắt đầu công việc lưu bù lên, hiện giờ đại đường đã hóa thành thần triều, có thể đảm đương Lý Long Cơ hộ vệ tự nhiên không phải phàm tục hạng người, yếu nhất đều cụ bị chân tiên thực lực. Trong đó làm thống lĩnh phó thống lĩnh giả đều là kim tiên thực lực. Phàm nhân thành lập một tòa tế đàn, yêu cầu lâu ngày thâm niên thời gian, nhưng một đám tiên giả thành lập tế đàn tự nhiên nhanh chóng, càng không cần phải nói sớm tại tiến đến trước tế đàn tài liệu đều chuẩn bị thất thất bát bát. Ở đạo nhân chỉ huy hạ, tế đàn tiêu phí một ngày công phu cũng đã thành lập đi lên, vốn dĩ thành lập tế đàn không dùng được một ngày công phu, nhưng ai làm thành lập tế đàn chính là một cái tinh tế sống, rất nhiều địa phương đều có nghiêm khắc phương vị yêu cầu, dựa theo bát quái cùng thiên can địa chi bài vị mà liệt, hiện trường yêu cầu đạo nhân chuyên môn bắt đầu tính toán. Tế đàn chiếm địa cây số, từng khối trắng tinh không tì vết bạch ngọc tương liên mà tạo, tiên pháp liên tiếp không có bất luận cái gì khe hở tựa như nhất thể hồn nhiên thiên thành. Sườn vây bạch ngọc mặt trên khắc họa một vài bức hình ảnh, mặt trên nhân vật nhiều lần như sinh ra được như là sống lại giống nhau, giảng thuật đại đường từ không đến có, từ thành lập đến khuyết trương, trong đó có chinh phục tứ phương, cũng có tao ngộ kiếp nạn suýt nữa diệt quốc, vẫn luôn tự thuật đại đường lịch sử. Đến đây khắc đột nhiên im bặt. Lý Long Cơ đầu đội miện quan, thân xuyên minh hoàng sắc long bào, đôi tay đem xích tiêu kiếm giơ lên cao với trước người, một bước tiếp theo một bước hướng về phía trước tế đàn trung ương đi đến, hắn nện bước đi cũng không mau. Nhưng mỗi một bước đều đi thực ổn. Đứng ở tế đàn trung ương vị trí, Lý Long Cơ đem lập tức xích tiêu kiếm cao cao cử quá chính mình đỉnh đầu, trong miệng trầm giọng giảng đạo, còn thỉnh kiếm huynh trợ chớm. Thanh âm quyết tán, truyền khắp tứ phương, bốn phía vắng vẻ, thị vệ giống như tượng đá, vẫn không nhúc nhích, không có bất luận cái gì tạp âm xuất hiện. Vô có bất luận cái gì phản ứng, Lý Long Cơ thần sắc bất biến, vẫn không nhúc nhích. Xích tiêu kiếm chậm rãi nảy mầm nhàn nhạt ánh sáng, tế đàn tùy theo cũng sáng lên, hai người xa xa hô ứng. Một cổ nhu hòa lực lượng phát ra, xích tiêu kiếm ở Lý Long Cơ trong tay huyền phù lên, mũi kiếm không ngừng ở xoay tròn, chỉ hướng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, vèo vèo xoay tròn vài vòng lúc sau, xích tiêu kiếm đột nhiên tật bắn mà ra, thấy vậy Lý Long Cơ một bước bắn ra, xúc điệu thành thốn đi theo ở xích tiêu kiếm mặt sau, xích tiêu kiếm hướng tới trong núi một chỗ khe núi bay. Đi, mục đích rất là minh xác. Khe núi dòng nước lặng lặng chảy xuôi, đương xích tiêu kiếm lập với khe núi mặt trên, hỏa hồng sắc quang mang phát ra. Phổ vừa xuất hiện bay thẳng đến huyền phù mà đứng xích tiêu kiếm phóng tới, ngọn lửa bao vây xích tiêu kiếm chống rông tự nhiên. 15 phút sau, đưa ngọn lửa biến mất.